Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1021 đến 1031. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay một mảnh hộp sắt hướng về phía nơi xa 50 thước ngoài kia nhiều đạt hai thước hợp kim vách tường, ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp, ông. Hiên Túy Văn nghe được một đạo âm thanh, sau đó từng tiếng chói tai vang lên, kim khí phấn vụn ở hợp kim trên vách tường tung bay mà Hoắc Vũ Hạo trong tay hộp sắt cũng yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ một chút rồi bể nát. Hoắc Vũ Hạo hai tay hợp lại khiến cho trong tay tổn hại hồn đạo khí nhất thời bị hắn dùng huyền ngọc thủ biến thành thiết cầu. Đổi lại là một gã cấp 4 hồn đạo sư có mặt tại đây không biết Hoắc Vũ Hạo đang làm gì, nhưng Hiên Túy Văn là cấp 7 hồn đạo sư đồng thời hưởng thụ Minh Đức Đường trợ cấp và Minh Đức Đường cố vấn một trong. Hắn rõ ràng thấy được Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi này một cái chớp mắt đã làm gì. Cấp 4 hồn đạo khí không biết tên, không ngờ tiểu tử ngươi lại làm ra cấp 4 hồn đạo khí trong khi ta chỉ yêu cầu làm cấp 3 hồn đạo khí, Hiên Túy Văn. Ở điểm này thì ta công nhận ngươi. Nếu như bản thể tài liệu có thể sử dụng hơn khá hơn một chút, lực công kích thậm chí có thể đến gần cấp 5 hồn đạo khí tài nghệ, Hiên Túy Văn. Không có hồn đạo vòng bảo hộ rất khó phòng ngự, tốc độ có thể sánh ngang hồn đạo xạ tuyến, uy lực lại càng xa so sánh với hồn đạo xạ tuyến mạnh hơn. Xuất sắc nhất chính là, cái này hồn đạo khí nhưng có thể kéo dài và giác mỏng rất mạnh, Hiên Túy Văn. Ngươi mới vừa rồi phát bắn. Có phải hay không chỉ khấu trừ giật mình hồn đạo khí phía trên cơ quan mà cũng không có rót vào hồn lực, ta hiểu được, ngươi đang ở đây đem trọng yếu pháp trận đựng vào trong đó thời điểm, lợi dụng trọng yếu pháp trận thượng cái kia sung năng pháp trận, ở ngay cả sung vào hồn lực dùng để khu động cả kiện hồn đạo khí, Hiên Túy Văn. Thiên tài, tốt thiên tài thiết tưởng, nói cách khác, cái này hồn đạo khí chỉ cần là ở sung năng xong dưới tình huống coi như là người bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng toàn thân bắn trang bị làm sao có thể nhỏ như vậy. Cái này hồn đạo khí sát ngoài có vấn đề, nhất định là gia nhập cái gì ta không biết nguyên tố, Hiên Túy Văn. Hoắc Vũ Hạo không có ngoài ý muốn Hiên Túy Văn nói toại ra hồn đạo khí mình chế tác, dù sao cấp 8 hồn đạo khí mà không nhìn ra huyền diệu trong đó thì ít ai nhìn ra được. Sát ngoài hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo chế tạo đương nhiên là có vấn đề, sát ngoài kết cấu cực kỳ tinh vi, thậm chí có thể cùng trọng yếu pháp trận sánh ngang, đây cũng là cả kiện hồn đạo khí là tối trọng yếu địa phương, trọng yếu pháp trận có thể tùy tiện nhìn nhưng này sát ngoài là Hoắc Vũ Hạo bí mật, tại đây thì không ai biết hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo chế tác là gì, nhưng Đường Long trong không gian độc lập vừa liếc nhìn đã nhìn ra, đó là gia các thần nỏ từng ở vạn năm trước danh trấn thiên hạ. Do Đường Môn người sáng lập Đường Tam chế tác, Hoắc Vũ Hạo mới vừa chế tạo ra cái này gia các thần nỏ, chính là hắn đem gia các thần nỏ nguyên lý kết cấu cùng hồn đạo khí kết hợp kết quả, đem gia các thần nỏ cùng hồn đạo khí kết hợp lại khiến cho hồn đạo khí thăng cấp thành cấp 4 hồn đạo khí. Anh biết lai lịch thứ mà hắn chế tác sao, Quốc Tử? Ừ, hồn đạo khí đó nhìn kỹ sẽ giống như nỏ vậy, thực chất, đó là Đường Môn ám khí một trong gia các thần nỏ. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư không ai biết Hoắc Vũ Hạo có một tầng thân phận khác là Đường Môn đệ tử. Quốc Tử giật mình khi Đường Long tiết lộ cho nàng biết Hoắc Vũ Hạo là Đường Môn đệ tử. Hoắc Vũ Hạo kết hợp gia các thần nỏ với hồn đạo khí tốn hao hắn nửa năm thời gian nghiên cứu. Cho dù là Phàm Vũ cũng không biết hắn cái này hồn đạo khí chân chính kết cấu. Bởi vì, đây là Hoắc Vũ Hạo vì Đường Môn chế tác kiện đầu tiên hồn đạo khí. Đúng như Hiên Tử Văn nói như vậy. Hoắc Vũ Hạo sáng tạo ra cái này gia các thần nỏ ở uy lực thượng mặc dù không mạnh bao nhiêu nhưng nó nhưng có thể kéo dài và giác mỏng cùng với người bình thường có thể sử dụng đặc tính. Hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo chế tạo có thể dùng tuyệt hảo để hình dung, thậm chí có thể nói là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một mực theo đuổi. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nghiên cứu đầu đề, đứng hàng tại vị trí thứ nhất, chính là như thế nào để cho người bình thường đến sử dụng hồn đạo khí. Cái này nghiên cứu đầu đề nghiên cứu chính là nguyên lý mà không phải cụ thể hồn đạo khí chế luyện. Mau nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào, làm sao có thể làm tốt như vậy? Không, xin lỗi, là ta kích động, bán cho ta, đem ngươi cái này nghiên cứu thành quả bán cho ta, giá tiền tùy ngươi mở, như thế nào, Hiên Túy Văn? Nhìn vẻ mặt kích động Hiên Tử Văn, Hoắc Vũ Hạo đối với hắn ấn tượng nhất thời tốt vài phần, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Hiên Tử Văn là cái loại này, vì nghiên cứu của mình mục tiêu có thể không để ý hết thảy người, mà người như thế một loại cũng sẽ tương đối là đơn thuần, không có quá nhiều tâm cơ. Hiên lão sư, ta là tới tiếp nhận ngài chỉ điểm, người xem của ta trắc thử có thể thông qua đến sao? Hoắc Vũ Hạo: Dĩ nhiên thông qua, ngươi cái này hồn đạo khí bán hay không? Mặc dù nó nguyên lý chưa chắc có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng nhất định sẽ cho ta thật lớn dẫn dắt. Hiên Túy Văn: Ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Hiên Túy Văn: Tốt, ngươi nói cho ta biết trước, có thể hay không đem ngươi cái này nghiên cứu thành quả nói cho ta biết? Hiên Túy Văn: Xin lỗi, Hiên lão sư, ta không thể bán cho ngài. Hoắc Vũ Hạo: Ngài nên biết Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện ở giữa cạnh tranh quan hệ, trọng yếu hơn là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngài hẳn là hiểu, một người bình thường có thể sử dụng hồn đạo khí nếu như lắp ráp cho quân đội có thể sinh ra đáng sợ cỡ nào chuyện tình. Hoắc Vũ Hạo: Nói như vậy, ngươi không bán? Hiên Túy Văn: Không thể bán được, nhìn ngài bộ dáng cũng không phải chiến tranh cuồng nhân. Chẳng lẽ ngài hy vọng nghiên cứu của ta đi cổ vũ chiến tranh sao? Coi như là trợ chiến, làm Tinh La Đế Quốc người, ta cũng không thể có thể đem nghiên cứu của ta thành quả giao cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo: Ngươi sẽ không sợ ta bởi vì nghiên cứu của ngươi còn đối với ngươi bất lợi sao? Hiên Túy Văn: Nếu như ngài thật muốn làm như vậy cũng sẽ không nói là bán. Huống chi, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải khiến người tùy ý đắn đo. Ngài tin sao? Mặc dù ngài tu vi xa cao hơn ta, nhưng ở khoảng cách này ta có ít nhất một thành cơ hội kéo ngài đồng quy vu tận. Hoắc Vũ Hạo: Hoắc Vũ Hạo, vậy ngươi nói đi, đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đem cái này thành quả nói cho ta biết? Ta toàn lực ứng phó, dạy làm sao ngươi dạng, dùng nghiên cứu của ta thành quả cùng ngươi đổi lại. Hiên Túy Văn: Ngươi phải biết rằng, của ta mới nhất nghiên cứu thành quả nhưng là tương đối khó lường. Một trong đó chính là viễn trình quản chế hồn đạo khí. Vật này ở Minh Đức Đường cũng chỉ có một mình ta có thể làm đi ra ngoài. Hiên Túy Văn: Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói vài câu rồi chủ động thả ra tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng để Hiên Túy Văn cảm giác. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được từ Hiên Túy Văn trên người có thể tìm được đột phá khẩu, mà điều này vô luận là đối với Sử Lai Khắc Học Viện hay là đối với cho tương lai đường môn mà nói đều muốn có không gì sánh kịp chỗ tốt. Ngươi, không thể nào, từ ngươi vừa mới luyện chế hồn đạo khí thi triển hồn kỹ chứng minh ngươi không phải là tinh thần hệ hồn sư. Hiên Túy Văn: Ha ha, đây cũng không phải là bí mật gì, ta là song sinh võ hồn, một cái cường công hệ, một cái khống chế hệ, quý học viện thuộc về của ta phần tài liệu kia trung hẳn là sẽ có ghi lại. Hoắc Vũ Hạo: Tinh thần hệ, cường công hệ, hồn sư có song sinh võ hồn, trời thật là sớm ta. Hiên Túy Văn: Hiên lão sư, ngài khác kích động, có phải hay không trước buông rồi hãy nói. Hoắc Vũ Hạo: Tinh thần hệ, thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện ra tới, thế nhưng có tinh thần hệ võ hồn, ngươi hồn lực hiện tại bao nhiêu cấp? Hiên Túy Văn: 40 cấp hồn lực, ngài cũng biết tinh thần hệ hồn thú khó cỡ nào, mà tinh thần hệ là ta chủ tu nên chưa có phụ gia hồn hoàng. Hoắc Vũ Hạo: Những thứ khác không nói, tự hướng ngươi có mới vừa rồi cái này tinh thần dò xét kỹ năng, chỉ sợ ngươi căn bản là không có tiếp xúc qua hồn đạo khí, ta cũng vậy có nắm chắc đem ngươi điều giáo trở thành đứng đầu hồn đạo sư. Hiên Túy Văn: Hiên Túy Văn hỏi Hoắc Vũ Hạo vài vấn đề mà Hoắc Vũ Hạo thuần phục trả lời. Được rồi, mọi chuyện kế tiếp giao cho hai người bọn họ đàm thoại đi. Quốc Tử: Chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi. Quốc Tử: Quốc Tử đưa hai cánh tay mình khoác lên người Đường Long, lời nói của nàng đầy dâm tà. Đường Long mỉm cười đưa tay lên tới ngực của Quốc Tử tha hồ nắm bóp để kích thích nàng. Đã trải qua, cảm giác này, nhưng vẫn thấy sướng. Quốc Tử: Quốc Tử ngậm miệng rên rỉ mà nước dãi cứ chảy ra, bên dưới của nàng cũng bị ngón tay của Đường Long kích thích. Ngón tay của Đường Long không ngừng chà miệng âm hộ, đôi khi dâm thủy chảy ra dính vào trong ngón tay. Sướng quá, nữa, anh kích thích, em thêm nữa đi. Quốc Tử: Quốc Tử cơ thể không ngừng vặn vẹo cơ thể khi chịu sự kích thích của Đường Long. Long ca, em khả năng là không nhịn. Được nữa, em chuẩn bị, cao trào rồi. Quốc Tử: Cứ việc cao trào đi, em ra a a. Quốc Tử: Quốc tử thét lên một tiếng thì âm hộ của nàng phóng xuống đại lượng dâm thủy ra ngoài, ngón tay của Đường Long liền bị bao phủ ở bên trong, khi cậu đưa ngón tay lên thấy được cả bàn tay đều dính dâm thủy. Quốc tử, em ra nhiều dâm thủy quá đấy. Đường Long đưa ngón tay dính dâm thủy lung lay trước mặt quốc tử. Quốc tử hiện đang nằm ở dưới thân Đường Long kịch liệt thở dốc, một thân mồ hôi khiến cho Đường Long cúi đầu nhìn thấy liền kiềm chế không được. Quốc tử, anh đã không nhịn được nữa rồi, em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi, bất cứ lúc nào anh muốn, quốc tử. Đường Long đưa tay tuột quần mình xuống để côn thịt cương cứng trước mặt quốc tử. Quốc tử nhìn thấy côn thịt cương cứng của Đường Long giật mình không thôi. Cái đó của anh thật to, quốc tử. Hắc hắc, anh chuẩn bị đẩy nó vào trong đây. Quốc tử không có phản kháng mà gật đầu ra hiệu cho Đường Long hành động. Đường Long đưa côn thịt mình dần dần tới gần âm hộ sau đó đẩy vào trong. Huyết từ từ chảy ra kèm theo quốc tử tiếng kêu. A a a a a, đau quá, quốc tử. Quốc tử thét lên chưa được bao lâu thì Đường Long kề miệng tới khóe miệng nàng lại đồng thời tay lại nhào nặng ngực của quốc tử. Hông không ngừng phát lực đẩy côn thịt di chuyển bên trong âm hộ. Mờ mờ hờ, anh, nhấp nhẹ thôi, với lại, tay anh, xoa bóp. Mờ mờ hờ, thì véo, nhũ hoa làm gì, quốc tử. Mờ mờ hờ, đừng mà, anh cứ nhấp, mạnh vậy, em sẽ, không chịu nổi, từng cú nhấp, của anh, quốc tử. Phạch phạch phạch. Đường Long không có quan tâm đến quốc tử xin tha mà vẫn nhấp hông đẩy côn thịt di chuyển bên trong âm hộ. Côn thịt ma sát với thành âm hộ tạo nên cảm giác kích thích cho quốc tử mới làm cho nàng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, rung động lòng người. A, sướng quá. A, em nghĩ, mình đã. A, nghiền, cảm giác, làm tình, quốc tử. A, a, tiếp tục đi, mạnh nữa lên. A, cho em nhiều cảm giác sung sướng, đó nữa đi, quốc tử. Quốc tử trải qua Đường Long ân ái đã dần nghiền cảm giác mà Đường Long mang lại. Nàng không ngừng mở miệng yêu cầu Đường Long gia tăng mạnh cường độ. Nếu muội đã mong muốn như vậy thì huynh sẽ chiều theo ý muội. A, huynh không cần phải giữ lại đâu, muội có thể a chịu đựng được, cứ phóng thích a những kiềm chế bấy lâu nay đi, quốc tử. Muội không chịu đựng nổi đâu, huynh đã phải nhịn mấy năm rồi. Không sao, muội a chịu đựng được, quốc tử. Được, nếu em đã nói vậy thì đừng hối hận. Phạch phạch phạch. Đường Long bật hết hỏa lực không ngừng nhấp eo mình, côn thịt điên cuồng di chuyển ở bên trong, tinh dịch và dâm thủy lẫn nhau hòa lại với nhau cứ phun trào khi côn thịt rút ra. Quốc tử giờ mới cảm nhận được sự cường đại của Đường Long cũng như khoảng thời gian qua mà Đường Long kiềm chế tà hỏa. Dù sao, kể từ khi cùng Vũ Mộng Địch phát sinh quan hệ thì Đường Long không có động qua nữ nhân. Người thì đang tiếp thụ truyền thừa không thể phân thần, người đang toàn lực trùng kích cảnh giới tiếp theo, không có ai bồi tiếp hắn cả. Quốc tử vừa là hồn đạo sư vừa là hồn sư, nàng kiên trì thời gian ân ái với Đường Long suốt 5 giờ mới kết thúc. Đường Long khá kinh ngạc khi quốc tử lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, cậu là người chủ động dừng cuộc chiến lại. Quốc tử an tường rút vào trong lòng Đường Long ngủ an giấc. Về phần Hoắc Vũ Hạo với Hiên Tử Văn thì hai người đã có một thỏa thuận với nhau. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo đưa ra 10 loại sáng ý về hồn đạo khí thì Hiên Tử Văn sẽ gia nhập vào đường môn. Đường Long nằm ngủ nhưng tâm thần đang lướt thương thành hệ thống để xem có gì để mua hay không. Cậu đang ở mục thẻ triệu hoán để xem thì ánh mắt tập trung vào item có tên là thẻ triệu hoán 12 nữ thần. Đường Long, Matomi, thẻ triệu hoán 12 nữ thần là gì vậy? Matomi, anh coi phần giới thiệu ấy. Đường Long điều ra mặt bản của thẻ triệu hoán 12 nữ thần thấy được giới thiệu. Về cơ bản thì thẻ triệu hoán 12 nữ thần sẽ triệu hồi những mỹ nữ ở thế giới 12 nữ thần. Đường Long nhìn hình ảnh về các mỹ nữ tại 12 nữ thần mà mong muốn các nàng không thôi. Khi cậu xem giá cả tận 1 triệu hối đoái điểm đắn đo một lúc cũng mua nó. Hối đoái điểm, 3 triệu, 2 triệu. Đường Long vào trong không gian triệu hoán dùng thẻ triệu hoán 12 nữ thần. Khi cậu dùng thì tấm thẻ bay tới tế đàn sau đó bộc phát hào quang. Một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong tế đàn bước ra. Điều làm cho Đường Long ngạc nhiên là kế thân ảnh bước ra thì thêm một thân ảnh nữa bước ra. Tính danh, Võ Diễm My. Biệt danh, Hồng Vũ Tiên Tử. Chủng tộc, Tiên tộc, Nhân tộc. Nghề nghiệp, Luyện Hồn Sư, Giả Kim Thuật Gia. Kỹ năng, Loạn Ý, Loạn Hồn. Tính danh, Hồ Như Nguyệt. Biệt danh, Tam Vĩ Nguyệt Hồ. Chủng tộc, Hồ tộc. Nghề nghiệp, Luyện Hồn Sư. Kỹ năng, Hồ hỏa. Bảo vật. Vọng Nguyệt kiếm. Thông tin của hai người xuất hiện trong mắt cậu, khi hai người được triệu hoán đã được hệ thống sửa đổi qua, không có cùng với Võ Phi Dương tiếp xúc cũng như biết được những chuyện đồi bại mà hắn đã làm. Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt thấy người đứng trước mặt các nàng là Đường Long liền kinh hỉ không thôi, các nàng đã chờ mong gặp được Đường Long lâu lắm rồi. Long ca, em cuối cùng cũng gặp lại anh, Võ Diễm My. Anh đã đi đâu suốt thời gian qua, Hồ Như Nguyệt? Đường Long tại thế giới 12 nữ thần hành hạ nam chính Võ Phi Dương cũng như thành tựu thần cấp, trở thành nam thần đầu tiên mà thần vị là Long thần, 12 vị nữ thần đều có mối quan hệ mật thiết với Đường Long. Đột nhiên, có một ngày không thấy tung tích của Đường Long, dù 12 vị nữ thần liên thủ cũng không cảm ứng được khí tức của Đường Long, tự hồ Đường Long biến mất khỏi thế giới vậy. Với việc Đường Long biến mất dẫn tới trật tự thế giới hỗn loạn, may là 12 vị nữ thần cùng thế lực mà Đường Long thành lập vận dụng hậu thuẫn mới dẹp loạn được. Về sau, 12 vị nữ thần cùng với những cô gái có quan hệ thân thiết với Đường Long liên hợp lại cùng nhau tìm tung tích của Đường Long. Có điều, vẫn không tìm được tin tức cho đến khi ngày hôm nay khi Võ Diễm My cùng Hồ Như Nguyệt đang cùng với những người khác nghiên cứu đột ngột tiêu thất. 12 vị nữ thần lập tức dùng thần lực của mình tỏa định thời không khí tức sau đó toàn lực quanh bạo hồng mở ra khe hở nhưng bất thành. Bọn họ chỉ đành ở lại đây để được triệu hoán qua. Anh vô tình bị cuốn vào trong thời không loạn lưu tới một thế giới khác. Đường Long không biết giải thích thế nào đành phải biên ra lời nói dối. Chẳng lẽ hắn nói sự thật cho hai người Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt biết? Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt nhìn Đường Long ở trước mặt mình liền không suy nghĩ nhiều. Các nàng phân biệt đưa tay lên cởi bỏ y phục trên người mình. Y phục rơi xuống đất lộ ra thân thể hoàn mỹ ở trước mặt Đường Long. Hai người làm gì vậy? Long ca, nhân gia muốn ân ái với ngươi, Võ Diễm My. Đúng vậy, nhân gia đã không kìm lòng được rồi. Long ca không biết đã cướp mất trái tim của ta rồi sao, Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt là hồ tộc, nổi danh là thiên sinh mỹ cốt tại 12 nữ thần. Nàng mỗi động tác cùng giọng điệu đều có một cổ mê người sức hấp dẫn. Đường Long dùng lửa nóng ánh mắt không ngừng ở trên thân Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt đảo quanh, làm cho các nàng thẹn thùng không thôi. Đừng có nhìn. Anh không mau lại đây, Võ Diễm My. Đường Long mỉm cười hướng về phía Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt nhào tới đẩy ngã các nàng xuống đất mà đôi tay phân biệt đặt ở gò núi nhấp nhô. Ghét ghê, vừa lên mà anh, đã nhắm, vào đó rồi, Võ Diễm My. Đuôi của em, đừng có nắm nó, ngực của em, không phải để anh, chơi như vậy, Hồ Như Nguyệt. Đường Long thỏa thích mà trêu đùa với Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt, chơi đùa một lúc thì Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt đột nhiên phát lực đẩy Đường Long ngược lại, các nàng quỳ xuống đưa cặp ngực căng tròn của mình tới bên dưới mà tay lại lột bỏ quần của Đường Long để lộ ra cây côn thịt thượng thiên. Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt chứng kiến côn thịt của Đường Long liền hào hứng không thôi, các nàng phân biệt dùng ngực của mình cùng với côn thịt chà sát với nhau, không chỉ thế, các nàng dùng miệng tiến hành sục cờ cờ của Đường Long. Các nàng thuần thục dùng lưỡi liếm thân côn thịt, mùi vị, rất tuyệt, đây là sự phục vụ của em, hy vọng anh thích, Võ Diễm My. Anh rất vinh hạnh, được em phục vụ đấy, Hồ Như Nguyệt. Võ Diễm My không chỉ dùng miệng và lưỡi mà bàn tay bóc hai viên bi, Hồ Như Nguyệt dùng cái đuôi của mình ở khắp mình Đường Long không ngừng cọ lấy, anh thích sự phục vụ của em chứ, Hồ Như Nguyệt. Các em học những thứ này ở đâu? Anh nhớ là mình không có chỉ dạy những thứ này, là, Hồng Hương tỷ chỉ dạy, cộng thêm, bọn em có, nghiên cứu, quyển sách mà anh mang theo, Võ Diễm My. Đường Long không có làm gì mà để cho Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt phục thị mình, thỉnh thoảng cậu mới động tay động chân với các nàng, chục chục. Các em làm tốt lắm, anh sắp bắn rồi, cứ việc, bắn đi, bọn em, mong chờ tin địch của anh lắm, Hồ Như Nguyệt. Nghe nói, nó khi bắn vào, trong bụng, sẽ khiến bọn em, mang thai, Võ Diễm My. Phọt. Đại lượng tinh dịch từ côn thịt bắn ra, cả người Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt dính tinh dịch, các nàng cũng không có ngại việc này mà đưa ngón tay của mình quệt qua sau đó đưa lên miệng nếm thử. Nó có vị ngọt, ha, với lại, có chút nóng nóng, ha, Võ Diễm My. Không chỉ vậy, ha, rất là mỹ vị, ha, thứ đó, làm ta, muốn nhiều hơn. Hồ Như Nguyệt. Ha ha, hôm nay nhất định ta sẽ cho hai người ăn no. Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn Đường Long, nhưng khóe miệng treo nụ cười làm cho Đường Long càng thêm thích thú. Hai người, ai tới trước? Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là Hồ Như Nguyệt đẩy Võ Diễm My lên trước. Đường Long nhìn thấy Võ Diễm My bị Hồ Như Nguyệt đẩy tới trước, không có nhiều lời mà trực tiếp vươn ra đại thủ của mình kéo Võ Diễm My để nàng ngồi vào lòng mình. Cung thịt đã nhô tới trước tại miệng âm hộ liên tục cả lấy làm cho cơ thể Võ Diễm My rung lên. Mong anh nhẹ nhàng với em, Võ Diễm My. Đó là đương nhiên. Đường Long cử động eo của mình để cho cung thịt di chuyển ma sát với miệng âm hộ. Võ Diễm My cắn rặn chịu đựng một hồi, nhưng theo dâm thủy không ngừng rỉ ra bám ở trên thân cung thịt thì nàng đã không nhịn được nữa. Võ Diễm My. Võ Diễm My rên lên một tiếng, sau đó có rất nhiều dâm thủy chảy ra làm ướt cung thịt cũng như chỗ ngồi của nàng. Anh, ha, muốn trêu chọc, ha, em tới khi, ha, nào, Võ Diễm My. Hắc hắc, sắp xong rồi. Đường Long cười to sau đó thu côn thịt mình về, sau đó đẩy Võ Diễm My tới trước khiến nàng ngã nhào vĩnh cao cặp mông của mình. Anh làm gì? Đau, Võ Diễm My. Đường Long nhân lúc Võ Diễm My chưa kịp hoàn hồn đã cắm côn thịt vào sâu bên trong âm hộ. Huyết cứ thế chảy ra từ bắp đùi chảy xuống dưới. Võ Diễm My đôi mắt hung tợn xoay lại trừng Đường Long. Phạch phạch phạch. A, to quá. A, bóp qua, nhẹ thôi, anh làm em đau, Võ Diễm My. Em sẽ được hưởng thụ sự sung sướng mà anh mang cho các em. A, điểm nhẹ. A, anh mà cứ thúc vậy. A, em sẽ không chịu nổi, Võ Diễm My. Võ Diễm My vẫn trong tư thế ngã ở phía trước vểnh cao cái mông. Đường Long ở phía sau hai tay viện mông của Võ Diễm My. Không ngừng nhấp đẩy côn thịt di chuyển. Côn thịt liên tục đâm vào trong âm hộ. Phạch phạch phạch. A, không được. A, cứ thế, em sẽ. A, ra a a, Võ Diễm My. Võ Diễm My vừa nói xong thì âm hộ đang bị côn thịt cắm vào đã phun ra rất nhiều dâm thủy làm ướt thân dưới của Đường Long. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Đường Long không đợi cho Võ Diễm My có phản ứng đã lật người nàng lại, sau đó hai tay ôm ngang eo nàng bế nàng lên cao, hai tay di chuyển đỡ lấy bờ mông, cứ thế mà thúc eo tiếp, phạch phạch phạch. A, lại có trò này. A, anh đúng là bại hoại, Võ Diễm My. Dám nói nam nhân mình lại bại hoại. Anh phải trừng phạt em mới được. Đường Long không nhiều lời càng thúc mông mình điên cuồng hơn. Báo hại Võ Diễm My kêu thảm thiết cùng hướng về phía Hồ Như Nguyệt cầu cứu. Âm hộ của nàng đã sưng tấy do một khoảng thời gian dài chịu côn thịt đâm chọc. Anh ra đây. Nóng quá, Võ Diễm My. Khi Đường Long bắn tinh dịch của mình vào trong thì Võ Diễm My kêu lên một tiếng yêu kiều, sau đó đôi mắt trợn trắng ngất đi. Xem ra có chút quá đà với em ấy. Đường Long rút côn thịt ra khỏi âm hộ. Xoay đầu nhìn Hồ Như Nguyệt đang ngồi ở một bên mỉm cười nhìn mình. Cậu không chút khách khí bước tới nhưng có bốn cái đuôi lông xù nhào tới đem tay chân của cậu cuốn lại giơ giữ không trung. Theo ý niệm của Hồ Như Nguyệt mà kéo tới gần nàng. Em muốn làm long kỵ sĩ, Hồ Như Nguyệt. Đường Long tứ chi bị đuôi của Hồ Như Nguyệt trói lại. Nếu cậu muốn có thể thoát khốn thì đã làm từ lâu, nhưng vì chiều theo ý của Hồ Như Nguyệt nên không có vùng vẫy tránh thoát. Hồ Như Nguyệt nhìn thấy Đường Long không có tránh thoát trói buộc của mình thì khóe miệng nhất câu, nàng biết Đường Long thừa sức thoát khỏi sự vây khốn từ đuôi của nàng. Hồ Như Nguyệt không có nhiều lời mà di chuyển thân thể tới gần Đường Long, hai chân của nàng dang ra khi bước qua người Đường Long, nàng từ từ đặt mông ngồi xuống để cho âm hộ của mình nuốt lấy côn thịt đang cương cứng. Mờ mờ hờ, nó vào rồi, Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt cơ thể căng cứng lên mà miệng kịch liệt thở dốc, thích quá, a. Côn thịt của anh, a, to quá, Hồ Như Nguyệt. Phạch phạch phạch. Hồ Như Nguyệt hai tay chống lên bụng Đường Long mà mông không ngừng nhấp lấy nhấp để, miệng không ngừng phát ra âm thanh cực kỳ gợi dục. A, a, sướng quá, a, côn thịt của anh, đang, a, di chuyển, Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt nhấp hông dẫn tới việc cặp ngực của nàng nảy lên liên hồi, Đường Long đưa tay bóp lấy tùy ý xoa bóp hoặc véo nhũ hoa. A, ngực em. A, mà anh, lại chơi. A, em không chịu đựng được đâu, Hồ Như Nguyệt. Đường Long dùng ngón tay của mình véo nhũ hoa hoặc kéo nó kích tình Hồ Như Nguyệt, miệng thi thoảng ngậm nhũ hoa ra sức mút lấy. A, kimochi. A, kỹ thuật kích tình của anh. A, thật tuyệt vời. A, em dần chìm đắm. A, trong sự khoái cảm rồi, Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt cảm nhận được cung thịt ở bên trong âm hộ mình phun trào ra tinh dịch liền cao hứng không thôi. nàng không ngừng ra sức nhấp mông mình để côn thịt cả bên trong âm hộ, dâm thủy và tinh dịch pha trộn với nhau không ngừng trào ra theo đường âm hộ, phạch phạch phạch. A, à, làm tình, thật là tuyệt, a, à, đây là điều mà muội, a, à, mong chờ nhất, Hồ Như Nguyệt. Như Nguyệt, anh chuẩn bị ra đây, ra đi, a, à, hãy thụ thai, a, à, cho em, Hồ Như Nguyệt. Phọt. Đường Long gầm nhẹ phóng thích tinh dịch của mình vào trong tử cung của Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt la lên một tiếng đổ gục trong lòng Đường Long. Đường Long chuyển bản thân mình cùng Hồ Như Nguyệt sang giường Võ Diễm Mi đang nằm lôi kéo các nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ. Hiên Tử Văn trải qua Hoắc Vũ Hạo thể hiện trước đó đã nhận đồng hắn. Hiên Tử Văn bắt đầu chương trình học cho Hoắc Vũ Hạo. Hy vọng ngươi sớm ngày mang cho ta càng nhiều là vui mừng. Bất quá, ta phải minh xác trước. Ngươi có thể nghiên cứu ra 10 loại hồn đạo khí cũng không có thể quá lâu. Nếu không chờ ta L ấn tuổi chưa chắc thì vì lý tưởng mà không gia nhập vào ngươi đường môn. Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn xác thật là đối với hồn đạo khí chấp nhất, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn ở sự tình khác không đủ thông minh. Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu cố nhiên có thể đã động hắn, nhưng cũng tuyệt không phải vô điều kiện đồng ý. Hiên lão sư, chúng ta có thể bắt đầu học được chưa? Ta đã trải qua ngày khảo nghiệm thành ngày học viên, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Ta xem ngươi trụ cột hết sức bền chắc, hơn nữa bản thân mình lại có tinh thần hệ hồn sư đặc thù tại. Chế luyện hồn đạo khí kỹ xảo ta trước không nói nhiều, trước nói một chút lý niệm, chỉ có lý niệm đúng, ở nghiên cứu xâm nhập thời điểm mới không đi đường quanh co, Hiên Tử Văn. Ngươi nói cho ta biết hồn đạo khí là gì, Hiên Tử Văn. Là lấy hồn lực từ hồn sư làm dẫn đạo khí cụ, có thể là vũ khí cũng có thể là phụ trợ mọi người cuộc sống, công việc những khác khí cụ, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn nghe xong những lời của Hoắc Vũ Hạo liền lắc đầu. Hắn không lưu tình phê phán quan niệm về hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo dược dạy ở Sử Lai Khắc Học Viện. Hiên Tử Văn truyền thụ cho Hoắc Vũ Hạo những kiến thức đúng đắn mà Hoắc Vũ Hạo thật lòng ghi nhớ Hiên Tử Văn mỗi một câu nói. Hắn lúc này cảm giác tựu như lúc trước hắn chế luyện ra các thần nỏ hồn đạo khí lúc đối với Hiên Tử Văn rung động giống nhau. Hiên Tử Văn chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng phá vỡ Hoắc Vũ Hạo đối với hồn đạo khí nhận biết. Điều này hoàn toàn là tầng thứ chênh lệch. Hiên Tử Văn hăng hái lúc này cũng đã bị hoàn toàn điều động, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn đối với hồn đạo khí biết, cùng với một chút hồn đạo khí nguyên lý. Hoắc Vũ Hạo giống như là một khối khô khốc hải miên, không ngừng hấp thu những kiến thức này, bằng vào kinh người trí nhớ, hắn hoàn toàn có thể làm được không kém chút nào đem những nội dung này khắc ở trong đầu. Hiên Tử Văn ở hồn đạo khí phương diện nghiên cứu đúng là làm Hoắc Vũ Hạo có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Ở Hiên Tử Văn giảng bài, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình giống như là một lần nữa học tập một lần hồn đạo sư kiến thức cùng nội dung, dường như, dưới tình huống như vậy, đầu óc của hắn hoàn toàn là ở toàn lực vận chuyển, thỉnh thoảng nói lên một vài vấn đề, Hiên Tử Văn cũng sẽ nhất nhất giải đáp, cơ hồ là trong nháy mắt, một canh giờ đã trôi qua rồi, ngay cả Hiên Tử Văn nói đều có chút mệt mỏi, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ tinh thần phấn khởi, đây chính là tinh thần hệ hồn sư một, khác đại ưu thế, két. Phòng thí nghiệm tiếng động ở cửa đem đắm chìm ở kiến thức trong hải dương Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh, theo bản năng hướng cửa phương hướng nhìn lại, không nhìn còn tốt mà một khi nhìn thì ánh mắt của hắn trong nháy mắt tự động lại cũng nửa thu không trở lại. Đó là một cô thiếu nữ còn có chút thụy nhãn tinh túc bộ dạng, nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng làm gặp qua không ít mỹ nữ Hoắc Vũ Hạo cũng có chút thất thần. Thiếu nữ có một đầu tóc dài màu đen, ước chừng 17, 8 tuổi bộ dạng, một đôi linh động mắt to thụy nhãn mông lung. Da của nàng thật sự là thật tốt quá, trắng nõn nà da thịt nhìn không thấy tới nửa điểm lỗ chân lông, phản phất sờ là có thể nặng ra nước, đồng dạng đồng phục học sinh mặc ở trên người đem nàng kia mỹ lệ vóc người hoàn toàn sấn thác đi ra ngoài, có lẽ nàng không có giang nam nam đẹp như thế nhưng này phân dày có chút thiên nhiên ngốc khí chất nhưng cũng rất dễ dàng bắt người nhãn cầu. Lão sư, ngài làm sao lại sớm vậy liền tới đây, thật là hiếm thấy, quốc tử. Quốc tử kỳ thật đã biết Hiên Tử Văn thành đao sư của Hoắc Vũ Hạo, nàng từ Đường Long biết được vài thông tin hữu ích về Hoắc Vũ Hạo, có điều, nàng tối qua vừa cùng Đường Long phát sinh quan hệ nên vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng lười biếng hướng Hiên Tử Văn đánh cái bắt chuyện sau đó đi đến rộng rãi thí nghiệm trước bàn ngồi xuống, hai tay dựa bàn tựu như vậy gục xuống, khụ khụ, nam tử chớ ngủ, không thấy được có người mới có ở đây không, Hiên Tử Văn. Quốc tử ngẩng đầu dùng đôi mắt thụy nhãn mông luân nhìn Hoắc Vũ Hạo, Đêm qua chơi quá ác dẫn đến nàng gần sáng mới ngủ nên giờ nàng muốn ngủ bù. Đừng có làm phiền, lão sư, đêm qua, ta bận chút việc nên cần ngủ bù, Quốc Tử. Nam tử, ngươi, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nói vài câu liền im lặng vì hắn đã nhận ra trên người Quốc Tử mặc một kiện hồn đạo khí. Thân là cấp 7 hồn đạo sư không nhận ra Quốc Tử trên người đang mặc hồn đạo khí thì hắn sẽ làm ô nhục cấp 7 hồn đạo sư. Nam tử, chỉ cần ngươi cho ta mượn nghiên cứu hồn đạo khí trên người một chút thì hôm nay ta coi như không thấy ngươi, Hiên Tử Văn. Quốc Tử không có từ chối mà từ trên người tháo xuống long thần nội giáp đưa cho Hiên Tử Văn sau đó gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Nàng không sợ Hiên Tử Văn phá hủy hay nghiên cứu ra long thần nội giáp vì nó được tạo từ thiên rèn kim loại. Với lại đường long cam đoan không ai nhìn ra huyền diệu trong đó trừ hắn. Nàng gọi Quốc Tử là ta học sinh, sau này ngươi có thể gọi nàng một tiếng học tỷ hoặc là trực tiếp gọi tên của nàng. Nàng tối hôm qua là nghiên cứu hồn đạo khí đến rất trễ, một cái thí nghiệm làm được nửa đêm, cho nên mới lúc này bò dậy, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn không biết rằng Quốc Tử muộn mới dậy không phải là nghiên cứu hồn đạo khí mới ngủ trễ mà là cùng đường long bàn luận nhân sinh mới dậy muộn. Ta tổng cộng có 4 học viên, khác 3 cái đi ra ngoài lịch lãm, đoán chừng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về, Hiên Tử Văn. Lịch lãm, hồn đạo sư cũng ra ngoài lịch lãm, đó là làm sao lịch lãm, Hoắc Vũ Hạo. Dĩ nhiên muốn lịch lãm, thí nghiệm chẳng qua là ở trong phòng thí nghiệm là tuyệt đối không được, một chút nghiên cứu cần đến trên thực tế đi nếm thử, mới có thể tốt hơn hoàn thành. Lúc trước ta mang theo bọn họ làm một kiện hồn đạo khí, 3 người bọn hắn mang đi ra ngoài thí nghiệm, sau này ngươi hẳn là cũng sẽ có tình huống như thế, Hiên Tử Văn. Ngươi đã là tứ hoàng nên đi phụ gia hồn hoàng đi, hồn lực trì trệ không tiếng là chúng ta hồn đạo sư tối kỵ, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận nhưng ít ra tại trước mắt giai đoạn này, cường đại hồn đạo khí quả thật cũng phải cần cường đại hồn sư đến sử dụng, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo khuyên can hắn đi tìm hồn thú phù hợp để phụ gia cho võ hồn của mình đột phá lên hồng tông. Không phải ta không muốn mà là thích hợp tinh thần hệ hồn thú quá mức thưa thớt cùng hiếm thấy, nếu không đã không trì hoãn đến bây giờ, Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần hệ hồn thú không phải không có, mặc dù Nhật Nguyệt Đại Lục bên này hồn thú ở chất lượng chưa chắc bằng được bên phía tinh đấu đại xâm lâm của Đấu La Đại Lục nổi danh nhiều hồn thú mạnh mẽ và đa dạng nhưng bất đồng địa vực thì hồn thú sẽ không cùng đặc điểm, Hiên Tử Văn. Có cơ hội thì ta bồi ngươi đi một chuyến, đụng phải thích hợp liền săn giết, Hiên Tử Văn. Hiên Lão Sư, cảm ơn ngài, Hoắc Vũ Hạo. Thời gian không còn sớm lắm, hôm nay nói tới đây thôi. Một mình ngươi về hảo hảo suy ngẫm những thứ ta nói cho ngươi hôm nay đi, ta chỉ có thể dạy ngươi lý niệm, có thể làm đến bước nào đều phụ thuộc vào ngươi, Hiên Tử Văn. Từ, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn đứng lên đi tới bên cạnh Quốc Tử la lớn, ăn cơm thôi, Hiên Tử Văn. A, ăn cơm, nhanh, nếu không sẽ mất phần ngon, Quốc Tử. Trước một khắc, Quốc Tử còn thụy nhãn mông lung mạnh mẽ nhảy lên. Ở Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói giống như bay chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, giống như là dưới mông đít mặt cài đặt lò xo. Hiên Tử Văn nhìn thấy tình cảnh này chỉ cười ha hả sải bước đi ra ngoài, thật là một học tỷ kỳ quái, Hoắc Vũ Hạo. Thời gian không lâu, Quốc Tử nổi giận đùng đùng chạy trở lại, khoát tay tạo thành một đoàn hoàng quang tựu hướng Hiên Túy Văn vứt tới. Ngươi gạt người, ngươi vừa gạt người, ta đè chết ngươi, Quốc Tử. Quốc Tử tuy rằng công kích nhằm vào Hiên Tử Văn nhưng lực đạo vẫn khống chế rất tốt, cộng thêm Hiên Tử Văn bản thân là cấp 7 hồn đạo sư nên không có trúng đích. Quốc Tử tuy đang công kích Hiên Tử Văn nhưng ánh mắt đang liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn là đệ tử của lão công sao, thoại nhìn rất yếu đuối nhưng từ những gì mà lão công hắn cung cấp thì không thể xem thường hắn được, Quốc Tử nghĩ trong lòng. Vũ Hạo còn không mau lại đây hỗ trợ, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn thấy Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên nhìn mình bị Quốc Tử cùng oanh tạc liền truy hô hồng kéo hắn vào, để xem thử hắn có bản lĩnh cỡ nào được lão công nhận làm đệ tử, Quốc Tử nghĩ trong lòng. Quốc Tử cũng muốn thử trình độ của Hoắc Vũ Hạo nên mở rộng công kích, nàng cố ý vứt vài công kích về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có kinh thiên nhãn lực, khi Quốc Tử động thủ hướng về phía mình nhín tới gần thì hắn thấy rõ Quốc Tử ném ra quang cầu. Hắn đoán Quốc Tử là một vị sở hữu võ hồn thức ăn hệ khí hồn sư, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Hoắc Vũ Hạo vừa ra tay cùng Hiên Túy Văn không giống với lúc trước, Đồng dạng là không có buông thả võ hồn, nhưng hắn trong nháy mắt giống như là nhiều ra một chút cũng không có sổ chíp tay dường như. Từng cái quan cầu được quất tử thả ra không ngừng bị hắn đón lấy, sau đó theo thân thể hai bên chảy xuống trên mặt đất. Thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể bay qua. Biểu hiện không tệ, quả thật là có thể lọt vào pháp nhãn của lão công, quất tử nghĩ trong lòng. Ngươi là ai, quất tử? Đây là ngươi mới tới niên đệ, sau này cũng theo học tập, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo vóc người ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như là tương đối cao lớn, hơn nữa hắn khí chất trầm ổn, nhìn qua thật là có chút ít giống như là 17, 8 tuổi thanh niên. Quốc tử chỉ hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay vài cái không có ý tứ tiếp xúc thêm, nếu là trong nguyên tắc thì nàng sẽ dần tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo từ đó mà sinh ra yêu thích về sau chuyển thành hận thù. Có điều, quốc tử gặp Đường Long trước đồng thời hưởng thụ nhân gian sướng nhất thời khắc thì tâm đã bị Đường Long câu đi nên nàng đối với Hoắc Vũ Hạo chỉ thưởng thức mà thôi. Hiên lão sư, ngươi vừa gạt người, ngươi sau này còn như vậy ta tự yêu cầu đổi lại lão sư, quốc tử. Ai biểu ngươi trời sinh tính ăn hàng, chỉ có làm vậy thì ngươi mới chịu tỉnh giấc. Sau này lúc ta không có ở đây, ngươi vị này niên đệ nếu là có vấn đề gì ngươi cần giúp hắn giải đáp, biết không? Hắn gọi Hoắc Vũ Hạo, Hiên Tử Văn. Quốc tử học tỷ, người khỏe, Hoắc Vũ Hạo. Ta là không có thời gian nhiều như vậy, ta cần phải nghiên cứu hồn đạo khí nên sẽ không có nhiều thì thời cho ngươi, trừ phi là tới những khâu quan trọng hoặc bí ý thì tới gặp ta, quốc tử. Chúng ta nơi này, học tập không khí là tương đối nhẹ tùng. Ngươi đừng xem ngươi quốc tử học tỷ người tương đối phong bế nhưng nàng ở hồn đạo khí phương diện cũng là rất có thiên phú. Đã là một gã cấp 5 hồn đạo sư, khổ nỗi chỉ là tu vi chưa đầy mà thôi, Hiên Tử Văn. Quốc tử đã đi ngoài ăn sáng rồi, dù sao hôm qua nàng cùng Đường Long đối chiến tiêu hao khá nhiều thể lực nên cần thức ăn đến bổ sung. Hoắc Vũ Hạo có điều hỏi Hiên Tử Văn nên nán lại, Hiên lão sư. Ta cũng đã gặp một chút Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên, ta phát hiện thật giống như bọn họ một loại cũng có thể ở rất nhỏ niên kỷ tự có tương đối trình độ hồn lực, 20 tuổi trở xuống thì đến được 60 cấp cũng không hiếm thấy sao, điều này chẳng lẽ đều dựa vào ăn một chút thiên tài địa bảo đạt tới, kia không khỏi cũng quá nhiều, Hoắc Vũ Hạo. 2. Nuông chiều sinh hư thôi. Học viện vì bồi dưỡng một chút ở chế tác hồn đạo khí có thiên phú học viên dùng một chút đặc thù thủ đoạn cổ vũ bọn họ tăng lên thực lực nhưng làm như vậy có tác dụng phụ, ảnh hưởng đến về sau tương lai phát triển, Hiên Tử Văn. Lão sư của ta từng nói, bọn họ thành tựu tương lai mịt mờ, khó mà đột phá bước vào phong hào đấu la, suốt cả đời bị kẹt tại hồn đấu la 89 cấp, thậm chí không thể đột phá được, Hoắc Vũ Hạo. Lão sư khác của ngươi hẳn là Long Thần Đấu La, Đường Long đi, hắn đúng là có ánh mắt tinh tường, Hiên Tử Văn. Xác thật là khó đột phá thành tựa phong hào đấu la, bởi vậy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lẫn Nhật Nguyệt đế quốc rất ít phong hào đấu la, có cũng là đến tuổi xế chiều tùy thời vẫn lạc, Hiên Tử Văn. Chính vì vậy mà toàn lực tập trung vào hồn đạo sư và hồn đạo khí phát triển nên mới có thành tựa cho đến bây giờ, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nói xong liền rời khỏi phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo một người, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn minh tưởng không chỉ đề thăng hồn lực đồng thời tiêu hóa những bài học mà Hiên Tử Văn nói cho hắn, hơn nữa, đem nơi này mỗi một vật hồn đạo khí thành phẩm kết cấu cùng với trọng yếu pháp trận thác ấn tại chính mình trong đầu nhưng cũng không có ở chỗ này vẽ ra. Dù sao hắn cũng không biết nơi này có không có thể dùng tới giám thị của mình hồn đạo khí. Ở bên ngoài, quốc tử đã cùng Đường Long gặp mặt. Thế nào, Hoắc Vũ Hạo biểu hiện để muội lao mắt mà nhìn đi. Tạm được, có điều không bằng huynh mà thôi. Với lại, hắn là tinh thần hệ hồn sư nên khi đối chiến phải cẩn trọng mới được. Nếu không ăn thiệt thòi khi nào không biết, quốc tử. Những người từng đối chiến với Hoắc Vũ Hạo đều từng ăn thiệt thòi vì không quan tâm đến một tinh thần hệ hồn sư chỉ mới có nhị hoàng hoặc tam hoàng nhưng không ai ngờ rằng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo rất cao nên nếu không phải là có Hoắc Vũ Hạo chỉ huy bằng tinh thần dò xét với tinh thần cộng hưởng cũng là bị Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích cắt đứt thi triển hồn kỹ hiệu quả. Hắn nhìn vậy thôi nhưng rất nỗ lực. Từ, muội có một yêu cầu, quốc tử. Hử, yêu cầu gì vậy? Muội có một người bạn muốn học tập chế tác hồn đạo khí, không biết huynh có thể chỉ đạo hay không, người bạn này là nữ mà lại siêu cấp xinh đẹp, quốc tử. Đường Long biết người bạn mà Quốc Tử đề cập tới là Kha Kha, một trong những nữ hài mà hắn tới Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn gặp, dẫn nàng tới đây gặp ta, ta cần phải xem tư chất của nàng cái đã, đảm bảo huynh hài lòng, Quốc Tử. À, nàng có bị cưỡng ép dùng dược vật tăng cường hồn lực cùng tu vi không? Quốc Tử nghe Đường Long hỏi vậy liền trầm mặc. Đường Long thấy Quốc Tử trầm mặc cũng biết Kha Kha dùng dược vật tăng lên hồn lực của mình. Hai, nàng có dùng mà bị cưỡng ép nên mỗi lần tăng lên hồn lực cực kỳ phù phiếm, phải mất rất lâu mới ổn định được cảnh giới của mình, Quốc Tử. Nếu là bạn của muội thì huynh sẽ tìm cách trợ giúp nàng. Quốc Tử và Đường Long đang trò chuyện thì từ xa Hiên Tử Văn đi tới. Hiên lão sư, ngài đi ra ngoài sao, Quốc Tử? Ừ, cái này ngươi đưa cho Hoắc Vũ Hạo đi, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn đưa cho Quốc Tử một bài tử sau đó rời đi. Hắn không có để ý tới Đường Long đứng ở bên cạnh, thật là phiền phức, Quốc Tử. Quốc Tử tuy là cảm thấy phiền vẫn cầm theo đồ vật mà Hiên Tử Văn đưa về lại phòng thí nghiệm. Quốc Tử học tỷ, Hoắc Vũ Hạo. Quốc Tử khoát tay một cái, một vật giống như thủy tinh tấm bản nhất thời bay đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo đem nhận lấy, đây là Hiên lão sư để cho ta đưa cho ngươi hào bài, có cái này thì ngươi có thể ra vào phòng thí nghiệm. Chúng ta nơi này không có gì quy củ, có nghiên cứu tự mình chuẩn bị, bất thông địa phương tái đi hỏi Hiên lão sư cái tên kia, Quốc Tử. Được rồi, ta phải đi về, xế chiều lại tiếp tục làm nghiên cứu, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo đúng không? Trước đó, ngươi làm sao tiếp được ta quan cầu đang ném tới, Quốc Tử? Đó là ta một loại kỹ xảo học được từ tông môn, Hoắc Vũ Hạo. Ồ, đó là tông môn gì, Quốc Tử? Đường môn, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đơn giản ăn cơm trưa, xế chiều lại nhớ tới phòng thí nghiệm, bất quá nhưng không thấy Hiên Túy Văn, Quốc Tử cũng không ở, nhớ lại Hiên Túy Văn buổi sáng dậy, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu thí nghiệm một chút hồn đạo khí chế luyện, hắn chế luyện hồn đạo khí rất thường gặp nhưng rất có giá trị, đó là cấp 4 bình sữa loại này hồn đạo khí nhu cầu số lượng cho tới bây giờ cũng là rất lớn nhưng chế luyện hết sức phiền toái. Trọng yếu pháp trận hơn nữa nhiều hạn chế, Hoắc Vũ Hạo hiện tại nếm thử, chính là như thế nào đem trọng yếu pháp trận trở nên đơn giản một chút, không gian đa tầng. Quốc Tử và Đường Long nhìn Hoắc Vũ Hạo đang nghiên cứu bình sữa hồn đạo khí, hắn cư nhiêu đang nếm thử nghiên cứu tối giản trọng yếu pháp trận của bình sữa hồn đạo khí, Quốc Tử. Hắn xác thực là thiên tài nhưng muốn tối giản bình sữa hồn đạo khí là việc rất khó, dù sao, có người từng nghiên cứu vấn đề này nhưng không thành công. Quốc Tử. Minh Đức Đường Đường Chủ, Kính Hồng Trần cũng từng thực nghiệm qua nhưng không thành công, Quốc Tử. Muốn cải biến một pháp trận không phải không được nhưng cần phải hiểu rõ trận pháp cấu tạo cũng như vật mình muốn, không có nghiên cứu trình độ 10 năm trở lên là không thể, đó là tối thiểu đối với những hồn đạo khí có pháp trận đơn giản, anh nói vậy hẳn là am hiểu trận pháp, Quốc Tử. Đương nhiên, đừng quên nội giáp mà muội mặc là ta tự mình khắc trận pháp. Quốc Tử mỉm cười từ trong không gian đa tầng bước ra, nàng cũng không có buông bỏ hồn đạo sư mà đang chế luyện trọng yếu trận pháp. Hoắc Vũ Hạo cảm giác bực nào nhạy cảm, Quốc Tử vừa tiến đến hắn liền phát hiện, tinh thần dò xét lặng lẽ tráng phóng, chú ý vị này học tỷ động tác. Mặc dù hắn đối với Hiên Túy Văn ấn tượng rất tốt nhưng hắn cũng biết bởi vì chính mình đến từ Sử Lai Khắc Học Viện nguyên nhân, cho nên ở chỗ này sợ rằng rất khó học được một chút trọng yếu đồ vật. Cho nên sẽ phải ở hết thảy có thể có thời điểm đi học tập. Hai người cứ thế mà chế luyện hồn đạo khí. Quốc Tử có Đường Long ở bên cạnh trong không gian đa tầng tùy thời chỉ điểm pháp trận khắc ấn chỗ sai của Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét cũng quan sát được. Hoắc Vũ Hạo trong vô thức tiếp cận Quốc Tử quan sát nàng chế luyện hồn đạo khí pháp trận. Khi hắn thấy nàng hoàn thành mà không dùng đến hỗ trợ dụng cụ nhịn không được mở miệng thắc mắc. Ngươi vì sao lại không dùng hỗ trợ dụng cụ, Hoắc Vũ Hạo? Lời của Hoắc Vũ Hạo làm cho Quốc Tử giật mình, nàng lập tức thả ra từng đạo quang cầu hướng phía sau lưng mình phóng thích. Hoắc Vũ Hạo không ngờ tới Quốc Tử lại có phản ứng lớn như vậy cùng với phát động công kích không có kịp thời phản ứng nên bị đánh cho một trận. Quy, ta không làm gì mà ngươi có cần phản ứng lớn vậy không? Với lại, ngươi còn đánh ta nữa, Hoắc Vũ Hạo. Hừ, tại ngươi tới gần ta không một tiếng động gì, bị ta đánh một trận cũng là đáng đời, Quốc Tử. Ngươi đừng có vô lý như vậy, Hoắc Vũ Hạo. Ta thích vô lý như vậy đấy, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo cũng biết nên không nói lý với con gái nên không quan tâm đến Quốc Tử nữa mà trở lại bàn của mình tiếp tục nghiên cứu hồn đạo khí. Đường Long rảnh rỗi quá lại vào trong không gian triệu hoán để triệu hoán người. Tính danh, Hoa Như Mộng. Biệt danh. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, giả kim thuật sư. Kỹ năng. Tính danh, Hoa Như Lệ. Biệt danh. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, hiệu trưởng học viện nữ thần. Kỹ năng. Đường Long giật mình khi mình triệu hoán đến đôi tỷ muội này. Khi hai tỷ muội Hoa Như Mộng và Hoa Như Lệ xuất hiện, đầu tiên muốn làm là bổ nhào về phía Đường Long đè cậu xuống đất tiến hành giao hợp với cậu. Các nàng mong chờ thời khắc này quá lâu rồi. Trong không gian triệu hoán lần nữa vang lên khúc ca du dương. 12 nữ thần thế giới. Lại thêm hai người biến mất, Long Chúc Diễm. Hà Phương, ngươi có thể tỏa định không gian nơi mà Đường Long triệu hoán bọn họ không? Dạ Vũ. Hà Phương là nữ thần không gian một trong 12 nữ thần. Dạ Vũ là nữ thần bóng tối một trong 12 nữ thần. Tuy là chưa thể tỏa định được nhưng đã bắt được bước sóng không gian. Chỉ cần hắn lại triệu hoán mấy lần thì chúng ta có thể tập thể qua gặp hắn, Hà Phương. Nếu vậy, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến trình chuyển chọn ra 12 vị tân nữ thần rồi, Kiền Phú. Xác thật là như vậy, khi chúng ta rời đi mà không có nữ thần trấn áp sẽ dẫn đến loạn lạc, Bích Diệp. Ta có tờ danh sách mà hắn để lại, chúng ta có thể căn cứ vào từng người phù hợp mà truyền lại vị trí của mình, Tử Linh. Kiều Phú là nữ thần băng giá một trong 12 nữ thần, Bích Diệp là nữ thần sinh mệnh một trong 12 nữ thần, Tử Linh là nữ thần tử vong một trong 12 nữ thần. Quốc Tử không có để ý tới Hoắc Vũ Hạo mà cầm lấy đã chế tác xong hồn đạo khí vừa khắc trọng yếu pháp trận đi ra ngoài. Ngươi được lắm, có điều ngươi vẫn không nên chọc ta sinh khí, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo sờ sờ lỗ mũi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không còn nghĩ đắc tội Quốc Tử học tỷ, nhưng mới rồi kia loại tình huống hắn vừa không thể nào không phản kháng. Hắn để chuyện vừa mới xảy ra ở sau đầu, tới nhà ăn dùng bữa một chút, sau đó tiếp tục đầu nhập vào nghiên cứu hồn đạo khí. Ngươi lại thử sức với Hoắc Vũ Hạo. Đường Long cưng chiều sờ đầu Quốc Tử, đồng thời đối với nàng thanh tẩy đi sót lại tinh thần lực ở bên trong đầu nàng khi giao thủ với Hoắc Vũ Hạo ban nãy. Nếu không tiêu trừ thì Quốc Tử ăn ngủ không yên. Hắn chính là sắp tới dẫn đội Sử Lai Khắc học viện tham gia đấu hồn đại tái nên ta muốn thử cân lượng của hắn ở nhiều phương diện, Quốc Tử. Cứ việc thử đi, hắn nhất định cho muội kinh ngạc. Cô gái mà muội nói muốn giới thiệu cho ta đâu, nàng ấy có nhiệm vụ tại thân, mấy ngày sau mới trở về, Quốc Tử. 3 ngày sau, Hoắc Vũ Hạo chiếm được Hiên Tử Văn có lý bàn về kiến thức thượng dốc lòng chỉ điểm. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có nếm thử chế luyện một hồn đạo khí nhưng 3 ngày này làm hắn đối với hồn đạo khí kiến thức có hoàn toàn mới biết. Bất quá, kể từ khi thứ 1 ngày sau đó, hắn sẽ thấy chưa từng thấy vị kia Quốc Tử học tỷ, phản phất nàng đã hư không tiêu thất như vậy. Ngày thứ 4, sáng sớm Hoắc Vũ Hạo sẽ đến phòng thí nghiệm, vừa vào cửa lại bắt đầu nhanh chóng quét dọn lên phòng thí nghiệm vệ sinh. Từ lại tới đây ngày thứ 2 bắt đầu hắn cứ như vậy làm, đem trong phòng thí nghiệm mỗi một nơi cũng quét dọn sạch sẽ, sau đó chờ Hiên Tử Văn đến. Khi Hoắc Vũ Hạo đang quét dọn thì cửa phòng thí nghiệm bị người mở ra, hắn đang tò mò không biết sao hôm nay Hiên Tử Văn tới sớm thì hắn thấy được đi vào 4 người mà trong đó có Quốc Tử học tỷ. Đi tuốt ở đằng trước là một vị thân hình cao lớn to con thanh niên, đầu chừng 2 thước có hơn, hùng tráng thân thể cùng hòa thái đầu có liều mạng. Thậm chí ngay cả da cũng là ngăm đen. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, da đen làn da cũng là quý tộc tượng trưng. Vị này to con thanh niên một đầu màu rám nắng tóc ngắn, hai mắt lấp lánh hữu thần, một thân phồng lên da thịt tướng tá dùng chống đỡ hết sức căng thẳng. Ở phía sau hắn là một gã nhìn qua vóc người hết sức kiều tiểu thiếu nữ. Không có nam tử đẹp như thế nhưng xinh đẹp động lòng người, thân cao chỉ có 1 thước 6 chừng nàng. Lúc này lại là 2 tròng mắt sinh uy, đại có mấy phần nhìn chằm chằm mùi vị, dĩ nhiên là cọp cái. Người thứ 3 cũng là một gã nam học viên, vóc người thon dài, so sánh với Hoắc Vũ Hạo hơi cao một chút, một đầu màu vàng tóc dài xõa trên vai đầu, sống mũi cao thẳng, màu lam tròng mắt sâu xa mà linh động, anh tuấn tướng mạo, cùng phía sau hắn Quốc Tử cũng là hết sức trèo lên đúng. Quốc Tử học tỷ mạnh khỏe, mấy vị là học huynh với học tỷ sao? Các ngươi tốt, ta tên là Hoắc Vũ Hạo, là mới tới trao đổi sinh. Hoắc Vũ Hạo. Khắc Lôi kéo làm quen, ai là của ngươi học huynh, học tỷ, Chúng ta để ngươi này kêu như vậy sao, kha kha. Ta đây nên xưng hô ngươi thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Chuyện đó không cần ngươi quan tâm, ai cho phép ngươi tiến vào chúng ta phòng thí nghiệm, kha kha. Đương nhiên là Hiên lão sư, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta vẫn chưa đồng ý, nơi này là chúng ta cùng chung học tập địa phương, ngươi theo ta đi ra ngoài hạ xuống, ta có lời hỏi ngươi, kha kha. Hỏi cái gì, Hoắc Vũ Hạo? Hỏi cái gì thì đi ra ngoài sẽ biết, kha kha. Kha kha xoay người dẫn đầu đi ra ngoài, đột nhiên một âm thanh vang lên kèm theo áp lực cường đại đè xuống, trừ Hoắc Vũ Hạo và Quốc Tử thì kha kha cùng hai người khác đều cảm nhận được cường đại không thể tả. Tính chơi trò ma của Bắc Nạt Ma mới sao, các ngươi cả gan đụng đến đệ tử của ta, tiền bối, ngài là ai, kha kha. Sư phụ của Hoắc Vũ Hạo, người ta gọi ta là Long Thần Đấu La. Kha kha cùng với hai tên nam tử khác đôi mắt co rụi khi nghe đến Long Thần Đấu La, bọn họ vạn phần không ngờ hậu trường của học đệ lại cứng như vậy. Các ngươi ý muốn bài trừ Hoắc Vũ Hạo ở bên ngoài, chứng tỏ các ngươi không có thành ý cùng Sử Lai Khắc học viện làm trao đổi sinh. Nếu để cho Lâm Giai Nghị và Kính Hồng Trần biết hành động của các ngươi nhạo mau đến ta, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. Lão công, huynh bớt ăn hiếp người khác khi dùng khí thế đấu la đi, Quốc Tử. Ha ha, bọn hắn tính không cho Hoắc Vũ Hạo vào trong phòng thí nghiệm thì tương đương với làm trễ nải hắn học tập. Không cho bọn chúng hạ mã uy thì bọn chúng tưởng rằng mình giỏi lắm. Đường Long xuất hiện trước mặt Kha Kha cùng hai nam tử khác rung động thấy được ở sau lưng Đường Long xoay chuyển cửu hoàng kim sắc. Các ngươi đã nghĩ ý thế hiếp người nên chuẩn bị tinh thần bị người hiếp người lại. Đường Long vừa nói vừa nâng lên bàn tay của mình. Hồn lực phun trào hóa thành long trảo hướng về phía Kha Kha cùng hai nam tử vồ tới. Lâm Giai Nghị đang ở trong phòng của mình xem xét báo cáo đột nhiên cảm ứng khí tức của Đường Long bộc phát liền hoảng sợ. Hắn lập tức phi ra khỏi phòng. Là tôn tử nào nhà mau hắn? Lâm Giai Nghị nghĩ trong lòng. Lâm Giai Nghị khi chạy tới thấy được Đường Long hướng về phía Kha Kha cùng hai học viên khác động thủ, hắn dù có phong hào đấu la thực lực cũng vô pháp cứu người được đành phải hô to, Long Thần Đấu La, hạ thủ lưu tình, Lâm Giai Nghị. Quanh. Đường Long cũng không có ý giết chết Kha Kha cùng hai người khác, chỉ là muốn dạy dỗ bọn họ một trận mà thôi, công kích của ta rơi vào phía sau lưng phòng thí nghiệm, cánh cửa bị dư chấn tạc bay đi mà phòng thí nghiệm rung lắc dữ dội. Hoắc Vũ Hạo, ngươi tính xử lý bọn hắn thế nào? Đường Long Long nhãn nhìn Hoắc Vũ Hạo muốn xem thử hắn cách xử lý. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi vì người xâm lăng, Quốc Tử là nội ứng của các ngươi, ta sẽ trước đem bọn ngươi bắt lại, giao cho Hiên lão sư xử lý, Hoắc Vũ Hạo. Ở đâu ra tiểu tạp chủng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt chúng ta, chỉ bằng ngươi, thanh niên. Trác. Đường Long không có nhiều lời trực tiếp động thủ đánh gãy xương sườn của thanh niên chỉ mặt Hoắc Vũ Hạo mắng to. Hoắc Vũ Hạo cũng động thủ, hắn trên người tam hoàng luật động làm cho Kha Kha cùng với nam học viên khác sửng sốt. Tự thừa dịp bọn họ này sửng sốt thời gian, Hoắc Vũ Hạo trên người đệ nhất hồn hoàng và đệ tam hồn hoàng đồng thời sáng lên. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, một vòng bạch sắc quang ngất cũng tùy theo từ trên người hắn khuếch tán ra. Không chỉ có như thế, cả trong phòng thí nghiệm không khí phản phất hoàn toàn trở nên bóp méo dường như, thế cho nên Quốc Tử bốn người nhìn lại hắn, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy cũng không nữa rõ ràng. Mặc dù Quốc Tử bốn người chưa gia nhập Minh Đức Đường nhưng bọn hắn làm Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện năm thứ tư học viên cũng có thể nói là trong học viện tuyệt đối tinh anh. Hoắc Vũ Hạo hướng bọn họ động thủ, bọn họ như thế nào lại ngồi chờ chết? Quốc Tử phản ứng cũng là nhanh nhất một cái. Vô số quang cầu đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo có chút vặn vẹo thân ảnh bay đi mà ở bên người nàng tên kia anh tuấn thanh niên cũng là hai tay giơ lên, liên tiếp 66 bên hình dạng màu vàng lợt cái hộp nhỏ văng, một mặt màu vàng lợt màn sáng đem bốn người bọn họ toàn bộ bảo vệ ở bên trong, hơn nữa chính là ở Hoắc Vũ Hạo thả ra hồn kỹ đã tới lúc trước, Quốc Tử không muốn nhúng tay nên lách mình né đi, Kha Kha cùng nam học viên khác đã thả ra võ hồn của mình, Quốc Tử tỷ, vì sao không giúp chúng ta? Kha kha. Chuyện này do chính các ngươi bày trò thì tự giải quyết đi, ta không muốn cuốn vào trong, Quốc Tử. Với lại, ta ban đầu chẳng phải đã phản đối cách làm này của các ngươi sao, Quốc Tử. Kha kha trên bả vai chợt xuất hiện một cái cùng nàng vóc người vô cùng kém xa khổng lồ pháo quản so với lúc trước Hòa Thái Đầu dùng là lôi đình cự pháo còn muốn lớn hơn mấy phần, nhìn qua phân lượng cũng có thể không nhẹ mới đúng mà. Cao Thiên Niên lớn trên người chợt nhảy ra khỏi vượt qua 50 cửa hình thức khác nhau hồn đạo pháo. Mặc dù cũng không phải là hồn đạo pháo đài nhưng động tác cực nhanh, hồn đạo pháo số lượng nhiều cũng đã không thua gì một loại hồn đạo pháo đài chiến pháp có thể đạt tới. Có điều, Kha Kha với nam tử đều xem thường Hoắc Vũ Hạo. Khi một ít vòng bạch sắc quang ngất cùng màu vàng lật màn sáng tiếp xúc thời điểm, thế nhưng giống như là không có gặp phải bất kỳ trở ngại một loại dễ dàng xuyên qua sau đó tự dễ dàng rơi vào Kha Kha cùng nam học viên trên người. Hai người ánh mắt nhất thời ở cùng một thời gian biến thành màu trắng, mãnh liệt suy yếu cảm truyền khắp toàn thân, vốn là bước kế tiếp muốn động tác cơ hồ là đồng thời chậm một nhịp, choáng váng đầu, chân nhũn ra, vô lực cảm thụ làm bọn hắn dưới chân không khỏi đều có chút lảo đảo. Nhất là khiên cự pháo Kha Kha, lại càng suýt nữa đứng không vững. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo dưới mí mắt hai người biến mất tại nguyên chỗ không thấy hình bóng. Toàn trường, chỉ có Đường Long cùng Lâm Giai Nghị là thấy được Hoắc Vũ Hạo di động quỷ tích. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện hai học viên cũng đầy đủ ưu tú. Mặc dù trúng Hoắc Vũ Hạo đệ tam hồn kỹ, hư nhược quần thể suy yếu, hơn nữa nhận lấy tinh thần quấy nhiễu ảnh hưởng nhưng công kích của bọn hắn vẫn còn thích phóng ra. Anh Tuấn thanh niên một vượt qua thân, chắn Kha Kha phía trước, một tầng trắng loãng màn hào quang từ trên người hắn dâng lên, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn giơ lên, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm nhất thời ra hiện tại trong lòng bàn tay. Kha Kha lúc này mới vừa đứng vững thân hình, trong tay cự pháo chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo nhưng do dự có nên nã pháo hay không, loại này cự pháo nếu như ở phòng thí nghiệm khai hỏa, phòng thí nghiệm nhất định sẽ bị oanh tạc, đang ở nàng này một do dự trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo cũng đã vọt tới kia màu vàng lợt màn sáng phía trước, nơi này tất hẳn là phòng thí nghiệm mà không phải nơi so tài, khoảng cách của song phương lúc trước cũng vẫn chưa tới 10 thước, kịch liệt vụ nổ xuất hiện, chính là Hoắc Vũ Hạo lợi dụng đệ nhị võ hồn tạo ra băng bạo thuật, màu vàng lợt màn sáng thượng bị tạc ra khỏi tảng lớn tiếng vỡ ra, tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo hai tay cũng đã hung ác đánh vào này màn hào quang trên, tựa như là bài sơn hải đảo. Hai tay Hoắc Vũ Hạo có băng đế chi ngao bào trùm mơ hồ có bích quang thoáng hiện, chói tai phá toái vang lên, kia màu vàng lật màn sáng thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có kiên trì đến đang ở hai tay của hắn phá toái. Hoắc Vũ Hạo đạp quỷ anh mê tung phối hợp tinh thần lực quấy nhiễu che chở đã tiếp cận được Kha Kha bên cạnh thân, khống hạt cầm long thi triển đã kéo nàng tới trước người vừa lúc ngăn cản nam học viên theo nhau mà đến hồn đạo khí công kích, Kha Kha cổ bị bàn tay Hoắc Vũ Hạo bóp lấy, hô hấp khó khăn. Kha Kha dù có vùng vẫy cũng không thoát được bàn tay của Hoắc Vũ Hạo đang thi triển băng đế chi ngao được. Nàng biết mình không thể phản kháng thế là chơi hung ác. Nàng gót chân hung ác đá hướng Hoắc Vũ Hạo trọng yếu bộ vị. Đáng tiếc, đây hết thảy cũng là phí công. Trên người nàng hồn đạo vòng bảo hộ thật chặn lại đối diện nam học viên hồn đạo khí banh kích nhưng là vẻn vẹn dừng ở này. Trên cổ rung lên nàng trong nháy mắt đang ở toàn thân tê dại trung mềm nhũn té xuống. Đến phi ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt hiện lên lệ quang nhìn nam học viên, hắn hận nhất là người khác mắng hắn thời điểm liên lụy tới mẫu thân. Trước đó nam học viên mắng Hoắc Vũ Hạo là tiểu tạp chủng đã nòi nổ kích nổi giận khiến hắn phát động công kích trọng yếu nguyên nhân. Cho nên, này một cái mạnh mẽ tử cực ma đồng kết hợp linh hồn trùng kích tự nhiên là đưa cho nam học viên. Tinh thần hệ hồn sư công kích đáng sợ ở địa phương là không có bất kỳ thứ gì có thể phòng thủ được. Trừ phi ngươi có tinh thần lực cao hơn người thi triển công kích bằng tinh thần hệ, mặc dù nam học viên đều là ngũ hoàng hồn vương nhưng luận về tinh thần lực thì không bằng Hoắc Vũ Hạo. Nam học viên trúng phải tử cực ma đồng kết hợp linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo liền kêu gào thảm thiết lăn lộn trên đất, hắn thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê đi, chỉ sợ hắn không thể khôi phục được, chỉ trách hắn dám gọi Hoắc Vũ Hạo là tiểu tạp chủng. Hoắc Vũ Hạo động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Tay phải ám kim sắc quang mang chớp động trực tiếp tự hướng kia anh Tuấn thanh niên đánh, bởi vì đang ở hắn phát động linh hồn trùng kích đồng thời nam học viên hồn đạo lợi kiếm đã hướng hắn đâm tới. Tới đây là dừng được rồi, Đường Long lúc này tay cầm long thần thương chen vào cuộc chiến, long thần thương dễ dàng đâm xuyên qua hồn đạo lợi kiếm. Theo Đường Long phát lực thì Hoắc Vũ Hạo lùi về sau mà nam học viên bị hất bay đi. Đám tiểu tử các ngươi đang làm gì, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn thân ảnh nhanh chóng ra hiện tại trong phòng thí nghiệm, chắn Quốc Tử trước mặt, mà Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang cũng cơ hồ là ở cùng một thời gian biến mất, lúc trước cái kia tựa như quân lâm thiên hạ một loại kinh khủng khí thế cũng tùy theo tan rã. Hiên lão sư, mấy người tùy tiện xông vào phòng thí nghiệm sau đó quan gác cổng, Ta sợ bọn họ là người xâm lăng, cho nên tự đối với bọn họ động thủ, chuẩn bị đưa bọn họ bắt lại nữa giao cho ngài xử lý. Hơn nữa bọn họ là quốc tử học tỷ mang đến, ta hoài nghi nam tử học tỷ cùng bọn họ trong lúc có điều cấu kết, xin ngài xử lý, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói nhảm, là ngươi cố ý tập kích chúng ta, quốc tử. Nếu như không phải các ngươi trước tiên gây khó dễ với ta đồng thời chơi trò ma của bắt nạt ma mới thì ta cũng không động thủ với các ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Trọng yếu nhất là hắn dám nhục mạ mẫu thân ta, chửi ta thì được nhưng dính líu đến mẫu thân ta là không thể tha thứ, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn mặc dù chấp nhất với hồn đạo khí nghiên cứu nhưng cũng không phải người ngu, từ Hoắc Vũ Hạo thuyết minh là hắn có thể nghe ra, đây rõ ràng là quốc tử cùng vài người khác ma của bắt nạt ma mới, khi dễ Hoắc Vũ Hạo cái này người mới, lần này, coi như cho các ngươi một bài học thích đáng. Nếu có lần sau thì không phải hắn đối chiến với các ngươi mà đích thân ta tự thân xuất mã đánh với các ngươi một trận. Đừng nghĩ rằng mình là học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện và cấp 5 Hồn Đạo Sư rất đáng gờm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta có vô vàn phương pháp dằn dặt các ngươi. Đường Long đôi mắt lạnh lùng nhìn Kha Kha cùng hai nam học viên nằm trên đất sau đó xoay người rời đi. Khi ra tới cửa phòng thí nghiệm thì thân hình biến mất tại chỗ. Đường Long đã tới không gian triệu hoán. Triệu hoán. Tế đàn phát ra ánh sáng và có hai bóng người từ trong đó bước ra, thông tin của các nàng xuất hiện trước mặt Đường Long, tính danh, Long Chúc Diễm. Biệt danh, không có. Chủng tộc, Long tộc. Hệ, hỏa, tuyệt sắc mị hỏa. Nghề nghiệp, luyện hồn sư. Kỹ năng. Long hóa cấp 3. Tính danh, Long Chúc Băng. Biệt danh, không có. Chủng tộc, Long tộc. Hệ, thủy, băng. Nghề nghiệp, luyện hồn sư. Kỹ năng. Long hóa long thể quý tộc. Lại là đôi tỷ muội, Long Chúc Diễm và Long Chúc Băng thấy ở trước mặt là Đường Long liền kinh hỉ không thôi. Các nàng đã được thông báo từ trước nên không có bất ngờ. Các nàng lập tức nhào tới đè Đường Long xuống đất mà bắt đầu ân ái với nhau. Đường Long đối mặt Long Chúc Diễm và Long Chúc Băng nhiệt tình phục vụ cũng không có kiềm chế mà phóng túng chính mình. Hắn dù thực lực cơ thể cường hãn kém chút vô lực trước sự luân phiên giao chiến của Long Chúc Diễm và Long Chúc Băng. Dù sao cả hai nàng đều thuộc về Long tộc cấp cao mà Đường Long cơ thể từ nhiều huyết mạch cải tạo qua. Cơ thể huyết mạch dù bị phong ấn vẫn giữ được vài thứ từ huyết mạch. Đường Long thỏa mãn cực kỳ ôm vào trong lòng Long Chúc Diễm và Long Chúc Băng ngủ một trận ngon giấc. T.R.S. khi rời y thì Ẩn Long nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn an hi nờ hờ nờ nhạt giữ lại cờ hờ thế mới ế hắn thu hồi. Ất rồi, thu hồi cờ hờ thế y Vũ Hạo, V.N.G. Hoắc Vũ Hạo. Ẩn Long mở miệng khuyên thì Hoắc Vũ Hạo mới thu hồi quân lâm thiên hạ khí thế lại. Y lờ một nờ do cho Hoắc Vũ Hạo cờ IEU vẫn cờ hờ a tờ hờ nờ hờ thục. Quốc tử mang theo ba học viên tới tìm Hoắc Vũ Hạo phiền phức vì trả ủ ATRS bị Hoắc Vũ Hạo giờ NG Vĩnh Ống Chi Cực NG BNG, giờ ả khôi phục giờ ấy sự trợ giúp của Ẩn Long nhờ NG nhớ tới nghi ở trong tay Hoắc Vũ Hạo nờ thiệt thời. Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo ở sau LNG mình nhìn lén còn hờ ấn tự mình ra tay, nàng tự khí không nờ hờ một chỗ, ợi ến mấy tờ nờ ông học sau khi trở về hờ ấn bọn họ vừa ni, bốn NG ơi tự nhiên LN nhịp với nhau. Quyết định cho Hoắc Vũ Hạo Kini mới ến NG ơi mới một yểm nhan sắc xem một cờ tờ, cờ IEU, quốc tử vạn phần cơ hờ NG ngờ tới lờ lấy ba NG ơi thực lực, NG ợt lại bị Hoắc Vũ Hạo thu nhập cơ hờ NG cờ sức hon thủ, mặc giờ trong phòng thí nghiệm không gian không lớn, mọi NG ơi cũng cơ hờ NG cờ toan lực xuất thủ nhờ NG Hoắc Vũ Hạo hờ nờ hờ ổng cu lờ nhanh, cờ nờ bản lờ mỗi khi bọn họ toan lực ứng cơ hờ cơ hội. Nếu KNG phải hình tử VN tới NGN cản thì chiến AU vẫn sẽ tiếp diễn. Quốc tử biết KLM giai nghị nhờ NG cờ Ẩn Long tại sẽ KNG HN hờ ổng thiếu suy nghĩ NNNG cũng KNG TNG mong ợt gì. Cho tới nay, quốc tử ở Nhật Nguyệt Hồng Gia Hồn Ảo S Học Viện cũng LTNG OIU tờ học viên. NNG cũng cờ lòng tin ở không lâu trong khảo hạch thi vào Minh ức Ẩn. Đối với Hồn Ảo KHSM nhập nghiên cứu, LMNNG OI với NNG lực của hồn S KNG nghi KNG hoi nghi, ở NNG xem KNG cấp bậc KNHL hồn S quyết ở U KNG cơ thể no L ả biết chút ít xuất thân từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn ảo S học viện hồn ảo S OI thủ, HM nay, Hoắc Vũ Hạo ả chứng minh và phá vỡ quan yểm của NNG, Hoắc Vũ Hạo lờ cờ ni giống nhờ lờ cờ hờ ngờ cờ chuyện gì nờ dê ơi một loại, tiếp tục y cúc dọn vệ sinh, nhất lờ em cờ nờ mặt ất quan cầu cờ hờ ngờ ngừng cúc ến cờ ngờ nhau. Ẩn Long thấy vậy bật cười lắc ờ u dẫn quốc tử rời y, hắn cũng cờ hờ ngờ cu can thiệp vo vụ việc, sờ ngờ gờ hờ mờ sao. Hình tử vờ nờ gọi lại Hoắc Vũ Hạo ế hỏi thờ mờ vi vấn ề, Vũ Hạo, nờ dê y tới y, hình tử vờ nờ. Nha, Hoắc Vũ Hạo. Hờ mờ qua, ba học viên cũng lờ ệ tử của ta, ta biết. NGI nhất định lờ ủng phải cơ NG cơ NG cơ NH ả y ngộ nhờ NG bọn hắn hiện tại cũng bị NGI ả THNG, coi nhờ lờ lẫn nhau ngang tay, NGI xem coi thế no, hình tử VN. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc khi hình tử VN cơ NG cơ cơ hờ phạt mình, hắn gật ở u cờ ứng lời ni của hình tử VN, quốc tử nhìn Hoắc Vũ Hạo mà nghĩ lại lời nói của Ẩn Long tối qua, hồi tờ ẩn. Quốc tử. Muội sinh khí với Vũ Hạo thì ta không có ý tứ trách muội, hắn làm cho cả ngày rùng mình, cục tức này không nuốt trôi ợt, quốc tử. Ta biết, muội tìm ông ổ y tới giao huấn Vũ Hạo phạm vào một ả y kỵ, năm học viên chửi Hoắc Vũ Hạo lờ tiểu tạp chủng trực tiếp cờ ổng lửa giận của hắn mới dẫn đến việc ra tay hung cờ, hắn nhất định vẫn an trong hờ nờ mờ su y, nờ gờ vậy, Vũ Hạo cờ xuất tờ hờ nờ bình dân sao, quốc tử. Ẩn Long từ tốn giảng lờ ợt cuộc cờ y của Hoắc Vũ Hạo cho ến hiện tại cho quốc tử nghe. Trết tờ hờ cờ. Vũ Hạo, NGIL trao ổ y sinh nhờ NGL phải ở chỗ ni học tập 2NMR ấy. Vờ luận ni nhờ thế no, bọn họ EUL NGI ninh TR ẩn, học viện lại cờ NG cấm ở phòng thí nghiệm nờ hờ nhau. Chuyện lần ni coi nhờ xong, ta cờ NG hy vọng lại cờ lần tiếp theo, hình tử vờ nờ. Dĩ nhiên, ta cũng vậy cờ ớt cờ hờ cờ bọn họ, nếu nhờ bọn họ lại tìm NGI phiền phức, ta sẽ giờ NG nội quy TR học xử tr bọn họ. Bất cu, hiện tại NGI nhờ NG cần phải giúp ta A bọn họ khi phục nhờ cũ. Ta cờ NG hy vọng học trò của ta xảy ra vấn đề gì, NGI hiểu ý của ta sao, hiên tử VN. Hiên tử VN, NGI mong Vũ Hạo chữa trị cho ba NG ơi bọn họ cũng ợt nhờ NG tờ nờ ni lờ cờ NG thể ợt. Ta giờ mờ chắc Vũ Hạo sẽ cơ hờ ngờ trị cho hắn. NG vậy, ta thuở nhỏ chỉ cờ mẫu tờ hờ nờ nửa mẫu tờ hờ nờ của ta ả qua ờ y, hắn hờ mờ qua mắng ta tiểu tạp chủng, ta cơ hờ ngờ cờ biện pháp giúp hắn trị liệu, cho hắn tìm một chỗ tỉnh giờ ẩn, nằm nửa tờ hờ ngờ, cờ hờ ngờ sai biệt lắm mình cũng tự khôi phục nhờ cũ, bất cu cờ thể sẽ cờ một thời gian ngắn sẽ xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ni xong tới gần vị tr của Kha Kha tại phần ghi ni ấn xuống một ki, thu hồi của mình cực hạn chi bng hờ nờ cơ hờ. Long thần ấu la, hắn THNG thế chỉ cờ thể dựa vo nghi, hình tử vờ nờ. Ẩn Long liếc nhìn anh Tuấn thiếu niên hờ ấn hắn phất tay vi ki, thần kỳ lờ những ni bị gãy SNG TR ớt hồi phục nhờ cũ. Kha Kha thấy gần trong gan tất Hoắc Vũ Hạo, nhất thời nhảy dựng lờ nờ tự muốn hờ tờ tờ cờ. Lại bị hinh ti vờ nờ một tiếng gầm lờ nờ dừng lại, ủ rồi, kha kha, no nữa thì nờ dê y cơ tờ ra ngôi cho ta, hinh tử vờ nờ. Hiên lão sờ, hắn khi dễ nờ dê ơi, hắn nờ hờ ta, nghi cần phải thay ta lờ mờ chủ, kha kha. Hừ, ai khi dễ ai tự mình nghĩ trong lòng đi, đừng nghĩ ta không biết ý định của các nờ dê y, hinh tử vờ nờ. Kha kha tờ hờ lờ mờ nũng với hình tử vờ nờ nhờ nờ dê giọng Ẩn Long vang lờ nờ. Nờ dê y lờ kha kha y, bạn tốt của quốc tử nờ gờ cơ hờ nờ gờ, lờ ta mờ nờ dê y lờ ai, kha kha. Long thần ấu la, Ẩn Long, lão công của quốc tử, nguyên bản, quốc tử nhờ ta giải quyết vấn đề cơ thể của nờ dê y khi giờ nờ gờ giờ ợt vật cờ ẩn tờ tờ nờ gờ lờ nờ tu vi nhờ nờ dê nhìn biểu hiện của nờ dê y hờ mờ qua vờ hờ mờ nay thì ta nghĩ nên suy nghĩ lại. NGI cơ thể giải quyết hiện trạng của ta, kha kha. Ẩn Long gật ẩn u sau xoay NGI rời y, kha kha ạc ợt Ẩn Long sờ ịn liền nho tới muốn giữ Ẩn Long lại nhờ NGI Ẩn Long cỡ no lợi hại, chỉ vì bờ ớt cơ hờ nờ ả né ợt kha kha an nho tới, cầu NGI giúp ta, kha kha. Kha kha lờ cờ TR ớt khi biết cơ thể TNGLN thực lực ẩn tắc liền rất kinh hỉ nhờ NG về sau NNG mới biết LM nhờ vậy chỉ ảnh hờ ẩn tiền ồ cũng nhờ CNG thể ục hờ TNH phong ho ấu la ợt. NNG cờ hồ tìm ủ mọi cơ hờ ế giải quyết nhờ NG CNG cờ biện PHP. giờ cờ nờ dê trở díp nờ nờ gờ hờ giải nờ nờ nờ nờ gờ mãi ạc bằng ợt. Khi no nờ dê y sửa lại tờ nờ hờ cờ hờ của mình lại tới tìm quốc tử, nàng sẽ dẫn nờ dê y tới gặp ta. Ẩn long tờ hờ nờ hình tiêu thất ế lại kha kha tại chỗ sững sờ. Hình tử vờ nờ lại pờ hờ nờ pờ hờ cho hai nờ dê cờ hờ cờ y về nghỉ nghi. Hắn ế cho anh Tuấn thiếu niên tờ nờ lờ tử một thu xếp a tờ nờ tờ nờ gờ linh hồn tờ nờ gờ cờ hờ mạnh của Hoắc Vũ Hạo cờ tờ nờ lờ v nờ gờ thiếu kiệt về phòng. Tử một nhìn Hoắc Vũ Hạo mà bất giác cờ thể rung lờ nờ, phản phất tinh thần hải của mình chịu ứng ến thứ gì trùng kích. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn tử một, chỉ có hắn là biết tử một trúng quân lâm thiên hạ khí thế hậu quả. Cung lờ mờ thiên hạ là vật lý cùng tinh thần song trọng hợp nhất mạnh nhất nờ nờ gờ lực. Một khi nờ hờ tan ố y thủ ông nghĩ ố y thủ lòng tin cũng sẽ bị ông thời nờ hờ tan. Vờ luận lờ cờ no lần nữa ố y mặt cũng sẽ cờ loại cơ hờ nờ gờ cơ hờ no nờ gờ thi triển cung lờ mờ thinh hạ nờ dê gờ chống lại uy cảm di. Vũ Hạo, chuyện ni cờ cơ hờ tờ phiền phức. V nờ gờ thiếu kiệt lờ nờ dê gờ hông thất giờ cơ hờ nờ gờ phải trực hệ tờ hờ nờ hờ vinh nhờ nờ dê cũng lờ hông thất danh sơ cơ hờ quý tộc. Nờ dê y ả tê hát nờ gờ hắn, học viện sẽ khai bu, hình tử vờ nờ. Lờ nờ dê ơi hông thất thì có gì ngon, chẳng qua là mờ nờ dê ơi bình th ẩn thu hoạch ẩn quyền lực tự cho mình là cao cao tại th ẩn mờ thi. Bọn hắn tìm Hoắc Vũ Hạo phiền phức thì báo ra danh hào của ta, nếu bọn hắn không nể mặt mũi thì ta không ngại hiện thân cho bọn hắn chút do huấn. Kinh tử vờ nờ cờ thể rờ nờ gờ mình khi nghe những lời ẩn long ni, cờ hờ nờ gờ ẩn kinh th ẩn u, long thần ấu la, nhật nguyệt hông thất cờ hờ nờ gờ phải nờ ả cạn dầu, hiên tử vờ nờ. Ta cũng cơ hờ nờ gờ phải nờ ả cạn dầu, với lại ta cũng không có nhiều thủ bạn mờ cơ cờ nờ dê y thu nhập ợt, chuyện đi ta sẽ cơ hờ nờ xử lý, hiên tử vờ nờ. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn quốc tử và kha kha không có nói chuyện mà làm công việc th ẩn nghi của mình, kha kha nhìn về phía quốc tử, hai nờ dê ơi lờ cực kỳ tốt hờ nờ khu mật, nờ hờ mắt một y, cũng biết ý nghĩ của đối th nờ gờ, kha kha mi ỏ mộng khẽ nờ hờ cờ hờ. Chỉ lấy hình dáng của miệng khi phát âm hờ ấn quốc tử, nờ dê ơi ni thật lờ lợi hại, ba nờ dê ơi cơ hờ nờ gờ ta nờ gờ nhau vẫn cơ hờ nờ gờ nờ hờ lại hắn, kha kha. Lờ bởi vì y lờ an bờ nờ trong phòng, nếu là ến bờ nờ ngoi, cho cơ hờ nờ gờ ta nhất định cơ hờ nờ gờ giang, hắn nhất định cơ hờ nờ gờ lờ ố y thủ, quốc tử. Hồng S cũng cần tới gần khoảng cực hờ nhất định mới cơ thể ổng thủ mờ ở khoảng cực hờ xa lờ cơ hờ nờ gờ ở. Chờ ra ngôi lịch lãm thì biết, hừ hừ, kha kha. Xem ra NJI vẫn cơ hoa thu liễu ở cơ hờ của mình. Với lại, có một IEUL cơ NJI sai. Hồng S cơ hờ NG chỉ cận tờ hờ N mới cơn à IM tờ NG tự ở khoảng cơ hờ xa vẫn cơ thể NG cơ hờ ến cơ NJI. Yêu thì ta không tin, kha kha. Ẩn long cờ trừ cơ hờ nờ gờ cờ cờ lời mờ tờ hờ nờ thể ly về tới cửa sau bờ nờ tay nhất lờ nờ hờ ấn về pha quốc tử vờ kha kha nắm lại. Nhất thời hai nờ dê ơi quốc tử với kha kha cảm nhận mình không thể di ổng cũng nhờ cơ hờ nờ gờ thi triển ợt hồn ảo cơ hờ tiến hờ nờ hờ nờ gờ cơ hờ hay phòng thủ. Y lờ ta chỉ mới giờ nờ gờ cờ thực lực 40 cấp hồn lực thi ơ y. Nếu cờ cờ nờ dê y vẫn giữ tờ tờ ẩn trong ờ u thì chịu thiệt chính là các nờ dê. Ẩn long tản y lực lờ ẩn an cầm cố quốc tử vờ kha kha, cậu chỉ lờ thị phạm cho cơ cờ nờ nờ gờ thấy thi, thực lực mạnh yếu cơ hờ nờ gờ phải lờ giờ nờ gờ miệng ni ra ợt, cơ cờ nờ dê y cờ ni thời gian, cơ hờ nờ gờ bằng hảo hảo nghiên cứu hồn ảo cơ hờ, muốn chỉ do lời, ti thời phụng bồi lờ ợt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa nói chuyện vừa dọn dẹp sạch sẽ phòng thí nghiệm, hoàn thành những thứ này xong, hắn tìm cái IAPHNG ngồi xuống. In lặng suy nghĩ lờ nờ mình ở hồn ảo cờ hờ PHNG diện một cờ hờ tờ nghi vấn, chuẩn bị chờ hình tử vờ nờ sau khi trở về y hỏi hắn, đừng có để ý đến hắn, vừa nãy hắn ả nói mình là cô nhi, quốc tử. Nờ dê y ông tình hắn sao, ta y bị nờ hờ, kha kha. Chỉ lờ bị hắn sờ soạt một cờ hờ tờ mờ thi, ni về, cờ hờ nờ hờ bị nờ hờ tự hồ chỉ cờ tử một, ngay cả VNG thiếu kiệt cũng lờ bị hắn trừng mắt. Cơ hờ nờ gờ biết lờ mờ sao lại thất khiếu ra mu hờ nờ mờ, quốc tử. Nhị nữ lúc này tâm tình ả bình phục lại một chút, nhớ lại lúc TR ớt Hoắc Vũ Hạo ở trong chiến ấn u biểu hiện, cũng cơ hờ nờ gờ khỏi mờ thầm hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo kia mờ giống nhau thực lực ở trong lòng các nàng ế lại cực kỳ ấn tờ ẩn khắc su, quy, quốc tử. Ta tên Hoắc Vũ Hạo cơ hờn g phải gọi uy, Hoắc Vũ Hạo. Bị hai nữ nờ hờ nờ thủy chung nhờ vậy cơ hờ nhìn, hắn e u cơ hờ tờ cơ hờ nờ g cơ hờ no tỉnh hạ tờ mờ lai suy tờ, hờ nờ nữa, nhìn dạng nhờ vậy, hôm nay hiên lão sờ tự hồ lờ sẽ cơ hờ nờ g trở về y học, hắn an chuẩn bị trở về tờ cơ sờ y tu luyện. Hoắc Vũ Hạo, nờ dê y võ hồn là cái gì? Còn có t r s n g i g n g l k k m u v n g l m n g vuốt l của n g i hồn ảo cơ hờ sao l cấp mấy tử một cấp n m hồn ảo vòng bảo hộ thế nhờ n g một yểm cũng ở cơ hờ n g nổi quốc tử i l bờ mật cơ cờ n g i tiếp tục ở y ta y về t r s Hoắc Vũ Hạo cơ hờ n g cho y n g i vẫn cơ hờ a trả lời vấn đề của cơ hờ n g ta kha kha kha kha trắng tr ớt mặt Hoắc Vũ Hạo ngn cản ẩn y của hắn lm sao bờ mật của ta nhất định phải ni cho cơ nji biết cơ hờ ng ta tự hồ cơ hờ ng cờ tờ hờ n quen nhờ vậy nji muốn bị ta cho ng lạnh lần nữa Hoắc Vũ Hạo ợt rồi kha kha ừng tìm hắn gây sự nữa hắn là cô nhi với lại tr ớt l cơ hờ ng ta chủ ổng ghi sự tr ớt quốc tử Quốc tử nhìn bóng LNG Hoắc Vũ Hạo rời y mờ xoay sang nhìn ẩn Long An ứng khoan tay tựa LNG vo tờ ẩn nhắm mắt giờ ẩn thần. Lão công, về chuyện lần TRS, quốc tử. NNG cơ hơ a ạc ợt ta tờ nờ tờ nờ hờ thì ta không chữa trị cho nàng. Ẩn Long mở miệng ni chuyện NGN quốc tử lời ni, cậu cũng cơ hơ NG ế ý đến kha kha ở một bờ nờ mờ biến mất tại chỗ. Quốc tử, chuyện ni, kha kha. Hai. Chuyện đi một phần nguyên nờ hờ nờ cũng do ta mờ nờ nờ, quốc tử. Ẩn Long trở về phòng của mình vào trong không gian triệu hoán, tờ nờ hờ danh, Hong Phi Vũ. Chủng tộc, PH Ẩn Hong tộc. Hệ, hỏa, huyết linh hỏa. Nghề nghiệp, luyện hồn S. Kỹ nờ nờ g. PH Ẩn ha. Tờ nờ hờ danh, kiều vờ song. Chủng tộc, nờ hờ nờ tộc. Hệ, phong. Nghề nghiệp, luyện hồn S. Kỹ NNG. Linh thuật, khởi phong trận. Bảo vật. Thinh thanh tờ hờ nờ hờ y. Cờ hờ nờ gờ cần ni cũng biết Hong Phi Vũ cờ nờ gờ kiều vờ song cũng giống nhờ những nờ dê ời cờ hờ cờ nhờ si y lưu nghi gặp thịt tờ y mờ nho tới. Một trận à y chiến lại mở ra, Ẩn Long cũng tận lực thỏa mãn hai nờ dê ời Hong Phi Vũ với kiều vờ song. Cậu biết hai nờ dê ời bọn họ à nhẫn nhịn quá lâu rồi. Cùng Hoàng Phi Vũ và Kiều Vô Song triền miên thì Ẩn Long ra ngoi. Khi cậu ra ngoi cảm nhận ở TRS cửa phòng của mình có hai khí tức, cốc cốc. Vo y, cửa cơ hờ nờ gờ kha, cờ tờ. Cửa phòng bị nờ dê ời ở y vo, quốc tử cơ nờ gờ kha kha bờ ớt vo trong. Hai nờ dê ời tới y mục cơ hờ, ta ả biết. Kha kha hy vọng nhìn về phía Ẩn Long, nờ nờ gờ mong muốn Ẩn Long giải quyết vấn đề của mình. Ý đồ của cô đến đây gặp ta thì ta ả biết rồi, khoảng thời gian này, cô suy nghĩ thế nào? Ẩn Long cho Kha Kha một khoảng thời gian ế suy nghĩ, hờ mờ nay cậu thấy NNG tới thì muốn xem nàng trả lời thế nào. Hy vọng, cậu có thể trợ giúp ta, ta không muốn thực lực của mình thua bất kỳ ai cả, ta biết tính cách mình không tốt, ta chắc chắn sẽ sửa lại nờ, Kha Kha. Ợt, ILNGI cam oan với ta ơi, Ẩn Long ứng dậy vất tay một kia. Một tờ HNG gỗ chứa EIN ớt xuất hiện TR ớt mặt quốc tử với Kha Kha. Cậu NGN tay nhất chỉ về pha tờ HNG gỗ mờ mở miệng. NGI cởi hết quần o vo trong tờ HNG NGM tới SNG mai. N sẽ giúp NGI thanh lọc trong cơ thể tạp chất. Sắc mặt Kha Kha ửng ỏ LN khi Ẩn Long muốn NNG cởi ồ. NGI cơ thể ra ngoi cơ HNG, Kha Kha. Ẩn Long cười cởi lắc ơ u cất bờ ớt ra khỏi phòng. Hắn biết Kha Kha vẫn ngại ngùng việc cờ mặt hắn ở y. Khi nào xong thì ế quốc tử ra tờ NG bu ta. Ẩn Long TRS khi NG cửa mở miệng cờ nờ dặn Kha Kha. Kha Kha nhìn thấy Ẩn Long rời y thì nhìn về phía quốc tử. Quốc tử, NGI ni xem chuyện ni cờ thật cờ NG, Kha Kha. Cậu nếu cờ NG tin cờ thể cờ NG bờ ớt vo nhờ NGI l cờ hội duy nhất của cậu, quốc tử. Kha Kha do dự một cơ hờ tờ cắn RNG cởi ồ TRNG sau trầm mình vào trong thùng gỗ. Kỳ lạ là NG cờ chảy ra ngoi. Ban ơ u, K Kha kha cơ hờ nờ gờ cờ cảm giết gì nhờ nờ dê nờ nờ gờ bỗng chốc cảm nhận ở khắp tờ hờ nờ mình giống nhờ cờ kim cơ hờ mờ mờ vo trong da thịt khiến nờ nờ gờ thống khổ cơ hờ nờ gờ thi. Ồ, ta quên nói, khi ngâm mình bên trong sẽ thừa nhận thống khổ. Chỉ cần vờ ợt qua thì toàn bộ giờ ợt vật tạp chất trong nờ dê ơi sẽ ợt thanh lọc. Nờ gờ lờ cờ, kha kha tờ nờ hờ bỏ cuộc nhảy ra ngoi thì giọng ẩn long từ bờ nờ ngoi vọng vo lờ mờ cho kha kha cờ thể cơ hờ ẩn lại. Cuối cơ nờ gờ. Kha kha cắn rng kim trì ở trong thùng gỗ ngâm mình. Ẩn long ở bờ nờ ngoi nờ hờ nờ cơ hờ nờ ngẩn ở gu nhìn bầu trời sau mở miệng. Nếu ả ến thì sao không hiện thân, hà tất, ẩn núp nhờ ra en. Quả cơ hờ nờ hổ danh lờ long thần ấu la, lão phu dù ả ẩn giấu khí tức lẫn hồn lực vẫn bị phát hiện, lão già. Hai nờ dê ơi cờ cờ nờ dê y lờ ai, ta lờ hổ ma, phong ho ma hổ ấu la, tiểu tử. NJI biết cực hờ loại bỏ tờ cờ dụng phụ của giờ ợt vật NN cống hiến cho Nhật Nguyệt ế quốc, hổ ma. Cống hiến, ta tự hồ cờ hờ NG phải NJI của Nhật Nguyệt ế quốc, vì sao phải cống hiến nó? Với lại, cờ cờ NJI lờ kỳ tờ hờ gì mà mệnh lệnh ta? Lão phu khuyên NJI NN ABPHNG, nếu cờ hờ NG NJI sẽ chết ở y, lão phu tên là Huyết Vân, phong hào Vân Ấu La, Huyết VN. Xem ra, tin tức bị lộ ra ngoi mờ cờ nờ dê ơi gấp thiết muốn biết bờ THNG mới cử hai phong ho ấu la tới chặn ẩn ta. Cờ cờ nờ dê y cả nghĩ cu rồi. Cờ cờ nờ dê y ả muốn chết thì ta thành toàn cho các nờ dê y. Ta sẽ cho cờ cờ nờ dê y biết vì sao phong hào của ta là long thần ấu la. Ẩn long cờ hờ nờ gờ cờ giữ lại cờ hờ tờ no. Một tờ hờ nờ thực lực cực hạn ấu la 99 cấp hiển lộ ra. Long thần hờ ảnh bể nghệ thinh hạ xuất hiện. Tang THNG cơ hờ tức xuất hiện cơ NG mãnh liệt khi cửu hoàng hiện ra. Hổ ma vờ huyết vờ nờ e u giật mình khi ẩn long hiện ra hồn hon của mình. Kim sắc hồn hon, yêu ni sao cờ thể ợt. Trong lịch sử hồn ép giới chỉ cờ một NG ơi cửu hon lờ kim sắc mờ cơ hờ NG ai biết tờ nờ. NG ơi ờ y chỉ biết NG ơi phong ho lờ, hổ ma. Phong ho cơ hờ diệt ấu la. Hổ ma vờ huyết vờ nờ y mắt co rụt lại khi ẩn long ni thẳng ra phong ho của NG ơi. NJI, Huyết VN. Ế cho ta xem thử hai vị siêu cấp ấu la 98 cấp cờ thể lờ mờ gì ợt ta. Ẩn long dập cờ hờ nờ xuống ớt một kỳ, tờ hờ nờ hình nhờ quả ạn pho bay ra ngoài. Hổ ma và Huyết Vân luống cuống thả ra võ hồn của mình nhờ NJ ông thời thi triển võ hồn chân thân. Ế thất hồn kỹ, ma hổ cờ hờ nờ tờ hờ nờ, hổ ma. Ế thất hồn kỹ, Huyết VN cờ hờ nờ tờ hờ nờ, Huyết VN. Một xe ẩn cờ nờ gờ hệ vờ một khống chế hệ sao, long thần lĩnh vực, mở, lĩnh vực xuất hiện thì hổ ma cảm nhận ợt võ hồn áp chế, hắn thực lực chỉ phát huy có 80%, Huyết Vân ở hờ nờ một cờ hờ tờ nhờ nờ dê chỉ hờ tờ huy ợt 90% thực lực, kệ bờ tờ hồn kỹ, Huyết VN thủ trận, Huyết VN. Huyết VN hai tay ha tờ hờ nờ hờ mờ mi ập xuống mặt ất, lấy ẩn long lờ mờ trung tờ mờ. Vờ số huyết thủ tử mờ mi tạo tờ hờ nờ hờ từ 4PHNG tờ mờ hờ ấn bao vi SNG tới. Hổ ma cũng kết hợp mờ nho tới. Kệ nhất hồn kỹ, ma kình chi lực, hổ ma. Kệ tam hồn kỹ, hổ ma biến, hổ ma. Hổ ma thi triển ra hai hồn kỹ tờ nờ gờ hờ cờ tấn cờ nờ gờ vờ tốc ổ nho về pha ẩn long. Ẩn long vẽ mặt cờ hờ nờ gờ cờ bất kỳ biến ha no. Bờ nờ cờ hờ nờ hy dịch vờ hồn hon sơ nờ gờ lờ nờ. Kệ tam hồn kỹ, SN Long VNG biến, ẩn long bốn pha xuất hiện tờ ẩn ất che y tờ hờ nờ thể của cậu ông thời phòng thủ. Hổ ma thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trên thân hồn hoàng sáng lên, kệ bờ tờ hồn kỹ, hổ ma bờ hờ toi, hổ ma. Hai tay hổ ma cờ à y lờ ẩn hồn lực bờ mờ vo sau mạnh mẽ phờ cờ hờ vo bức tờ ẩn TR ớt mặt mình, quanh. Bức tờ ẩn ổ nờ tờ nhờ nờ dê hổ ma cờ hờ nờ gờ thấy bờ nờ gờ dờ nờ gờ ẩn long u cả. Sắc mặt hổ ma à y biến xoay nờ dê ơi hờ ấn về pha huyết vờ nờ hờ, huyết vờ nờ cẩn thận, hổ ma. Hổ ma cảnh bu tuy kịp thời nhờ nờ dê ẩn long ả xuất hiện sau lờ nờ dê huyết vờ nờ, kệ tam hồn kỹ, nhật nguyệt hờ nờ gờ lờ mờ, kệ bờ tờ hồn kỹ, nhật nguyệt tinh thần biến, kệ cửu hồn kỹ, nhật nguyệt mạc thiên, ẩn long a tay lờ nờ nhắm thẳng huyết vờ nờ bắn ra cơ hờ mờ sơ nờ gờ. Trong chiến ấn u giờ lờ cờ nờ hờ nờ chiến hay on chiến e u u tinh tiêu diệt ố y diện khống chế hệ hồn s ng phụ trợ hệ hồn s à o lý này ai cũng hiểu nên ẩn long cũng hiểu. Huyết vờ nờ gặp nguy cơ hờ nờ gờ loạn mờ khe miệng nở nụ cười kệ bờ tờ hồn kỹ huyết vờ nờ hờ nờ tờ hờ nờ huyết vờ nờ. Kệ cửu hồn kỹ, huyết vờ nờ bạo, huyết vờ nờ. Tờ hờ nờ hình huyết vân phân ra thành bốn ả o tờ hờ nờ ảnh, bản thể thì lùi về sau mà phân thân cản ẩn cờ hờ nờ gờ cho ẩn long truy cực hờ ổng thời bạo liệt. Ha ha, nờ dê y cờ hờ nờ gờ ngờ tới ta cờ hậu thủ ở pha sau y, long thần ấu la hay sờ hờ diệt ấu la chỉ lờ nhờ thế no mờ thi, huyết vờ nờ. Vậy sao, mờ thanh ẩn long vang lờ nờ từ tro bụi. Cờ nờ di thổi y cho bụi ế lộ ra tờ hờ nờ hình ẩn long hon hảo cờ hờ nờ gờ tổn hại no. Cái gì? Nờ dê y vậy mờ cờ hờ nờ gờ hề hấn gì tê rơ ớt cờ nờ gờ cờ hờ của huyết vờ nờ, hổ ma. Vào thời khắc mấu chốc, ẩn long vận dụng nghệ cửu hồn kỹ của long thần võ hồn cắn nuốt hồn kỹ mà huyết vân thả ra. Đến lờ ợt ta, ẩn long thả ra nhật nguyệt võ hồn, kệ thất hồn kỹ, nhật nguyệt cờ hờ nờ, kệ tam hồn kỹ, nhật nguyệt hờ nờ gờ lờ mờ. Kệ bờ tờ hồn kỹ, nhật nguyệt tinh thần biến, kệ cửu hồn kỹ, nhật nguyệt mạc thiên, cờ hờ mờ sơ nờ gờ bắn ra mạnh mẽ oanh cờ hờ về pha hổ ma vờ huyết vờ nờ, lần ni ả khóa chặt hai nờ dê ời cờ hờ nờ gờ thể nờ cờ nờ hờ ợt, kệ lục hồn kỹ, ma hổ thủ tờ hờ nờ hờ, hổ ma. Kệ lục hồn kỹ, huyết vờ nờ thủ trận, huyết vờ nờ. Hổ ma và huyết vân thành công phòng thủ ở KNG KH của ẩn long nhờ NG on chờ bọn hắn lờ mạnh HNG KH. Võ hồn dung hợp kỹ, long thần trảm nhật nguyệt. Nhật nguyệt võ hồn bay tới tỏa ịnh hổ ma vờ huyết vờ nờ khiến cho bọn hắn KNG thể ổng mờ hồn lực trong cơ thể bị phong cấm. Long thần võ hồn nâng lên long trảo của mình phách xuống. KNG ta phải liều mạng thi, hổ ma. Võ hồn dung hợp kỹ, ma hổ huyết thủ, hổ ma, huyết vân. Hổ ma vờ huyết vờ nờ cờ ẩn pờ giờ nờ gờ hồn lực liền trọng THNG nhờ nờ dê tờ hờ nờ hờ nờ gờ thả ra võ hồn dung hợp kỹ của mình. Một con ma hổ cờ huyết vờ nờ vần quan cờ thể bắn về pha ẩn long mờ nờ gờ lờ cờ long trảo hờ cờ xuống. Pờ hờ cho ta. Ẩn long nộ hống lờ nờ mờ cảnh giới xiền sờ hờ cũng vo lờ cờ ni pờ hờ nờ tờ vờ thực lực của cậu giờ nờ gờ lờ nờ. Oanh oanh. Hai tiếng nổ ồng thời vang lờ nờ. Hổ ma vờ huyết vờ nờ ni ứng xuất hiện trảo ấn mờ tờ hờ nờ hình hóa thành vũng máu, ẩn long ton tờ hờ nờ cờ mu tờ y chảy ra, may cho cậu lờ cờ long thể nờ nờ mới cờ hờ nờ gờ chết. Nếu cờ hờ nờ gờ giờ lờ cực hạn ấu la thừa nhận võ hồn dung hợp kỹ do hai vị siêu cấp ấu la 98 cấp thi triển thì chết không thể nghi ngờ. Ha ha, nhờ một trận chiến ni mờ ta tờ hờ nờ hờ tự bờ nờ thần. Status. Tờ nờ hờ danh, ẩn long. Thiên phú. Tiên thiên mãn hồn lực 40 cấp. Thực lực, bờ nờ thần 100 cấp, thần VNG ỉnh phong, phong ấn. Võ hồn. Võ hồn long THNG, chính kim, phong ấn. Kệ nhất hồn kỹ, ộc THNG. Kệ nhị hồn kỹ, nham THNG mờ cực hờ. Kệ tam hồn kỹ, BNG THNG phong tỏa. Kệ tứ hồn kỹ, ly phong cửu THNG. Kệ ngũ hồn kỹ, quan diệt nhất THNG. Kệ lục hồn kỹ, mờ diệt nhất THNG. Kệ thất hồn kỹ, long THNG KHN KHN. Kệ bờ tờ hồn kỹ, thời gian nhất cực hờ. Kệ cửu hồn kỹ, KHNG gian nhất cực hờ. Võ hồn thập vĩ, chính kim, phong ấn. Kệ nhất hồn kỹ, nhất phong nhất cờ tờ. Kệ nhị hồn kỹ, TNG cấp siêu linh. Kệ tam hồn kỹ, nguyên thủy bạo liệt. Kệ tứ hồn kỹ, ộc nham trảo. Kệ ngũ hồn kỹ, ngũ PHNG ại trận. Kệ lục hồn kỹ, cửu thinh ly pờ hờ. Kệ thất hồn kỹ, thập vĩ cơ hờ nờ tờ hờ nờ. Kệ bờ tờ hồn kỹ, mờ hồn hữu thực. Kệ cửu hồn kỹ, hỏa hồ. Nhật nguyệt võ hồn, chính kim. Kệ nhất hồn kỹ, thi dê NG chi lực. Kệ nhị hồn kỹ, thi mờ chi lực. Kệ tam hồn kỹ, nhật nguyệt hờ nờ gờ lờ mờ. Kệ tứ hồn kỹ, nhật nguyệt bạo cờ hờ. Kệ ngũ hồn kỹ, thi dê nờ gờ kiếm. Kệ lục hồn kỹ, thi mờ kiếm. Kệ thất hồn kỹ, nhật nguyệt võ hồn chân thân. Kệ bờ tờ hồn kỹ, nhật nguyệt tinh thần biến. Kệ cửu hồn kỹ, nhật nguyệt mạc thiên. Long thần võ hồn. Lam hồng nu bạch hắc tử xanh sm sm. Kệ nhất hồn kỹ, thủy long VNG biến. Kệ nhị hồn kỹ, hỏa long VNG biến. Kệ tam hồn kỹ, sơn long VNG biến. Kệ tứ hồn kỹ, hắc mờ long VNG biến. Tệ ngũ hồn kỹ, Quang Minh Long VNG biến. Tệ lục hồn kỹ, Ly Ộc Long VNG biến. Tệ thất hồn kỹ, Long Thần Cơ HN Tơ HN. Tệ bờ tờ hồn kỹ, Thời Gian Long VNG biến. Tệ cửu hồn kỹ, Cơ HNG Giang Long VNG biến. Long Thần THNG Võ Hồn Tạc Tờ Hờ Liên Kết, Lam Hồng Nu Bạch Hắc Tử Xanh Sm Sm. Tệ NH Tờ Hồn Kỹ, Thủy Long Thần THNG. Tệ nhị hồn kỹ, Hỏa Long Thần THNG. Tệ tam hồn kỹ, Sơn Long Thần THNG. Tệ tứ hồn kỹ, Hắc Mờ Long Thần THNG. Tệ ngũ hồn kỹ, Quang Minh Long Thần TNG. Tệ lục hồn kỹ, Ly Ộc Long Thần THNG. Tệ thất hồn kỹ, Long Thần THNG KHN THN. Tệ bờ tờ hồn kỹ, Thời Gian Long Thần THNG. Tệ cửu hồn kỹ, KHNG Giang Long Thần THNG. Trang bị: Siêu Thần Cơ Hờ, Long Thần THNG. Siêu Thần Cơ Hờ, Cơ Hờ Diệt Vệ THNG. Siêu Thần Cơ Hờ, TNG Thiên Yển Nguyệt Ao. Hồn Cốt: Cửu Ải Nguyên Tố Long VNG Su Trang. Long Thần Hồn Cốt Su Trang. Võ Hồn Long THNG, Chính Kim. Tệ Nhất Hồn Kỹ, Ốc THNG, TNG Lực Tấn Cơ NG Vờ Xuyên Thấu LN 20% cho NG Thi Triển Vờ Ông Ổ Y Ông Thời Cũng Phụ Gia Lấy Trạng Thi TNG Ốc Nếu TNG On. Tệ Nhị Hồn Kỹ, Nham THNG Mật Khơ Hờ. Tạo ra những nham THNG từ giờ ới ức KNG KKH XNHN ông thời gia TNG 10% ST THNG hệ hỏa của ông OI hay bản THN, KM theo trạng thi thiêu ốt. Tệ tam hồn kỹ, BNG THNG phong tỏa, tạo NN xin SKH tri lại XNHN LM cho XNHN KHNG thể di chuyển trong 30S ông thời hạn chế sự LU THNG hồn lực trong cơ thể XNHN. Tệ tứ hồn kỹ, Ly Phong Cửu THNG. TNG tốc bộ LN 20% vờ xuyên thấu LN 20%, gia trì ật 9 lần mỗi lần pơ tờ ổng hồn kỹ, cơ thể DNG LN cho ổng ổ y hoặc bản tờ HN. Tệ ngũ hồn kỹ, Quan Diệt Nhất THNG, LM chi mắc kẻ tờ hờ bằng cơ cơ hờ tạo ra cường quan ổng thời trị liệu hết THNG thế của mình, TNG LN hiệu quả trị liệu 30%. Tệ lục hồn kỹ, Mờ Diệt Nhất THNG, Cu kẻ tờ hờ vo vờ nờ gờ tối tiến hờ nờ hờ tấn tờ nờ gờ tinh thần kẻ ịt ở bờ nờ trong ổng thời mọi thuộc tờ nờ hờ gia tờ nờ gờ 5% trong vòng 1 phút. Tệ thất hồn kỹ, Long THNG cơ hờ nờ tờ hờ nờ, khi gọi ra vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, mọi thuộc tờ nờ hờ tờ nờ gờ pờ cờ tờ hờ mờ 15% ổng thời hình thành một lĩnh vực mà ịt nờ hờ nờ ứng trong phạm vi sẽ phải liên tục nhận hồn THNG cơ nờ gờ cơ hờ. Tệ bờ tờ hồn kỹ, Thời Gian Nhất cơ hờ. Thời gian xung quanh bị NGNG ổng lại trong 30S, chỉ cờ bản tờ hờ nờ vờ ổng ổ y ứng cạnh mới cờ hờ nờ gờ bị ảnh hờ ẩn. Tệ cửu hồn kỹ, cờ hờ nờ gờ gian nhất cực hờ, cờ hờ nờ gờ gian xung quanh địch nờ hờ nờ vặn vẹo tạo nờ nờ hố en, nếu địch nờ hờ nờ bị cu vo trong thì sẽ tử vong. Võ hồn thập vĩ, chính kim. Tệ nhất hồn kỹ, nhất phong nhất cơ tờ, tạo ra một cơ tờ vờ khống chế lấy ố y thủ của mình. TNG phòng thủ lên 20% với tốc bộ LN 50% vờ cờ hiệu quả trị liệu nếu ông ổ y ứng TNG. Tệ nhị hồn kỹ, TNG cấp siêu linh, tạo ra òn công kích thẳng vào tinh thần, nếu ổ y thủ yếu HNNG thi triển nhất cấp sẽ trực tiếp miễn sơ tờ. Ông thời giúp ông ổ y vờ bản TN tinh thần ở TNG pơ cờ 40%. Tệ tam hồn kỹ, Nguyên Thủy Bạo Liệt, chế tạo ra thủy ngục bao bọc lấy bản TN hay ổ y thủ. Ố y thủ bị bao bọc RN trong sẽ ti thời mỗi khắc tri y hồn lực của mình và bổ sung hồn lực cho bản thân hoặc ông ổ y ở bên trong thủy ngục sẽ thu hoạch ật trị liệu 20% và phòng thủ 50%. Tệ tứ hồn kỹ, ộc nham trảo, TNG lực KNG KHLN 40%, KNG KHTNG XNHN 4 lần sẽ ghi NN hiệu ứng TNG ộc vờ thinh ốt. Tệ ngũ hồn kỹ, ngũ PHNG ải trận, hình thành một trận pháp dựa trên NM nguyên tố, phong ly thủy hỏa thổ, gia TNG lực KNG KH 40%, phòng ngự 40% và tốc bộ 20% nếu bản THN hoặc ông ổ y ứng BN trong. Tệ lục hồn kỹ, cửu thinh ly PH, bản THN hay ông ổ y ứng BN trong sẽ nhận ật gia TNG hồn lực vờ ật qua một cảnh giới, hiệu quả cu di 10 PH tờ, ả y giới lờ hồn lực cạn kiệt trong một nghi. Đệ thất hồn kỹ, thập vĩ cơ hờ nờ tờ hờ nờ, khi gọi ra vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, mọi thuộc tờ nờ hờ tờ nờ gờ hờ cờ tờ hờ mờ 20% ồng thời hình thành một lĩnh vực cung cấp cho bản thân thao túng nguyên tố ở xung quanh tấn công địch nờ hờ nờ. Đệ bờ tờ hồn kỹ, mờ hồn hữu thực, song trọng cơ nờ gờ hờ vo tinh thần vờ tờ hờ nờ thể của nờ dê ời bị tờ nờ gờ on, có ba trạng thái tùy ý bản thân thao túng. Một là hữu thực thân thể khiến cho ố y thủ ha tờ hờ nờ hờ sờ chết trong nhi mi, hai là hữu thực tinh thần khiến cho ố y thủ thần tờ rờ rối loạn nếu cơ hờ nờ gờ kịp thời giải quyết sẽ biến hành ngu ngốc. Ba là tinh thần và thân thể bị hữu thực, trong vòng 5S sẽ biến mất trên thế gian này nếu không vận dụng hồn lực tạo thành hộ thể. Đệ cửu hồn kỹ, hỏa hồ, tạo nờ nờ một quả cầu lửa khổng lồ ri xuống ịt nờ hờ nờ, nhật nguyệt võ hồn, chính kim. Đệ nhất hồn kỹ, thi dê nờ gờ chi lực, trực tiếp bắn ra kim hỏa về pha kẻ ịt thiêu ốt hồn lực, liên tục trừ hồn lực của ố y thủ. Đệ nhị hồn kỹ, thi mờ chi lực, trực tiếp bắn ra u minh hỏa về pha kẻ ịt nờ gờ nờ cản kẻ ịt trị liệu cũng nhờ khi phục hồn lực hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ, nhật nguyệt hờ nờ gờ lờ mờ, cơ thể xuất hiện thi dê nờ gờ vờ thi mờ e tờ hờ nờ gờ tấn tờ nờ gờ 30% nờ gờ phòng thủ 30%. Mọi công kích từ võ hồn e tờ hờ nờ gờ 50%, đệ tứ hồn kỹ, nhật nguyệt bạo cơ hờ, nờ dê nờ dê tụ thi dê nờ gờ vờ thi mờ bắn cơ hờ về pha kẻ ịch trong cự ly 10m, đệ ngũ hồn kỹ, thi dê nờ gờ kiếm, khi dê nờ gờ e nhất hồn kỹ cơ thể dê nờ gờ thi dê nờ gờ chi lực nờ dê tụ tờ hờ nờ hờ thi dê nờ gờ kiếm. Đệ lục hồn kỹ, thi mờ kiếm. Khi giờ nờ gờ ệ nhị hồn kỹ cờ thể giờ nờ gờ thi mờ chi lực nờ dê tụ tờ hờ nờ hờ thi mờ kiếm. Đệ thất hồn kỹ, nhật nguyệt võ hồn chân thân, mặt trời và mặt trời nờ gờ dung hợp lại với nhau tạo tờ hờ nờ hờ một lĩnh vực cờ tờ nờ lờ nhật nguyệt lĩnh vực, toàn bộ kẻ ịch ứng bờ nờ trong suy giảm 10% thực lực lẫn hồn kỹ. Đệ bờ tờ hồn kỹ, nhật nguyệt tinh thần biến, nhật nguyệt chi lực xuất hiện ệ tờ hờ nờ gờ toàn bộ hồn kỹ uy lực 50%. Đệ cửu hồn kỹ, nhật nguyệt mạc thinh, nhật nguyệt chi lực bắn ra toàn bộ hồn kỹ hoặc võ hồn dung hợp kỹ, nhật nguyệt lĩnh vực, cờ cờ hồn kỹ dạng tinh thần EU miễn dịch cơ nờ gờ với tinh thần loại hồn kỹ ế tờ hờ nờ gờ, long thần võ hồn, lam hồng nâu bạch hắc tử xanh xám xám. Đệ nhất hồn kỹ, thủy long VNG biến, ti ý thao túng thủy nguyên tố cùng bờ NG nguyên tố trong thiên địa tạo tờ hờ nờ hờ cờ cờ loại NG cờ cờ hờ cờ cờ nhau ồng thời e tờ hờ NG thủy bờ NG hồn kỹ 50% uy lực, hờ nờ nửa miễn dịch cờ NG hờ hồn kỹ mang thuộc tờ NG tờ ẩn tự, cho NG sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi bờ NG. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long VNG biến, ti ý thao túng hỏa nguyên tố trong thiên địa tạo tờ hờ nờ hờ cờ cờ loại nờ gờ cờ hờ cờ hờ cờ nhau ồng thời e tờ hờ nờ gờ hỏa hồn kỹ 50% uy lực, hờ nờ nửa miễn dịch cờ nờ gờ hờ hồn kỹ mang thuộc tờ nờ hờ tờ ẩn tự, cho nờ dê hờ sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi hỏa. Đệ tam hồn kỹ, sơ nờ long VNG biến, ti ý thao túng thổ nguyên tố hoặc ả y ị a tạo tờ hờ nờ hờ lực phòng thủ kinh nờ dê hờ, hờ nờ nửa miễn dịch cờ nờ gờ hờ hồn kỹ mang thuộc tờ nờ hờ tờ ẩn tự, cho NG sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi thổ. Đệ tứ hồn kỹ, hắc mờ long VNG biến, ti ý thao túng hắc ám nguyên tố trong thiên địa tạo tờ hờ nờ hờ cực cờ loại NG cực hờ ồng thời e tờ hờ NG hắc mờ hồn kỹ 50% uy lực, hờ nờ nửa miễn dịch cờ NG cực hờ hồn kỹ mang thuộc tờ nờ hờ tờ ẩn tự, cho NG sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi ám. Đệ ngũ hồn kỹ, quang minh long VNG biến, ti ý thao túng quang minh nguyên tố trong thiên địa tạo tờ hờ nờ hờ cờ loại nờ gờ cờ hờ ồng thời e tờ hờ nờ gờ quang minh hồn kỹ 50% uy lực, hờ nờ nửa miễn dịch cờ nờ gờ cờ hờ hồn kỹ mang thuộc tờ nờ hờ tờ ẩn tự, cho nờ dê hờ sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi quan. Đệ lục hồn kỹ, ly ộc long VNG biến, ti ý thao túng lôi nguyên tố và ộc nguyên tố trong thiên địa tạo tờ hờ nờ hờ cờ loại nờ gờ cờ hờ ồng thời e tờ hờ nờ gờ ly ộc hồn kỹ 50% uy lực, hờ nờ nửa miễn dịch cờ nờ gờ cờ hờ hồn kỹ mang thuộc tờ nờ hờ tờ ẩn tự, cho nờ dê ơi sở hữu võ hồn nắm giữ cực hạn chi lôi và cực hạn chi ộc. Đệ thất hồn kỹ, long thần cờ hờ nờ tờ hờ nờ, đệ tờ hờ nờ gờ mọi mặt thuộc tính 200%, thú võ hồn hồn ép ứng bờ nờ cạnh e tờ hờ nờ gờ 150% toàn thuộc tờ nờ hờ. Đệ bờ tờ hồn kỹ, thời gian long VNG biến, ti ý thao túng thời gian chi lực, long thần THNG võ hồn ạc tờ hờ liên kết, lam hồng nu bạch hắc tử xanh. Đệ nhất hồn kỹ, thủy long thần THNG, Vĩ nguyên tố hoặc BNG nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn TNG cơ thể BNG phong ối thủ hoặc trị liệu cho bản THN. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long thần THNG, hỏa nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn TNG cơ thể thiêu ốt hồn lực kẻ ịch nếu NH trung. Đệ tam hồn kỹ, SN long thần THNG, thổ nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn KNG cơ thể PH phòng ổng thi nếu bị KNG HH vẫn ứng vững. Đệ tứ hồn kỹ, HM long thần THNG, HM nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn KNG LMM kẻ ịch. Đệ ngũ hồn kỹ, Quang minh long thần THNG, Quang minh nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn KNG LM trong kẻ ịch. Đệ lục hồn kỹ, Ly ộc long thần THNG, Ly ộc nguyên tố hội tụ ở EU mũi THNG khi tấn KNG mang hiệu quả xuyên PH KNG TNG ộc cho kẻ ịch. Đệ thất hồn kỹ, long thần THNG KHN THN, gia TNG tấn KNG 150% uy lực. Đệ bờ tờ hồn kỹ, thời gian long thần THNG, chỉ cần bị chạm vo thì thời gian chi lực sẽ tác ổng tới kẻ ịch. Long thần lĩnh vực, tờ hờ võ hồn hoặc hồn thú khi ối y mặt với nờ dê ơi nắm giữ long thần võ hồn trời sinh mang cảm giác sợ hãi cùng suy giảm 20% sức mạnh. Mỗi gia TNG một ả o hồn hon cho long thần võ hồn sẽ TNG 10%. Hồn cốt cửu ải nguyên tố long VNG su trang, cửu ải nguyên tố long VNG 1 THN tinh hoa, hội tụ ủ cửu ải nguyên tố long VNG hồn cốt mang lại cực hạn thuộc TNH hiệu quả. Thủy long VNG tay phải hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi BNG. Hỏa long VNG tay tri hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi hỏa. SN long VNG THN NG hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi thổ. HM long VNG KHN phải hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi M. Quang minh long VNG KHN tri hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi quang. Ly ộc long VNG ầu hồn cốt, nắm giữ cực hạn chi ly và cực hạn chi ộc. Thời gian long VNG dực hồn cốt, long dực cờ thời gian chi lực vần quanh, cờ thể IEU ổng thời gian chi lực ế quan sơ tờ cu khứ, TNG lai. Cờ HNG giang long VNG dực hồn cốt, long dực cờ cờ HNG giang chi lực vần quanh, cờ thể thao TNG cờ HNG giang ế dịch chuyển hay cắn nuốt hồn kỹ. Long thần hồn cốt su trang, long thần một tờ HN tinh hoa NGNG tụ tờ HN hờ hồn cốt, long ẩn, tự ổng mang theo hiệu quả tạo ảo ảnh, long thể. Miễn dịch toàn bộ hồn kỹ KNG hờ giờ ới thần cấp, long bộ, di chuyển KNG thể bị PH tờ hiện, long dực, tốc cổ di ổng KNG gì cản ợt, miễn dịch hết thảy KNG hờ nờ hờ vo nờ dê ơi. Động tĩnh bên ngoài thu hút sự chú ý của Quốc Tử và Kha Kha đang ở bên trong phòng, Đường Long chuyện gì xảy ra, Quốc Tử. Quốc Tử lo lắng cho Đường Long vội vàng mở cửa mà quên Kha Kha vẫn chưa có mặc quần áo hoàn chỉnh. Khi cửa mở ra thì Đường Long ở bên ngoài thấy được Kha Kha ở bên trong tình huống cực kỳ luống cuống. Quốc Tử nhanh đóng cửa lại, Kha Kha. Kha Kha hét lên mới làm cho Quốc Tử giật mình biết được tình huống liền đóng cửa lại. Nàng nhìn thấy Đường Long một mặt mỉm cười liền tức giận phi thường. Nhìn đủ đi, Quốc Tử. Ha ha, rất bổ mắt. Quốc Tử tức trừng mắt nhìn Đường Long. Khi nàng nhìn thấy hai vũng máu phía sau lưng Đường Long thì giật mình không thôi. Nàng cảm ứng được trong không khí vẫn lưu lại hồn lực dao động của hổ ma và huyết vân. Ngươi giết hổ trưởng lão và huyết trưởng lão, Quốc Tử. Bọn họ muốn từ ta biết được bí phương, ta không cho thế nào động thủ với ta hồng muốn biết bí phương. Quốc Tử nghe xong thở dài một hơi, nàng ánh mắt nhìn về phía hai vũng máu cảm thán, hổ trưởng lão, huyết trưởng lão, ta xin lỗi hai vị rồi, Quốc Tử. Kha Kha bây giờ ở trong phòng mà khuôn mặt không ngừng đỏ bừng lên, Quốc Tử. Ngươi làm cho ta mất hết trong sạch, về sau, ai nguyện ý cưới ta, Kha Kha. Kha Kha một bên thay đồ một bên lẩm bẩm nhưng Đường Long đã thành công bước vào bán thần nên thính lực hơn người nên nghe được Kha Kha lẩm bẩm. Kha Kha, nếu không ai nguyện ý cưới ngươi thì ta cưới ngươi, ngươi, nằm mơ, Kha Kha. Kha Kha vất vả bình phục tâm tình vì câu nói của Đường Long lại đỏ mặt lên, cộng thêm trong lòng nàng trái tim trực nhảy, cốc cốc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Long kỳ quái vào giờ này mà ai tìm đến mình, cậu đứng lên mở cửa ra thấy đứng ngoài là Hiên Tử Văn. Ban đêm, không biết Hiên lão sư tìm ta có vấn đề gì, Long thần đấu la, ta hy vọng ngài xuất thủ chữa trị Vương Thiếu Kiệt, Hiên Tử Văn. Đường Long nhíu mày nhìn Hiên Tử Văn, Muốn hắn đi cứu một tên ngạo mạn là không có khả năng. Tại sao không đi tìm Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm mà đi tìm ta? Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện mặc dù có tương đối mạnh trị liệu hệ hồn sư cũng phối hợp có trị liệu hồn đạo khí, người đại não cùng với tinh thần hải, nhưng vẫn luôn là nghiên cứu cấm khu. Vô luận là hồn sư hay hồn đạo sư, đối với tinh thần hải nghiên cứu cũng hết sức có hạn. Dù sao khu vực này quá mức nguy hiểm, hơi chút xâm nhập thì có thể tạo thành đại não vĩnh cửu tính tổn thương. Vương Thiếu Kiệt tình huống rõ ràng cho thấy tinh thần bổn nguyên nhận lấy cường đại linh hồn trùng kích công kích vào đại não. Mặc dù hắn cũng là ngũ hoàng hồn vương cấp cường giả, nhưng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện học viên, đại đa số ở cấp thấp lúc cũng là dựa vào dược vật cùng một chút hồn đạo khí phụ trợ tăng lên tu vi. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư tại từ thân kháng tính phương diện tự nhiên cũng không cách nào cùng chân chính hồn sư so sánh với. Vương Thiếu Kiệt tinh thần lực cũng không quá mạnh mẽ, bị Hoắc Vũ Hạo linh hồn trùng kích là nhận lấy bị thương nặng, trị liệu hệ hồn sư căn bản không dám xuống tay đi xâm nhập trị liệu, chỉ có thể dựa theo Hoắc Vũ Hạo sở nói như vậy để cho hắn tĩnh dưỡng. Hoắc Vũ Hạo không có đáp ứng nên ta đến tìm ngài. Với lại, chuyện tình của Vương Thiếu Kiệt đã bị Hoàng Thất biết được, mà ý của bọn họ là đem Hoắc Vũ Hạo giao ra Hiên Tử Văn. Mặc dù bị ta mạnh mẽ áp xuống, nhưng bọn hắn vẫn như cũ người gây sự, sợ rằng muốn ủy khuất ngươi mấy ngày, Hiên Tử Văn. Ta sẽ không thay hắn chữa trị, dù ta có khả năng đó, đó là hậu quả mà hắn xứng đáng được nhận. Đối mặt với Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất gây khó dễ, hẳn là ngươi có cách đối phó rồi. Ừ, ta đã an bài cho Vũ Hạo cùng Quốc Tử và Kha Kha vào sáng ngày mai mang theo kiểu mới hồn đạo khí đi ra ngoài khảo nghiệm, nửa tháng sau y trở về. Đến lúc đó chỉ cần Vương Thiếu Kiệt theo như Hoắc Vũ Hạo nói như vậy tỉnh lại, hẳn là cũng không có vấn đề, Hiên Tử Văn. Cứ theo ngươi nói mà làm đi. Hiên Tử Văn rời đi mà ánh mắt Đường Long nhìn về phía Quốc Tử và Kha Kha. Tình hình thì hai người đã biết rồi. Ừ, Quốc Tử. Kha Kha tâm tình phức tạp nhìn Đường Long, nàng bản ý là không muốn cùng Hoắc Vũ Hạo đi khảo nghiệm hồn đạo khí, nhưng Hiên Tử Văn đã quyết định thì nàng không thể làm trái được. Được rồi, ta đi ngủ đây, sáng mai phải đi theo các ngươi để bảo hộ. Đường Long leo lên giường nhắm mắt đi ngủ. Quốc Tử thấy vậy đi tới chui vào trong chăn ôm lấy Đường Long nhắm mắt lại ngủ. Kha Kha thấy vậy, do dự một chút cũng chui vào trong chăn bên còn lại cũng ôm Đường Long ngủ thiếp đi. Đường Long tuy là ngủ nhưng thực chất đi vào trong không gian triệu hoán. Triệu hoán, Đường Long đang tính triệu hoán bén nhạy cảm nhận được không gian chi lực dao động. Cậu ngẩng đầu lên thấy được 6 cái không gian chi môn mở ra, 12 nữ thần thế giới. Hà Phương đã thành công tỏa định được vị trí của Đường Long, liền dùng thần lực kết hợp với không gian chi lực của mình mở ra không gian chi môn. Ta chỉ có thể mở ra được 6 cái không gian chi môn mà thôi, Hà Phương. Ta sẽ ở lại, dù sao ta nắm giữ thời gian chi lực có thể tái tạo lại không gian chi môn, Mị Du. Thế là, có 6 người bước vào trong không gian chi môn. Đường Long đang kỳ quái tính dùng không gian chi lực của bản thân đóng lại không gian chi môn thì từ 6 cái không gian chi môn hiện ra 6 bóng người, lần lượt từng tin tức xuất hiện, tên, Dạ Vũ, nữ thần bóng tối. Thuộc tính, ám, Dạ Vũ thần ám. Dạ Vũ ăn mặc trang phục màu đen ôm sát người tôm lên thân hình đẹp tuyệt diệu, tìm anh đúng là khổ cực vô cùng, phải đòi hỏi điều kiện mới được, Dạ Vũ. Cứ phóng ngựa tới đây, tên. Kiều Phú, nữ thần băng giá. Thuộc tính, băng, Hàn Tuyết thần băng. Kiều Phú thân mặc áo trắng như tuyết nhưng đôi mắt ánh lên nét vô cảm băng hàn, lại nhờ đến thấu xương, tựa như một cái nhìn của nàng có thể đóng băng vạn vật. Không biết anh có tiến bộ lên chút nào hay không, Kiều Phú. Chút nữa thì ta cho nàng xem. Tên, Thiên Hương, nữ thần gió. Thuộc tí nhờ, phong, cụ thần phong. Thiên Hương phủ lên thân hình tuyệt mỹ là bộ trang phục mảnh mai màu thiên thanh, gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cuối cùng, em cũng gặp lại anh, Thiên Hương. Tên, Hồng Ảnh, nữ thần hỏa diễm. Thuộc tính, hỏa, huyết yêu thần hỏa. Hồng Ảnh có gương mặt xinh đẹp hoạt bát với đôi con ngươi như màu ngọn lửa, tóc đỏ xoăn bồng bềnh, hồng y phất phơ phủ lên thân hình mềm mại quyến rũ, ngực tròn, eo thon, chân dài, mông đầy đặn. Lát nữa nướng chết anh, Hồng Ảnh. Tên, Hà Phương, nữ thần không gian. Thuộc tính, không gian, độn thần không gian. Hà Phương có dáng hình quyến rũ, gương mặt đẹp quý phái dưới mái tóc bạch kim búi cao, đôi mắt long lanh dưới đôi chân mày, Không uổng công ta tiêu hao đại lượng không gian chi lực, Hà Phương. Tên, Bích Diệp, nữ thần sinh mệnh. Thuộc tính, sinh mệnh, vạn vật sinh mệnh. Bích Diệp mặc trên người bộ trang phục tươi tắn tựa như được tết từ hoa lá, nàng vẻ đẹp thánh thiện và có phần thản thiên lại tỏa ra thứ khí tức sinh mệnh nồng đậm tạo cho người ta cảm giác chỉ cần nàng bước đến đâu, cây cỏ tốt tươi đến đó, không hổ danh là nữ thần sinh mệnh, đáng ghét, Bích Diệp. Ha ha, những người khác đâu, ta tưởng 12 người cùng tới chứ, ta không đủ thần lực và không gian chi lực nên chỉ mở được 6 cái không gian chi môn mà thôi, Hà Phương. Đường Long nghe xong gật đầu, cậu phi thân lên nhắm mắt lại chậm rãi cảm ứng 12 nữ thần thế giới, khi cậu mở mắt ra thì khí tức trên thân sôi trào, để ta thử xem, không được, nơi đó do 12 người chúng ta liên thủ tạo thành không gian bích nên rất kiên cố, không dễ bị phá vỡ đâu, Dạ Vũ. Không thử thì làm sao biết được, Đường Long hít vào một hơi mà khí tức kèm theo thần lực. Khi cậu vào trong không gian triệu hoán thì mọi phong ấn tạm thời giải khai làm cho cậu phát huy 50% thực lực. Hiện tại, Đường Long đã tạm thời khôi phục thực lực thần vương của mình. Haaa, Đường Long gồng kia của mình chuyển hóa sang dạng Ultra Instinct Perfect. Cậu càng vận dụng cả đặc ân, Thái Dương để mình tiến vào trạng thái The One. Bàn tay của Đường Long có không gian chi lực phun trào, chưa kể có cả Gura Gura No Mi lực lượng, không gian trảo. Không gian nhất thời phá toái lộ ra không gian bích, Đường Long gia tăng kình lực hướng về phía không gian bích đánh tới nhưng không gian bích không chút tổn hại ngược lại lực phản chấn dội về tác động lên người Đường Long khiến cậu thổ huyết bay rơi xuống, phốc. Đường Long, X6. Hà Phương cùng 5 người khác thấy Đường Long thổ huyết thì sắc mặt đại biến, cùng nhau nhào tới kiểm tra thương thế của Đường Long. Sao rồi, Kiều Phú? Trong cơ thể anh ấy có 12 loại sức mạnh tán loạn đang không ngừng tàn phá, nếu đoán không sai thì đó là thần lực của chúng ta, Hà Phương. Đã nói rồi mà, giờ tự mình làm bị thương, Dạ Vũ. Đừng nói nữa, chúng ta phải làm là giúp anh ấy khôi phục thương thế, Bích Diệp. Phải làm thế nào, Thiên Hương? Đơn giản thôi, là giao phối. Chỉ có cách đó mới có thể giúp anh ấy luyện hóa trong cơ thể 6 loại thần lực tương đồng với chúng ta, Hà Phương. Ta cảm ứng được anh ấy tu luyện một loại công kích mạnh hơn cả thôn thiên địa, Hà Phương. Hỗn độn thôn phệ quyết mà Đường Long tu luyện là mạnh hơn rất nhiều so với thôn thiên địa mà trong nguyên tác Võ Phi Dương tu luyện. Mọi người nghe Hà Phương nói thì sắc mặt đỏ bừng nhưng nhìn Đường Long chịu đựng thần lực của bản thân ở trong người tàn phá thì các nàng không đành lòng. Dạ Vũ thần ám thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Dạ Vũ, Hàng Tuyết thần băng thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Kiều Phú, Cụ thần phong thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Thiên Hương, Huyết yêu thần hỏa thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Hồng Ảnh, Dung thần không gian thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Hà Phương, Vạn vật sinh mệnh thì Đường Long luyện hóa nhờ ân ái với Bích Diệp. Nhờ vào việc luyện hóa 6 cổ thần lực của 6 vị nữ thần mà thực lực vừa mới đột phá lên bán thần cần phải một khoảng thời gian mới ổn định được nhưng sự việc lần này để giúp cậu ổn định được một lúc. Một lúc sau, Đường Long mới tỉnh lại và cậu thấy được ai nấy đều đỏ mặt. Cậu mất một lúc mới nhận ra tình hình không đúng. Cậu cúi đầu vừa thấy được tiểu đệ mình cương cứng lên mà phía trêu quy cầu vẫn còn chút tinh dịch sót lại. Hai, khổ cực các em rồi. Đường Long ở trong không gian triệu hoán bồi tiếp 6 người Hà Phương mới rời khỏi mà 6 người đều được cậu đưa ra ngoài. Khi cậu mở mắt ra cảm nhận được hạ thân mình truyền tới khoái cảm kèm theo giọng nói của Quốc Tử. Kha kha, ngươi làm như vậy thì hắn không bao giờ xuất ra đâu. Nhìn ta mà học hỏi này, Quốc Tử. Quốc Tử nói xong đưa tay vuốt lên vuốt xuống côn thịt một cách thuần thục mà Kha kha ở một bên trừng mắt quan sát. Hai người đang làm trò gì vậy? Ồ, anh tỉnh rồi à, Quốc Tử. Ai có thể nói cho ta biết rốt chuyện gì xảy ra không? Quốc Tử mỉm cười không nhìn Kha Kha ở một bên cầu xin ánh mắt nói toại ra hết mọi thứ. Kha Kha xấu hổ rút vào trong chăn không dám nhìn ai cả. Thật là xấu hổ. Ta không muốn gặp người, Kha Kha. Đã làm thì làm cho chót đi. Đường Long vươn tay chui vào trong chăn ý đồ kéo Kha Kha ra khỏi chăn. Vì không thấy được bên trong tình huống nên Đường Long đành phải mò đại. Đột nhiên từ trong chăn truyền ra tiếng rên sau đó thân hình Kha Kha đứng phắt dậy, chăn đang đắp trên người Kha Kha rơi xuống lộ ra bàn tay Đường Long đang bóp lấy ngực của Kha Kha. Yêu, vừa mới hành động đã bóp ngực nhân gia rồi, Quốc Tử. Nàng ở một bên chơi đi, ta phải làm chính sự. Đường Long tiến tới ép sát Kha Kha, dương cương chi khí đập vào mặt khiến cho Kha Kha ửng đỏ khuôn mặt. Kha Kha chưa kịp định thần thì cảm giác bờ mông mình có thứ gì đó dán lên, nàng trợn to con mắt mình thấy khuôn mặt Đường Long gần trong gang tấc. Anh, mờ mờ hờ, ha, cảm giác, gì thế này, Kha Kha. Cơ thể, nóng quá, giống như trong người, có thứ gì đó, trỗi dậy, Kha Kha. Kha Kha không biết đó là dục hỏa trong người đã bị khơi dậy, nàng cứ thế mà hưởng thụ Đường Long phục vụ, mờ mờ hờ, sướng quá, kỹ thuật của anh, mờ mờ hờ, làm cho em, mê mệt nó, Kha Kha. Kế tiếp, vẫn có rất nhiều trò hay cho em nhìn, Đường Long di chuyển tay của mình thông qua bụng phẳng của Kha Kha tuột xuống bên dưới tới nơi cấm địa, đừng, a a a a, Kha Kha. Kha Kha kêu lên một tiếng yêu kiều vì âm hộ của nàng bị ngón tay của Đường Long không ngừng chà sát. Chưa hết, Đường Long dùng miệng của mình tinh nghịch lấy nhũ hoa của Kha Kha. Nhột quá, Long ca, tha cho ta đi, Kha Kha. Ha ha, đã đến rồi thì đừng hòng đi, Long ca, thật hư, Kha Kha. Hai người nói chuyện nhưng vẫn không quên việc mình đang làm. Cả hai đều lẫn nhau kích thích đối phương nhưng chủ động thuộc về Đường Long. Kha Kha làm theo những điều mà Quốc Tử ở một bên chỉ dẫn, sướng quá, ta cảm giác, mình không thể kiềm chế được, ta ra, Kha Kha. Kha Kha bên dưới của mình, âm hộ đã phun trào dâm thủy, Quốc Tử một cái không đề phòng bị phun đầy người, Kha Kha, ngươi cư nhiên phun đầy người ta, Quốc Tử. Quốc Tử, ta, cũng không, cố ý, căn bản, là kích thích, quá sướng, Kha Kha. Kha Kha nằm dài ở trên giường thở dốc nói chuyện với Quốc Tử, tới món chính rồi, Đường Long đưa tay vào trong quần, một lúc thì côn thịt gân quất xuất hiện ở trước mặt Kha Kha và Quốc Tử, thật to, Kha Kha. Tuy là đã nhìn qua nhưng nhìn lại vẫn cảm thấy thật là khoa trương, Quốc Tử. Ta tiểu đệ có thể nói là đấu la đại lục đệ nhất, không biết xấu hổ, ít hai. Đường Long cười to đem côn thịt nhắm chuẩn miệng âm hộ đâm đi vào. Huyết chảy ra mà côn thịt đi vào một chút liền dừng lại. Đau, Kha Kha. Hắc hắc, sẽ nhanh sung sướng thôi. Phạch phạch phạch. A, mạnh bạo quá. A, điểm nhẹ chút. A, đau chết ta rồi. Kha Kha. Kha Kha yêu cầu kêu to nhưng đôi chân lại gắt gao kẹp lấy eo của Đường Long. Chủ động nhấp cơ thể. Miệng nói không muốn mà cơ thể rất thành thật. Không phải, nhấp nữa đi. Em muốn, cảm giác này, nhiều hơn. Kha Kha. Đường Long và Quốc Tử có chút quái dị nhìn Kha Kha, bọn hắn không ngờ tới Kha Kha lại có máu M trong người, điều này làm cho Đường Long hưng phấn không thôi, cậu không ngừng ngược đãi Kha Kha nhưng có chừng mực, đúng rồi, mạnh nữa lên, ta thích cảm giác này, Kimochi, Kha Kha. Kha Kha, ngươi như vậy làm cho ta không nhịn được đối với ngươi thương tiếc được, ta không cần, ngươi thương tiếc, nhanh cho ta, Kha Kha. Được, nhận lấy này, phạch phạch phạch. Kha Kha có thể nói là chơi một cái tận hứng, đến khi thể lực gần hao hết mới dừng lại, Kha Kha âm hộ sưng tấy lên vì bị côn thịt đâm vào quá nhiều lần, chúng ta tới đây thôi, ngày mai, hai người cần phải mang theo Vũ Hạo đi khảo nghiệm mới hồn đạo khí. Kha Kha vẫn chưa hết dư âm, đưa tay cuốn lấy người Đường Long không cho cậu di chuyển, Quốc Tử cũng tham gia náo nhiệt, Đường Long bất đắc dĩ nhắm mắt đi ngủ. Khi cậu đang ngủ cảm nhận được bên trong không gian triệu hoán có ba động không gian chi lực và thời gian chi lực, cậu lập tức để tâm thần vào trong không gian triệu hoán, vừa vào trong thì nghe được hư không vang lên giọng nói đứt khoảng, Hà, Phương, ngươi có thể nghe ta nói chuyện không, Mị Du. Âm thanh này, Mị Du, là ngươi sao, Long, ca, là anh, sao, do, hai thế giới, không gian bích, ngăn cách, nên chúng ta nói chuyện, không được, tốt, Mị Du. Ta có thể nếm thử đánh vỡ không gian bích đưa nàng cùng mọi người qua đây. Không được, nữ thần phong ấn trận, không phải lực lượng, như anh, có thể đánh vỡ được, anh thi. Không sao, ta biết nữ thần phong ấn trận là do tập hợp thần lực của 12 nữ thần hợp thành. Trong cơ thể ta đã có lực lượng của nhóm Hà Phương rồi, chỉ cần các nàng ở bên kia thả ra thần lực của mình là được. Anh, nắm, chắc, bao nhiêu, phần trăm, Mị Du. 100%, tốt. Chúng ta, ở bên đây, cùng nhau, động thủ, Mị Du. 12 nữ thần thế giới. Mọi người cũng nghe rồi đấy, động thủ đi, Mị Du. Lâu rồi, mói làm một trận ra trò, Tử Linh. Mị Du cùng 5 người khác phi thẳng lên bầu trời thả ra thần lực của mình, Động tĩnh như vậy hiển nhiên thu hút những cường giả khác, không gian triệu hoán. Đường Long tiến vào trạng thái Ultra Instinct Perfect, theo oan, lần này cậu không sợ bị phản vệ vì 50% thần lực từ phong ấn đã bị trung hòa vì trong cơ thể đã có thần lực của 6 nữ thần, đầu bên kia có nhóm Mị Du đảm nhiệm nên sẽ không có chuyện cắn trả ngược lại. Đường Long đôi mắt lóe lên hàn quang, ngẩng đầu nhìn không gian bích, lần trước, ta đã thất bại nhưng lần này thì không. Đường Long siết chặt nắm đấm của mình, khí ép màu trắng xuất hiện dần hội tụ vào lòng bàn tay, Đường Long dần dần đưa lên cao hướng về phía không gian bích phát động công kích, không gian chấn, sức mạnh từ Gura Gura Nomi cùng Ultra Instinct Perfect theo oan bộc phát oanh kích về phía nữ thần phong ấn trận, nữ thần phong ấn trận bắt đầu phát huy, 12 đạo năng lực đổ ập về phía Đường Long, Đường Long chỉ mỉm cười thả ra 6 vị nữ thần thần lực đối kháng, cùng lúc đó, Mị Du cùng 5 người khác như nhận được tín hiệu bắt đầu xung kích không gian bích, lực lượng của nữ thần phong ấn trận bị suy yếu khi có thần lực của các nàng can thiệp vào. Đường Long đứng yên tại chỗ, tay siết chặt lại mà khí ép xuất hiện bao trùm nắm tay, cậu canh khoảng cách thật chuẩn sau đó nện ra ngoài, chấn động chi quyền, phá, răng rắc. Không gian bích bị hai mặt tấn công liền nứt vỡ, kế đó từ vết nứt có 6 bóng người phi ra ngoài. Không có Mị Du đám người ở bên kia giữ nữ thần phong ấn trận nên không gian bích rất nhanh liền lại. Io, đã lâu không gặp, tên, anh thi, nữ thần sấm sét. Thuộc tính, lôi, cửu thần lôi. Tên, Hồng Hương, nữ thần sắc dục. Thuộc tính, sắc dục. Hồng Hương là một cô gái đẹp đến phi thường với gương mặt đẹp đến mê hồn, thân hình hoàn mỹ gần như phô bày sau một lớp áo mỏng như vô hình, mỗi bước nàng đi lả lướt đến mức gợi tình. Hai quả đồi tròn lẳng đánh đưa qua lại, tên, Mị Du, nữ thần thời gian. Thuộc tính, thời gian. Mị Du có ngoại hình một thiếu nữ khoảng 20 tuổi xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng ánh, quanh người nàng như có những tia sáng lung linh chiếu rọi, đôi chân thon dài bước khoan thai từng bước làm cặp mông tròn lẳng đong đưa dưới làn eo cong tuyệt mỹ, tên, Vi Ái, nữ thần tình yêu. Thuộc tính, tình yêu. Vi Ái có sự quyến rũ mê người. Từ làn môi, từ ánh mắt đến từng hơi thở, từ hình thể hoàn hảo đến động tác uyển chuyển, từ áo hồng đông đưa đến từng lọn tóc khẽ lay theo gió, từ hương thơm đến khí chất đều tạo ra sự quyến rũ không thể chối từ. Tên, Tử Linh, nữ thần tử vong. Thuộc tính, tử vong. Đường Long tươi cười khi gặp lại nhóm Mị Du, hắn khá kinh ngạc khi các nàng hướng mình nhào tới. Tử Linh cùng Hồng Hương càng là trực tiếp đưa tay vào trong quần của Đường Long nắm lấy côn thịt xoa bóp khiến nó dần cương cứng lên. Các vị nữ thần thấy côn thịt của Đường Long đã cương cứng đều mỉm cười đều nhào tới. Đường Long ai tới đều tiếp không ngoại lệ. Khi Hiên Tử Văn tới tìm Hoắc Vũ Hạo mong hắn có thể xuất thủ trị cho Vương Thiếu Kiệt thì Hòa Thái Đầu cũng ở trong nên toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người đều nghe hết. Đoán chừng Hiên Lão Sư đi tìm sư phụ để nhờ vả. Tiểu sư đệ. Nếu không ta ngày mai cùng đi với ngươi, này có thể hay không là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện an bài âm mưu, nếu như ngươi đang ở đây đi ra ngoài khảo nghiệm trong quá trình gặp chuyện không may, Hòa Thái Đầu. Không phải là âm mưu, ta tin được Hiên Lão Sư, Hoắc Vũ Hạo. Nhị Sư Huynh, ngươi cũng biết tinh thần dò xét của ta cực kỳ nhạy cảm, nếu như Hiên Lão Sư vừa rồi tinh thần không yên, ta lập tức là có thể cảm giác được, hơn nữa, ta cùng tin phán đoán của mình. Hoắc Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện nếu như muốn đối với chúng ta bất lợi cũng chỉ có thể là lần này trao đổi hoạt động sau khi chấm dứt. Dù sao hai đứa cháu của Minh Đức Đường Đường Chủ, Kính Hồng Trần còn đang chúng ta xử lai khắc đây, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như chúng ta vô luận là bởi vì sao gặp chuyện không may, chúng ta xử lai khắc bên kia sẽ bỏ qua cho người của bọn họ sao, ta cứ dựa theo Hiên Lão Sư an bài đi làm đi, ra học viện một chuyến cũng tốt. Ta cũng có thể đem lúc trước ghi chép lại hồn đạo khí bản vẽ truyền đi, đồng thời cũng gặp kiểu mới hồn đạo khí là cái dạng gì, Hoắc Vũ Hạo. Với lại, sư phụ cũng âm thầm đi theo thôi, Hoắc Vũ Hạo. Vậy ngươi cũng nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu là gặp tập kích, không nên suy nghĩ chúng ta bên này quá nhiều, trực tiếp chạy trốn, an toàn là đệ nhất, Hòa Thái Đầu. Nhị sư huynh, ta có thể cảm giác được, Hiên Lão Sư hẳn là bởi vì dạy ta mà nhận chịu không nhỏ áp lực, nếu không hắn cũng không phải chỉ là để truyền thụ ta lý luận kiến thức mà không có nói thuật bất kỳ ví dụ thực tế, ngươi bên kia như thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Ta đây bên cũng là giảng thuật cụ thể ví dụ thực tế, nhưng tất cả đều là cấp 8 hồn đạo khí trở lên ví dụ thực tế, ta căn bản là xem không hiểu. Hơn nữa ta cũng không có ngươi như vậy trí nhớ năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ một phần, trở về bức tranh xuống tới tất cả đều là không trọn vẹn, không hoàn toàn. Người ta là nói rõ đùa bẩn thủ đoạn, rồi lại cho chúng ta nói không ra lời cái gì. Ta tin tưởng, những người khác được trường học cũng hoặc nhiều hoặc ít có xảy ra vấn đề, hóa thái đầu. Đây mới là bình thường, nếu không ta hoài nghi bọn họ muốn hạ độc thủ, thời gian không còn sớm, nhị sư huynh, ngươi cũng sớm một chút trở về đi nghỉ ngơi, lần này ta ít nhất phải đi ra ngoài nửa tháng, hy vọng có thể có điều thu hoạch, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện không có cảm giác ấm áp giống như khi ở Sử Lai Khắc Học Viện, tại nơi này thì hắn mỗi thời mỗi khắc đề cao tinh thần chuẩn bị tùy thời ứng biến, phải cẩn thận bên cạnh mọi người. Bảo sao sư phụ lại muốn ta phải chuẩn bị tinh thần khi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thật hoài niệm mình ở Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện cuộc sống, nếu như có thể hắn càng hy vọng 2 năm qua thời gian nhanh lên một chút đi qua, mình cũng thật sớm ngày trở về Sử Lai Khắc, cùng các bạn thân mến đoàn tụ. Sáng sớm, từng đạo sương mù vẫn chưa tan mà ở trong không khí, Hoắc Vũ Hạo đổi một thân thường phục. Chất liệu bình thường y phục làm hắn nhìn qua giống như là bình thường bình dân hài tử. Mặt trời dần xuất hiện mà Hoắc Vũ Hạo cũng kết thúc tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Tử Cực Ma Đồng là thứ mà Hoắc Vũ Hạo tu luyện nhanh chóng một trong đường môn tuyệt học. Tử Cực Ma Đồng có tổng cộng 4 cảnh giới, Tung Quan, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn. Hoắc Vũ Hạo đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới cảnh giới Giới Tử. Đây là thành tựu mà hắn dùng tinh thần dò xét nghiên cứu ra được chuyên chúc năng lực. Hoắc Vũ Hạo thu lại Tử Cực Ma Đồng đứng dậy thì thấy ở nơi xa hai đạo yểu điệu thân ảnh dần dần ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Các nàng đi vô cùng mau, một lát sau đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Quốc Tử đổi một thân màu trắng trang phục, đem nàng kia yểu điệu vóc người vẻ bề ngoài cực kỳ hoàn mỹ, trắng nõn da thịt cùng một thân bạch y nộp ánh sinh huy nhưng nhiều vài phần trong suốt trong sáng. Kiều Tiểu Động lòng người kha kha còn lại là một thân màu xanh trang phục, nhìn qua chặt thừa dịp lưu loát. Nàng mặc dù không có nam tử vóc người tốt như vậy nhưng cũng là hết sức cân xứng, một bộ hoạt bát hiếu động bộ dạng, đều tại ngươi mà ta mới trở về đã phải đi ra ngoài, Thiên lão sư đã căn dặn, khi ra ngoài thì ngươi hết thảy phải nghe ta và Quốc Tử chỉ huy, kha kha. Nếu dám có vọng động thì cút về Sử Lai Khắc Học Viện, kha kha. Được rồi, đừng ở đây nói chuyện tào lao nữa, không nhanh xuất phát đi. Giọng Đường Long vang lên nhưng cả ba người Hoắc Vũ Hạo đều không thấy bóng hình của cậu đâu cả. Chúng ta lần này là đi Cảnh Dương Sơn Mạch. Cảnh Dương Sơn Mạch bên trong hồn thú số lượng đông đảo. Chuyện trước kia chỉ là chúng ta ở trong học viện ma sát. Hy vọng lần này đi thử nghiệm hồn đạo khí trong quá trình mọi người có thể hảo hảo hợp tác. Ngươi là duy nhất nam hài cần phải hảo hảo bảo vệ chúng ta, Quốc Tử. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Quy, Quốc Tử tỷ niên kỹ lớn hơn ngươi. Ngươi thái độ như vậy sao, kha kha. Chẳng lẽ còn để cho ta cảm kích rơi nước mắt không được, ngày hôm qua các ngươi vừa mới khi dễ ta, Hoắc Vũ Hạo. Khi dễ ngươi, Vương Thiếu Kiệt bây giờ còn nằm ở trong phòng y vụ hôn mê bất tỉnh, Tử Mộc nghe nói cũng là nhận lấy tương đối thương thế không nhẹ, rốt cuộc là ai khi dễ người nào rồi, kha kha. Vậy nếu có người mắng ngươi là tạp chủng thì ngươi vẫn nhịn được sao, Hoắc Vũ Hạo. Tốt lắm. Chúng ta lên đường đi, Hoắc Vũ Hạo, Hiên lão sư quả thật nói qua hành động lần này, lấy ta vì đội trưởng, Quốc Tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì lúc trước chuyện trả thù ngươi cái gì, ở trong học viện có mâu thuẫn là một chuyện, mặc dù ngươi là trao đổi sinh nhưng hiện tại chúng ta đại biểu học viện đi ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí, ngươi tự cũng là chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện một phần tử, đi thôi, Quốc Tử. Tam Hoàng. Ngươi có thể thi triển phi hành hồn đạo khí, kha kha. Kha kha sau lưng một đôi cánh gấp khúc đã triển khai, mũi chân chỉ xuống đất, hai đạo lam sắc đuôi diễm từ cánh gấp khúc sau phục lên ra, thôi động thân thể của nàng nhanh chóng lên không trung. Quốc Tử cũng nhìn Hoắc Vũ Hạo xem thử sẽ trả lời thế nào. Hoắc Vũ Hạo không có mở miệng mà sau lưng có một đôi chất phát tự nhiên màu xám cho cánh gấp khúc ở sau lưng mở ra, nhu hòa bạch quang phục lên ra, thôi động thân thể của hắn phóng lên cao. Quốc Tử phi hành hồn đạo khí là trần bì sắc, nàng tự hồ đặc biệt thiên vị cái này màu sắc, ba song cánh gấp khúc trên không trung triển khai, chạy thẳng tới bắc phương bay đi. Lúc này, chênh lệch giữa phi hành hồn đạo khí hiển thị ra. Quốc tử cùng Kha Kha ở phía trước bay đích nhẹ nhàng như thường, nhưng tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Hơn nữa cánh gấp khúc thượng còn thả ra một tầng quang mang nhàn nhạt, ở các nàng thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng quang màng. Phi hành trong quá trình thậm chí ngay cả đầu tóc cũng sẽ không quá nhiều bị phật động. Hoắc Vũ Hạo bên này sẽ phải sai rất nhiều. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực thúc giục mình chế luyện cấp 5 phi hành hồn đạo khí làm cho hồn lực tiêu hao nếu so với người ta lớn rất nhiều, tốc độ cũng là rất khó cùng được với. Phía trước nhị nữ thỉnh thoảng dừng lại đợi chờ hắn, hắn mới miễn cưỡng sẽ không tụt lại phía sau. Hoắc Vũ Hạo không có để ý đến Kha Kha trêu chọc mình mà đem Kha Kha cùng quốc tử kia hai cặp cánh gấp khúc toàn thân hình dáng cùng với trọng yếu pháp trận thông qua tinh thần dò xét chuyên chú vững vàng ghi xuống. Hoắc Vũ Hạo không biết Cảnh Dương Sơn Mạch nằm ở nơi nào, hắn chỉ việc đi theo nhị nữ là được. Trên đường đi hắn nghe được quốc tử giới thiệu về Cảnh Dương Sơn Mạch có hồn thú thường xuyên qua lại. Hoắc Vũ Hạo hạng nào thông minh liền biết đây là Hiên Tử Văn an bài cho mình đi tìm đệ tứ hồn hoàng. Phi hành thêm một canh giờ thì Hoắc Vũ Hạo biểu thị mình cần phải nghỉ ngơi, hắn cũng không quản hai người quốc tử và Kha Kha có đồng ý hay không, trực tiếp hướng bên dưới đáp xuống, trống rỗng rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo tìm một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương lập tức khoanh chân ngồi xuống, thông qua minh tưởng khôi phục hồn lực tiêu hao, quốc tử và Kha Kha cũng đáp xuống theo. Quốc tử tỷ, ngươi nói đúng, nếu như cho chúng ta đầy đủ khoảng cách, người này căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta sao, Kha Kha. Kha Kha, đối với hồn sư mà nói thì khinh thường đối phương là tối kỵ đấy. Đường Long lên tiếng làm cho Kha Kha không nói lời nào. Quốc tử nhẹ gật đầu vì nàng là người chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Hoắc Vũ Hạo vs Kha Kha, Tử Mộc và Vương Thiếu Kiệt. Được rồi, Kha Kha, chúng ta cùng đi ra, sẽ phải đồng chu cộng tể, luôn luôn mâu thuẫn. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm thời điểm, mọi người không thể thông lực hiệp tác, không phải là hại lẫn nhau sao, quốc tử. Có điều, tốc độ khôi phục hồn lực của Hoắc Vũ Hạo làm cho Kha Kha với quốc tử kinh hãi. Chỉ một khắc đồng hồ thì hắn đã một lần nữa mở ra hai tròng mắt, lại là một bộ sinh long hoặc hổ bộ dạng. Ngươi hồn lực khôi phục, Kha Kha. Có thể lên đường, Hoắc Vũ Hạo. Kha Kha và quốc tử lần đầu thấy được có người khôi phục hồn lực nhanh như vậy. Lần này, chúng ta cần đi Cảnh Dương Sơn Mạch nằm ở Nhật Nguyệt Đại Lục Bắc Bộ, ước chừng có hơn 1.000 khoảng cách, cần phải phi hành 3 canh giờ, quốc tử. Cảnh Dương Sơn Mạch chiếm diện tích tương đối rộng lớn, nhánh núi bốn phương thông suốt, bao trùm có đại lượng thảm thực vật. Sơn Mạch nội bộ có cực kỳ phong phú khoáng sản tài nguyên, nhưng là xen rất nhiều thích kim khí năng lượng đặc thù hồn thú. Trong đó, cũng có tinh thần hệ hồn thú thường lui tới tung tích. Những thứ này là Hiên lão sư để cho ta cho ngươi biết, hắn nói để ngươi tự hành lựa chọn, nếu có thích hợp hồn thú không nên bỏ qua cho, ta cùng Kha Kha cũng sẽ giúp ngươi, quốc tử. Cảm ơn, học tỷ, Hoắc Vũ Hạo. Lại thêm một canh giờ thì rơi xuống nghỉ ngơi một chút, ăn cơm lại tiếp tục lên đường. Theo hiện tại tốc độ, ban đêm lúc trước chúng ta là có thể đã tới Cảnh Dương Sơn Mạch, quốc tử. Quốc tử đem theo khá nhiều nấu nướng dụng cụ cùng thức ăn làm cho Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nhìn. Hừ, tiện nghi ngươi, nam tử tỷ nấu nướng thức ăn ngon nhưng là nhất tuyệt. Bình thời chính là Tử Mộc cùng Vương Thiếu Kiệt bọn họ cũng rất ít có thể ăn được, Kha Kha. Quốc tử bắt đầu động thủ nấu nướng. Nàng không có che lấp mà to gan nấu vì biết có Đường Long ở bên cạnh sẽ cam đoan các nàng sẽ không bị cao giai hồn thú phát hiện cũng như tập kích. Khi nàng nấu xong mấy đạo món ăn thì nó đột nhiên biến mất. Tại đây ai cũng biết đó là Đường Long lấy đi. Đúng rồi, ngươi là theo lộ tuyến nào hồn đạo sư, Kha Kha. Hồn đạo sư lộ tuyến, Hoắc Vũ Hạo. Không thể nào, chẳng lẽ các ngươi Sử Lai Khắc học viện rơi ở phía sau đến ngay cả hồn đạo sư cũng không phân loại trình độ sao? Hồn sư tổng yếu có tính khuynh hướng, không có hồn đạo sư có thể ở sở hữu phương diện toàn bộ đều có chỗ kiến thụ, trừ phi là giống như Hiên lão sư như vậy nghiên cứu hình hồn đạo sư mới sẽ chọn lấy nghiên cứu làm chủ không xác định tự thân phương hướng, Kha Kha. Xem ngươi cận chiến năng lực mạnh như vậy, hẳn là cận chiến hồn đạo sư, nhưng ta lại không có nhìn ngươi thi triển qua cận chiến hồn đạo khí, Kha Kha. Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình trong đầu vẫn có chút mê võng, đồ ầm ầm nổ vang, một mảnh quang minh trong nháy mắt xuất hiện. Kha Kha trong lúc vô tình nói chuyện đã trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối với hồn đạo khí có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Cảm ơn, Hoắc Vũ Hạo. Uy, ngươi không có chuyện gì sao, không phải là phát bệnh đi? Ta cũng không muốn cùng một cái tinh thần bệnh nhân cùng đi lịch lãm, kha kha. Ta không sao, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một ít đồ vật, làm ta thập phần vui vẻ mà thôi. Ngươi nói là không đúng, ta lựa chọn đường cũng không phải là cận chiến hình hồn đạo sư mà là trong phạm vi nhất định, chiến tranh hình hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo. Chiến tranh hình hồn đạo sư, đó là cái gì, kha kha. Chiến tranh hình hồn đạo sư là hết thảy hồn đạo khí nghiên cứu cùng ứng dụng cũng là vì chiến tranh mà tồn tại hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói ra lý niệm của mình về chiến tranh hình hồn đạo sư cho kha kha nghe, cẩn thận đấy, thâm thì thâm, kha kha. Học tỷ, vậy ngươi lại là lựa chọn cái gì phương hướng đây, Hoắc Vũ Hạo? Ta là chọn cao bộc phát viễn trình công kích, ngày đó nếu không phải cố kỵ có hủy hoại phòng thí nghiệm, ngươi cho rằng ngươi có thể đắc thủ sao? Một pháo oanh đi qua, sẽ làm cho ngươi cuộc sống không thể tự lo liệu, kha kha. Ba người quốc tử, kha kha và Hoắc Vũ Hạo ăn xong thì chuẩn bị xuất phát đi lịch luyện tại Cảnh Dương Sơn Mạch. Quốc tử bắt đầu cho Hoắc Vũ Hạo giảng thuật một chút chú ý hạng mục công việc. Cảnh Dương Sơn Mạch toàn thân hình dáng giống như là một con nhện lớn. Trung ương sơn mạch chiếm diện tích rộng lớn 8 con nhánh núi giống như là 8 chân dọc theo người hướng bất đồng phương vị. Nhánh núi quay quanh, đem trung ương sơn mạch che ở trong đó, quốc tử. Nhánh núi bên trong hồn thú số lượng tương đối hơi ít, đổi lại khoáng sản phong phú mà trung ương sơn mạch hồn thú số lượng cũng rất nhiều, trong đó không thiếu cường giả tồn tại. Hơn nữa lấy ngọn núi cao nhất Cảnh Dương Phong vì cấm địa, quốc tử. Lấy Nhật Nguyệt Đế quốc thực lực cùng hồn đạo khí phát triển muốn khai phá Cảnh Dương Phong khoáng sản nằm trong Cảnh Dương Sơn Mạch tựa hồ không tính là khó khăn, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi không nên xem thường Cảnh Dương Phong, quốc tử. Ở đại lục các ngươi thì tinh đấu đại xâm lâm không thể nghi ngờ là đệ nhất hồn thú tụ cư mà Cảnh Dương Sơn Mạch cũng có thể xếp vào top 5, muốn đem nơi này toàn diện khai phá, trừ phi là dùng sức mạnh viễn trình hồn đạo khí đem Cảnh Dương Sơn Mạch bao trùm oanh tạc. Nếu không sẽ phải thừa nhận bên trong hồn thú điên cuồng trả thù hình thành quy mô thú triều, quốc tử. Mặc dù Cảnh Dương Sơn Mạch nhất định có đại lượng trân quý tài nguyên khoáng sáng chứa đựng nhưng nơi này hồn thú đối với chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói, vốn là cực kỳ trọng yếu tư nguyên, tự nhiên là không thể tác ao bắt cá, vốn là ở hồn thú tài nguyên phương diện, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc tựu xa không bằng nguyên chút đấu la đại lục tam quốc, quốc tử. Cảnh Dương Sơn Mạch đã là chúng ta lớn nhất hồn thú tụ cư bảo vệ còn không còn kịp nữa, huống chi là đem hủy diệt, cho nên, cho dù biết rõ có trân quý tài nguyên khoáng sáng, tối đa cũng chẳng qua là khai phá nhánh núi dọc theo mà thôi, tuyệt sẽ không hướng vào phía trong thôi động. Bất quá, ở Cảnh Dương Sơn Mạch phụ cận, chúng ta cũng đồn trú đại quân đề phòng có bất trắc xảy ra, quốc tử. Nhiều hơn nữa thông tin không thể nói cho ngươi biết đó là quân sự cơ mật, quốc tử. Quận sự và những thứ liên quan thì ta không muốn biết cũng như cùng ta một chút liên quan đều không có, Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên nói về mình rồi, ngươi bất quá chỉ là tam hoàng hồn tôn mà thôi, vì sao mà cận chiến năng lực mạnh như vậy, ngày đó, ngươi thi triển là năng lực gì, kha kha. Cận chiến năng lực mạnh như vậy thì ta được sư phụ thường xuyên đúc luyện, hơn nữa ta là song sinh võ hồn, Hoắc Vũ Hạo. Thì ra ngươi là song sinh võ hồn, chả trách ngươi lại lợi hại như vậy, kha kha. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy biểu tình của quốc tử và kha kha khiếp sợ khá là kỳ quái, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đế quốc chưa từng xuất hiện qua người sở hữu song sinh võ hồn, Hoắc Vũ Hạo. Không có, ở Nhật Nguyệt Đế quốc trong lịch sử đến nay chưa từng xuất hiện qua hồn sư sở hữu song sinh võ hồn, trong dù là ở nguyên chúc đấu la đại lục là ít thấy, quốc tử. Song sinh võ hồn có gì bất đồng? Ngươi hai cái võ hồn là cái gì, kha kha. Hoắc Vũ Hạo nhìn quốc tử và kha kha biểu tình khoa trương liền câm lặng, dù sao hắn từng tiếp xúc với ba người có song sinh võ hồn, của ta chủ võ hồn là tinh thần hệ, phó võ hồn là băng hệ, hồn lực 40 cấp, chỉ vì không có tìm được thích hợp tinh thần hệ hồn thú, cho nên mới không có phụ gia hồn hoàng, Hoắc Vũ Hạo. Quốc tử và kha kha giờ mới biết vì sao Hoắc Vũ Hạo chỉ mới có hồn tôn mà thực lực lại mạnh như vậy, làm tây phương phía chân trời dâng lên xinh đẹp ánh nắng chiều, bọn họ cuối cùng đã tới mục đích của chuyến này phụ cận, từ xa, trên không trung nhìn xuống, Cảnh Dương Sơn Mạch giống như một con cự đại con nhện, hoặc là nói là một con cự hình chư ngư một loại bò lổng ngổn ở cả vùng đất, âm trầm mà hùng vĩ, tráng lệ, Đồng dạng đều là hồn thú tụ cư, nhưng cảnh Dương Sơn Mạch cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác khác xa với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là thâm thúy vô nhai, nhưng cảnh Dương Sơn Mạch là một loại cùng giả hung hãn mùi vị. Cảnh Dương Sơn Mạch nội tình còn lâu mới có thể cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm so sánh với, nhưng muốn hơn xê ủ tính công kích. Chúng ta tối nay đang ở phụ cận nghỉ ngơi đi, ngày mai nữa vào núi thí nghiệm hồn đạo khí, đồng thời cũng thử thời vận, cho ngươi tìm kiếm thích hợp hồn thú, Quốc Tử. Ba người ở khoảng cách cảnh Dương Sơn Mạch ngoài trăm dặm hạ xuống, tìm một chỗ địa thế tương đối cao vừa bằng phẳng địa phương đâm xuống doanh trướng, có trữ vật hồn đạo khí tồn tại, làm hồn sư có thể mang đồ tương đối đầy đủ. Ba người ba tòa doanh trướng, ở Hoắc Vũ Hạo chiếu cố bận rộn, rất nhanh tự bố trí xong tất. Ta nhớ được có người nói tối nay muốn thi thố tài năng, cũng đừng khiến chúng ta thất vọng, kha kha. Biết rồi, ta đây tự chuẩn bị, các ngươi chờ một chút, ta xem nhìn bên này có cái gì không thích hợp nguyên liệu nấu ăn, càng mới mẻ thức ăn pha chế cũng là càng tốt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo rời đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà Quốc Tử và Kha Kha tại chỗ thu xếp đồ đạc. Trong khi hai người đang bận rộn thì Hoắc Vũ Hạo đã trở về, mà trong tay cậu cầm thứ gì đó nhưng do sắc trời nên nhìn không thấy rõ, sau đó hắn ở một bên bận rộn. Hoắc Vũ Hạo lưu loát chế biến cũng như nấu nướng, một lát thì hương khí bốc lên. Đến đây đi, hai vị học tỷ, chuẩn bị ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo. Ta làm thịt nướng nhất định phải trước tiên ăn, mùi vị mới tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo làm ra thịt nướng mà hắn từng làm để bán ở Sử Lai Khắc Thành. Quốc Tử một mực chú ý Hoắc Vũ Hạo động tác, từ cái kia thành thạo cuốn là có thể nhìn ra không là lần đầu tiên thịt nướng, cúi đầu nhìn lên, nhìn qua là mạo hiểm ván dầu thịt nướng, tự hồ còn hơi màu hồng, cũng không phải là toàn bộ quen thuộc. Quốc Tử và Kha Kha dưới sự thúc giục của Hoắc Vũ Hạo đã cắn thử, sau đó các nàng lang thôn hổ yến ăn hết thịt nướng, ngon quá, Kha Kha. Có cần đổi thứ khác sao, Hoắc Vũ Hạo? Mùi vị quá tuyệt vời. Đối với ngươi thật sự là ăn không vô, kha kha. Vũ Hạo, ngươi làm thịt nướng khiến ta cảm nhận được ba ba mùi vị, Quốc Tử. Quốc Tử lời nói làm cho Hoắc Vũ Hạo giật mình không thôi, kha kha cũng giật mình không kém nhìn Quốc Tử. Quốc Tử đơn giản giảng thuật lại chuyện của mình một chút, nàng cha vì mạnh mẽ động viên đi lính tiền tuyến cùng Tinh La Đế Quốc trong chiến tranh chết trận, mẹ nàng vì bi thương quá độ cũng tạ thế rời đi, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dưỡng đủ tinh thần, sáng mai liền đi tốt vào núi, Quốc Tử. Sáng sớm, làm Quốc Tử cùng Kha Kha lúc thức dậy, Hoắc Vũ Hạo đã làm tốt điểm tâm, mỗi ngày tu luyện tử cực ma đồng làm hắn so với bình thường người muốn dậy sớm rất nhiều, tất cả mọi người là hồn sư, một đêm nghỉ ngơi đủ để khiến tinh thần của bọn hắn khôi phục tới đỉnh phong. Hoắc Vũ Hạo làm chút đồ ăn nhẹ để cho ba người cùng ăn. Ăn xong thì ba người tiếp tục lên đường, mà ba người đều không dùng phi hành hồn đạo khí, vì phàm là hồn thú tụ cư thì không trung là cấm khu, trừ phi là muốn trở thành mục tiêu, hoặc là đối với thực lực của mình có tuyệt đối lòng tin, nếu không là tuyệt sẽ không lên trên mặt nếm thử phi hành. Vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy được lần này thí nghiệm hồn đạo khí, toàn thân là một đường kính ước chừng hai thước địa cầu hình dạng, bên trong có ba chỗ ngồi, một cái phía trước, hai cái ở phía sau. Hình tròn toàn thân là phong kín, nhưng ở trước sau trái phải toàn bộ đều hữu dụng thủy tinh tách ra cửa sổ, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài. Hình cầu phía dưới, lục căng kim khí chế luyện chân dài, mỗi một cái cũng chia làm tam tiết, phần đuôi hết sức phong duệ, có thể dễ dàng cắm vào trong đất bùn. Sáu con chân dài tiết thứ hai đội lên, tiết thứ ba liên tiếp ở hình cầu phía dưới, nhìn qua hết sức kỳ dị. Đây là vật gì, Hoắc Vũ Hạo? Tên là toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, Quốc Tử. Nhìn thấy sáu cái chân đi, chúng ta là muốn ngồi vào hình cầu đà bên trong, thông qua bên trong hồn đạo khí trọng yếu pháp trận đối với nó toàn thân tiến hành khống chế. Hình cầu bản thân là dùng mật độ cao hợp kim chế luyện mà thành, có thể chống đỡ cấp 6 hồn đạo sư trở xuống cấp bậc công kích, đồng thời hình cầu bản thân còn có thể tùy chúng ta thả ra hồn đạo vòng bảo hộ, Quốc Tử. Trước mắt phía trên phụ gia hồn đạo vòng bảo hộ trọng yếu pháp trận là cấp 5, ta cùng Kha Kha đều có thể thao túng, Quốc Tử. Không chỉ có như thế, nó còn có ngăn cách hơi thở tác dụng, chúng ta chỉ cần ngồi ở bên trong, sẽ không sợ bị hồn thú dò xét đến khí tức của chúng ta. Nó có thể linh hoạt ở các loại địa hình hành động, nếu như trên chân núi gặp gỡ nguy hiểm, nó còn có thể đem chân dài thu hồi, bản thân thả ra một tầng nhiều cao su, từ chỗ cao lăng xuống đồng thời bảo vệ an toàn của chúng ta, Quốc Tử. Hơn nữa hình cầu bản thân phong kín, ở lúc cần thiết, rơi vào trong nước cũng sẽ không có vấn đề. Cái này toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đầu tiên cường điệu đúng là sinh tồn năng lực. Vì vậy hộ giáp hết sức nặng nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. Lấy tu vi của ta, đại khái có thể kéo dài thao túng nó nửa canh giờ tự cần thông qua minh tưởng khôi phục hồn lực. Nhưng nếu như là ba người chúng ta thay phiên thao túng lời của, hẳn là có thể kéo dài lâu thời gian, Quốc Tử. Quốc Tử đơn giản giới thiệu cho Hoắc Vũ Hạo biết về toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí. Vì nghiên cứu nó, chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện tiến hành 30 năm nghiên cứu, không ngừng thử nghiệm các loại pháp trận phối hợp và không ngừng điều chỉnh, Quốc Tử. Cho đến tận 2 năm gần đây mới có thành phẩm đi ra ngoài mà trước mắt Minh Đức Đường bên kia cao nhất nghiên cứu phương hướng. Trên thực tế chính là như thế nào đem nó biến chuyển trở thành chiến đấu tính hồn đạo khí, Quốc Tử. Ba người Quốc Tử, Kha Kha và Hoắc Vũ Hạo lần lượt chui vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bắt đầu thao túng nó di chuyển. Nhất thời, cả toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bắt đầu có động tĩnh. Ở Khinh Nhu cơ giới trong tiếng, hình cầu chậm chạp lên cao, Hoắc Vũ Hạo mở ra tinh thần dò xét. Hắn có thể cảm giác được kia lục căng chân dài ở chậm rãi chống đỡ dựng lên thông qua cửa sổ cũng có thể hơn thấy rõ ràng ngoại giới. Kha Kha, hồn đạo vòng bảo hộ do ngươi nắm trong tay, Quốc Tử. Đi thôi, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo khi mở ra tinh thần dò xét rõ ràng thấy được toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí có ít nhất vượt qua 30 trọng yếu pháp trận bắt đầu toàn diện vận chuyển. Những thứ này hồn đạo khí tất cả đều là ở Quốc Tử hồn lực ủng hộ hạ tiến hành vận hành. Quốc Tử hồn lực tiêu hao cũng vì vậy trở nên thật lớn, nhất là ở cả toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mới vừa khởi động thời điểm. Trong nháy mắt đó Quốc Tử sắc mặt thậm chí bởi vì hồn lực thâu suất quá nhiều mà lộ ra vẻ có chút tái nhợt. Đường Long ở trong tối thấy Quốc Tử vì tiêu hao hồn lực mà sắc mặt tái nhợt thì cong búng ngón tay, một luồng hồn lực hóa thành sợi dây chui vào trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí đối với Quốc Tử trợ giúp nàng bổ sung hồn lực tiêu hao. Hoắc Vũ Hạo thừa dịp lúc này, không chút do dự bắt đầu ghi chép cái này hồn đạo khí toàn thân kết cấu. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí trọng yếu pháp trận thật sự là quá nhiều, một chốc hắn là không thể nào trí nhớ rõ ràng, nhưng trước đem kết cấu nhớ kỹ còn có cần thiết. Đây cũng là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trải qua thiên truy bách luyện nghiên cứu ra tới. Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu Hiên Tử Văn để hắn cùng Quốc Tử và Kha Kha đi thí nghiệm toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí. Một phần là để tránh mặt vì vụ việc của Vương Thiếu Kiệt và một phần là vì gia các thần nỏ. Gia các thần nỏ nội bộ cơ quan nếu áp dụng lên toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí có thể trên mức độ lớn giảm xuống hồn lực tiêu hao, đây mới là Hiên Tử Văn coi trọng nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng không ngu ngốc và hiển nhiên sẽ không đem gia các thần nỏ kết cấu giao ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với hồn đạo khí nghiên cứu đã đạt trình độ rất lớn, nếu như đối với bọn họ có thêm trợ giúp, điển hình như giảm bớt tiêu hao hồn lực, điều đó làm cho bọn họ nghiên cứu ra được cỗ máy chiến tranh. Tam quốc tại Đấu La Đại Lục liền là tai họa ngập đầu, thậm chí để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thực hiện được mục đích thống trị Đấu La Đại Lục. Quốc Tử cũng không biết Hoắc Vũ Hạo trong lòng lật ra ngập trời gợn sóng, chẳng qua là thật lòng co khống trung toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, hồn lực thâu suất đồng thời nàng còn nhỏ hơn tâm căn cứ địa hình dạng bất đồng tới tiến hành điều chỉnh. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí có một nhược điểm đó là sốc nảy, dù có độ giảm sốc năng lực nhưng ngồi bên trong vẫn cảm giác được. Vũ Hạo, nói một chút cảm giác của ngươi, Quốc Tử. Cồng kềnh, không đủ linh hoạt, hơn nữa, có vài tệ nạn, Hoắc Vũ Hạo. Không sai, tệ nạn quả thật rất nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng cải tiến. Theo trước mắt nghiên cứu tốc độ cần thời gian rất lâu mới có thể có nửa tiến bộ, Quốc Tử. Hiện tại bên trong đế quốc bộ đã có chút ít thanh âm, cho là nên đem càng nhiều là tinh lực đặt ở đối với định giả bộ hồn đạo khí nghiên cứu thượng. Dù sao định giả bộ hồn đạo khí có thể tùy tu vi khá thấp hồn đạo sư tiến hành phát động, lực công kích cũng hết sức kinh người mà loại này hồn đạo người máy muốn có sở thành tựu phải cần nghiên cứu kinh phí quá kinh khủng, Quốc Tử. Quốc Tử tỷ, theo học tỷ thì hồn đạo khí này nghiên cứu có ý nghĩa sao, Hoắc Vũ Hạo? Đương nhiên là có ý nghĩa rồi, hồn đạo người máy đối với chúng ta xã hội phát triển có ý nghĩa trọng đại, Quốc Tử. Bất quá! Hồn đạo người máy đầu đề có chút vượt mức quy định nên nghiên cứu mới khó khăn, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc khi nghe những gì Quốc Tử nói, làm sao không lên tiếng, sợ chúng ta phát triển quá nhanh đi tấn công quốc gia của ngươi sao, Quốc Tử. Quốc Tử một chút tựu nói trúng Hoắc Vũ Hạo tâm sự, Hoắc Vũ Hạo cũng không giấu giếm, khe khẽ gật đầu, khoa học kỹ thuật tiến bộ, có rất lớn trình độ cũng là vì chiến tranh mà làm chuẩn bị mà một khi có chiến tranh phát sinh, bình dân chính là lớn nhất người bị hại, Hoắc Vũ Hạo. Điểm này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, vô luận là ta còn là Hiên lão sư, thật ra thì chúng ta cũng loại nghĩ gì này, Quốc Tử. Ngươi không biết, Hiên lão sư ở hồn đạo khí nghiên cứu phương diện có thể nói là Minh Đức Đường thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cả Nhật Nguyệt đế quốc Trung Đô có thể xếp thượng hạng nhưng hắn vẫn thủy chung bất hiện sơn bất lộ thủy, chính là vì không đem nghiên cứu của mình ứng dụng trong chiến tranh, đây cũng là ta bội phục nhất Hiên lão sư địa phương, Quốc Tử. Quốc Tử không có giấu giếm việc mình căm ghét chiến tranh lẫn báo thù Tinh La đế quốc nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, lần đầu tiên thì Hoắc Vũ Hạo biết được một mặt lạnh lùng của Quốc Tử. Trong một khoảnh khắc, Hoắc Vũ Hạo trong đầu nổi lên ý định giết chết Quốc Tử vì hắn cảm nhận được trong tương lai nàng sẽ trở thành uy hiếp mình địch nhân. Kha kha, kiên trì không được thì thông báo cho ta một tiếng, Quốc Tử. Ừ, kha kha. Kiên trì một khoảng thời gian thì kha kha cũng không chịu nổi hồn lực tiêu hao. Kha kha nhường ra chủ khống vị trí mà Quốc Tử không có tiến tới lại để cho Hoắc Vũ Hạo tiến vào chủ khống vị trí. Hoắc Vũ Hạo thao tác dưới sự chỉ dẫn của Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo thao túng toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí dưới sự hướng dẫn của Quốc Tử lộ ra phá lệ thông thạo làm cho Quốc Tử và Kha Kha có cảm giác như Hoắc Vũ Hạo đã thao tác nhiều lần. Trong quá trình di chuyển thì Hoắc Vũ Hạo thao túng toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí nhảy lên độ cao hoàn toàn được nhảy càng co tung càng độ mạnh yếu ảnh hưởng, mà Hoắc Vũ Hạo vốn có thể ở thỏa đáng nhất thời khắc khống chế nó nhảy đến thích hợp nhất độ cao, tuyệt không thật lãng phí nhất phân động lực. Hắn thật là lần đầu thao tác toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí sao, kha kha. Hẳn là lần đầu không sai, Quốc Tử. Có thể, kha kha. Đôi lúc ngươi không tin trên cái thế giới này có thiên tài thì không được, hắn không chính là một tốt nhất ví dụ sao, Quốc Tử. Ta không tin, hắn coi như là thiên tài thì phải lục lọi rất lâu mới được, Quốc Tử tỷ, ngươi không tò mò hắn làm sao làm được, kha kha. Ta cũng tò mò nhưng dù có hỏi thì hắn chưa chắc trả lời, ta đoán không nhầm thì hắn dựa vào tinh thần hệ võ hồn của mình, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo mãi mê trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí diệu dụng thì tinh thần dò xét của hắn nổi lên cảnh báo, toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mạnh mẽ dừng lại, sáu cơ giới chân co lại mà Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần lực của mình hướng về phía tinh thần dò xét cảnh báo vị trí tới gần để xem xét, làm sao, Quốc Tử. Dưới tác dụng của tinh thần lực thì Hoắc Vũ Hạo thấy được một đầu chiều cao ước chừng hai thước lang hình hồn thú một chút chui ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm, giống như là ở thị uy. Chỉ lang hồn thú lần đầu Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy, toàn thân ngân sắc, lông của nó phát tựu theo là kim khí một loại, phản xạ hết sức ánh sáng mãnh liệt màu, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống như là nó tự thân có phát sáng dường như. Hồn thú ngân lang là hiếm thấy hồn thú, nhìn thân hình của nó hẳn có 3.000 năm tu vi, Vũ Hạo, cẩn thận một chút, Quốc Tử. Ngân lang là cái gì hồn thú, ta làm sao không có ấn tượng, Hoắc Vũ Hạo. Quốc Tử giải thích cho Hoắc Vũ Hạo về ngân lang. Ngân lang là Nhật Nguyệt đế quốc đặc biệt một loại hồn thú, bản thân thuộc tính có thể coi như là kim thuộc tính nhưng cũng không phải là bình thường kim thuộc tính, tương đối khó dây dưa, nó ăn bí ngân mà trưởng thành. Tự giống nhân loại hồn sư tu luyện tới bình cảnh sau cần nhận được một cái hồn hoàng mà đột phá. Ngân lang ở bình cảnh thời điểm cần ăn hết đại lượng bí ngân mới có thể đột phá. Ngân lang da lông cùng xương cốt cũng là chế luyện hồn đạo khí vô cùng tốt tài liệu. Tự thân thịt chất cũng hết sức ngon. Phục dụng có tăng cường hồn sư thể chất diệu dụng. Để cho ta đi đi, ta có biện pháp chơi chết nó, kha kha. Để ta đánh đi, Hoắc Vũ Hạo. Ngao ô. Kha Kha và Hoắc Vũ Hạo đang tranh nhau thì Ngân Lang đã phát khởi công kích. Nó hiển nhiên đối diện trước cái này đấu đá lung tung kim khí cầu rất là khó chịu. Toàn thân màu bạc bộ lông chợt tia sáng sáng choang, há miệng, tự hướng bên này phun ra một cái màu bạc quang cầu. Màu bạc quang cầu trên không trung cũng không có mang theo cái gì tiếng động nhưng ở sắp tới toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí phía trước thời điểm, Ngân Quang đột nhiên biến hóa, biến thành một đoàn đường kính chừng một thước hỏa cầu lớn, hung hăng địa oanh kích đi lên. Hoắc Vũ Hạo cũng bị sợ hết hồn, vội vàng khống chế toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí cao cao nhảy lên, mới miễn cưỡng né tránh hỏa cầu lớn oanh kích. Cho dù như thế, sáu con kim khí chân trung vẫn là có hai cái bị đụng phải một chút, làm cả toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí thăng bằng hơi xuất hiện một vài vấn đề. Hoắc Vũ Hạo kịp thời điều chỉnh mới không có khuynh đảo. Ngân Lan thứ hai đoàn màu bạc quang cầu lúc này đã lần nữa phun ra ngoài, đang ở Hoắc Vũ Hạo cho là kia lại đem là một hỏa cầu lớn thời điểm, ngân quang đột nhiên biến thành hơn 10 đạo phong nhận đem toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí súng lại ở bên trong, phát khởi điên cuồng cắt. Nó là cái gì thuộc tính, Hoắc Vũ Hạo? Chính vì thế nên mới nói là nó hiếm có. Ngân Lan sở dĩ cường đại bởi nó có thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, lục đại nguyên tố có thể đem mình phóng ra công kích tùy ý biến hóa, cho nên mới đặc biệt khó đối phó, Quốc Tử. Ngân Lan cơ hồ là không có thuộc tính khắc chế, nghe nói, đến vạn năm thành Ngân Lan Vương còn có thể gia tăng một loại hy hữu tiến hóa nguyên tố thuộc tính, đến 10 vạn năm tu vi vừa có đạt được một loại, may là nó thuộc tính tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể thi triển các loại thuộc tính trụ cột nhất công kích năng lực, Quốc Tử. Nghiệt súc, đừng có tự đắc, Đường Long hừ lạnh một tiếng, Long thần lĩnh vực mở ra trấn áp Ngân Lan khiến nó thi triển công kích uy lực giảm đi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo canh chuẩn thời cơ từ trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bay ra, lấy thế như bôn lôi lao thẳng tới Ngân Lan. Đột nhiên, từ trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí bắn ra một người dọa cho Ngân Lan giật mình. Ngân Lan ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời không chút khách khí đúng là một viên màu bạc quang cầu phục lên ra. Lần này, là phong thuộc tính công kích, tảng lớn phong nhận bao trùm rộng lớn phạm vi, làm Hoắc Vũ Hạo không thể tránh khỏi. Hoắc Vũ Hạo không có né tránh mà dùng đến đệ nhị võ hồn của mình, hai bàn tay hóa thành kim chương hướng phía trước đẩy tới, phong nhận rơi vào băng hoàng che trên hạ thể, chỉ có thể mang theo từng tiếng kêu to, nhưng không cách nào cắt vào nửa phần. Định trang hồn đạo pháo từ trên người Hoắc Vũ Hạo nhô ra oanh tạc về phía Ngân Lan, Ngân Lan tốc độ cực nhanh, thân thể nhảy lùi lại đồng thời vừa phun ra mấy viên màu bạc quang cầu, lại trên không trung tạo thành một tầng tầng màn nước đem hồn đạo xạ tuyến cướp nhược hơn phân nửa. Đợi đến nó trước người thời điểm, nó đã thông dong tránh được. Ngàn năm Ngân Lan đối đầu với Hoắc Vũ Hạo am hiểu công kích từ xa nên nó một mực giữ một khoảng cách nhất định với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tức thì dùng cùng lúc ba hồn kỹ của mình. Có điều làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc là ngàn năm Ngân Lan trúng linh hồn trùng kích vẫn có thể đứng dậy được. Hoắc Vũ Hạo lấy lại tinh thần đối với ngàn năm Ngân Lan phát khởi tấn công. Cả quá trình chiến đấu, ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt thì 3.000 năm Ngân Lan bị áp chế không có nửa phần năng lực phản kháng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nếu như ở giữa đồng trống chúng ta là có thể chiến thắng hắn sao, Quốc Tử? Hắn cận chiến thật là đáng sợ, đây chính là có 3.000 năm tu vi Ngân Lan. Ở trong tay hắn lại tựa hồ như một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Ngân Lan làm sao có trở nên yếu như vậy? Ta nhưng là nghe nói Ngân Lan rất mạnh, kha kha. Không phải Ngân Lan yếu mà Hoắc Vũ Hạo quá mạnh, Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo đánh giết Ngân Lan xong thì đi về phía toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí mà trong tinh thần hải lại hô hào Thiên Mộng Băng Tầm. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng ca, tỉnh, Thiên Mộng, tiểu Vũ Hạo thật lâu không nghe thấy ngươi ầm ĩ ta. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng ca, ta gặp được một loại chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc sản xuất kỳ lạ hồn thú. Ngươi giúp ta xem một chút, nó có phải hay không tinh thần thuộc tính, ta không thể xác định được, Thiên Mộng, ồ. Thiên Mộng Băng Tầm một bên nghe Hoắc Vũ Hạo giảng thuật về Ngân Lan một bên dùng tinh thần lực của mình thẩm thấu ra ngoài quan sát Ngân Lan. Khi Hoắc Vũ Hạo đi tới toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí thì Thiên Mộng Băng Tầm cho ra đáp án, Thiên Mộng, này chỉ hồn thú bản thân hẳn là cụ có khi là hỗn loạn thuộc tính cũng không phải là cái gì nguyên tố thuộc tính. Đó là hồn thú không thể nào có, nó chẳng qua là bằng vào đối với các loại nguyên tố lực tương tác, hơn nữa tự thân cường đại tinh thần lực đi tiến hành khống chế, Thiên Mộng, về phần nói nó là kim thuộc tính, hẳn là chẳng qua là tăng cường nó đối với các loại nguyên tố lực tương tác mà thôi, nếu không nó là tự thân có thể nắm giữ nhiều loại nguyên tố, có thể bị không chỉ là thi triển các loại nguyên tố trụ cột nhất năng lực đơn giản như vậy, Thiên Mộng, có thể... Loại này hồn thú nhưng để làm ngươi hồn hoàng bất quá này một con không được, tu vi quá yếu xa xa không đạt tới ngươi thừa nhận hạn mức cao nhất, không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy hảo hồn thú, nếu như gặp phải đồng loại khác tu vi cao hơn, Ít nhất phải vượt qua vạn năm, không nên bỏ qua cho. Thiên Mộng, ta nghĩ, nó có mang cho ngươi một quả tương đối khá hồn kỹ. Mặc dù có thể cũng là không phải là tính công kích, nhưng đối với ngươi toàn thân năng lực tăng lên không thua gì quần thể suy yếu tác dụng. Hoắc Vũ Hạo, tốt, đa tạ. Các ngươi tính toán thế nào về nó, Hoắc Vũ Hạo? Nếu như ngươi nguyện ý bán đi thì ta có thể giúp ngươi bán cái giá tốt hơn. Trước tiên, lưu ở chỗ ngươi, Quốc Tử. Ngân Lan tự thân gia lông có thể bảo đảm thi thể của nó sẽ không hủ bại. Chờ chúng ta trở lại học viện nữa xử trí nó. Ta cảm thấy được Ngân Lan bản thân mặc dù không phải là tinh thần hệ hồn thú, nhưng tinh thần lực hẳn là tương đối cường đại mới đúng. Nếu không nó cũng không thể có thể đi được khống chế nguyên tố thuộc tính phát động công kích. Quốc Tử, ngươi không tính thử hấp thu hồn hoàng sao? Quốc Tử, niên hạn chưa đã tới mức ta yêu cầu, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn Quốc Tử và Kha Kha mở miệng, hai vị học tỷ, ta muốn cùng các ngươi tách ra một đoạn thời gian. Hoắc Vũ Hạo, ngươi muốn đi đâu? Kha Kha, ta muốn đi tìm thích hợp hồn hoàng của ta. Hoắc Vũ Hạo, ngàn năm ngân lan tu vi quá thấp, ta muốn tìm là vạn năm ngân lan, có nhất định tính nguy hiểm nên ta muốn đơn độc hành động. Hoắc Vũ Hạo, các ngươi tiếp tục hoàn thành thí nghiệm công việc, sau đó chúng ta ở tối hôm qua đóng địa phương hội hợp. Nếu như trong vòng nửa tháng ta còn chưa có trở lại, các ngươi hãy đi về trước. Hoắc Vũ Hạo, không được, chúng ta nào có thể bỏ mặc ngươi một mình mạo hiểm. Kha Kha, muốn đi thì ba người cùng đi. Ngươi đừng quên ta cùng Quốc Tử tỷ là hồn vương, ba người cùng một chỗ tốt hơn là một người. Với lại ngươi cận chiến năng lực mạnh, nhưng ta cùng Quốc Tử tỷ hồn đạo khí đều là tương đối cường đại, sinh tồn năng lực cũng giống như trước rất mạnh. Kha Kha, Kha Kha nói đúng, chúng ta không thể để cho một mình ngươi đi mạo hiểm, ba người ở chung một chỗ tổng hội bình an hơn. Hơn nữa, chúng ta đối với cảnh Dương Sơn Mạch cũng càng thêm quen thuộc, muốn đi tự cùng đi chứ, Quốc Tử. Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta liên lụy ngươi? Ta biết ngươi muốn làm gì, trực tiếp đem kia ngân lan huyết ở toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí thượng là được. Như vậy còn có thể uy hiếp cấp thấp hồn thú không đến xâm phạm chúng ta, cũng đúng lúc có thể độ sâu nếm thử toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí sinh tồn năng lực, Quốc Tử. Cộng thêm có một vị nào đó đạt đến trình độ đỉnh cao của đại lục bảo hộ, dù 10 vạn năm hồn thú xuất hiện cũng cam đoan chúng ta an toàn, Quốc Tử. Ngàn năm ngân lan huyết có thể triệu hoán dạng gì hồn thú mà chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn các ngươi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi là nữ nhân sao, làm sao lề mề, nhanh lên lên đường đi, ngươi nếu là hồn lực chưa đầy, ta liền tới thao túng. Kha Kha, Vũ Hạo, có ta ở đây, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Hoắc Vũ Hạo thấy Đường Long đã lên tiếng cũng không nhiều lời mà nhảy vào vị trí điều khiển, chỉ cần ta vẫn còn sống, nhất định bảo hộ các ngươi chu toàn. Hoắc Vũ Hạo, người nào bảo vệ ai bây giờ còn nói không tốt, ngươi chỉ cần nhớ được chịu trách nhiệm uy ăn no chúng ta dạ dày là tốt. Quốc Tử, không có lập tức lên đường, Hoắc Vũ Hạo hơi chút điều tức, làm tự thân hồn lực khôi phục hơn phân nửa sau, mới lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp phải một chút hồn thú, nhưng chỉ cần là ngàn năm trở xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng dùng đơn giản nhất xử lý phương pháp là trực tiếp đụng đi qua. Toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí hao phí Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện khổng lồ như vậy tư chất nguyên tiến hành nghiên cứu. Bản thân chất liệu gỗ là cực kỳ cứng rắn. Ngàn năm hồn thú trở xuống căn bản không cách nào phá hư nó bản thể. Cùng tinh đấu đại xâm lâm so với thì cảnh Dương Sơn Mạch bên trong hồn thú tố chất rõ ràng phải kém rất nhiều. Khi bọn hắn dọc theo nhánh núi dần dần nhích tới gần trung tâm chủ mạch thời điểm, đụng phải ngàn năm hồn thú vẫn chưa tới 10 chỉ. Trong đó bao gồm Ngân Lan ở bên trong, cũng chỉ có 3 chỉ hồn thú hướng bọn họ phát khởi chủ động công kích, khác 2 con tự nhiên tất cả cũng thành Hoắc Vũ Hạo chính là thủ hạ vong hồn, đồng thời cũng là nguyên liệu nấu ăn. Hoắc Vũ Hạo là cẩn thận kiểm tra Ngân Lan thịt chất sau, mới quyết định dùng nấu phương pháp, bởi vì Ngân Lan thịt rất có tính dai, nhưng không đủ mập mạp, đơn thuần nướng chế sợ rằng sẽ rất khó khăn cắn được động, mà một thời gian ngắn nấu, đem nó nấu lạng sau, ngược lại sẽ tốt nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo, dù sao từ hiện tại bắt đầu ta liền chối cãi thượng ngươi, chỉ cần ngươi còn đang Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một ngày, nhất định phải nấu cơm cho ta ăn. Kha Kha, ta nấu không bằng sư phụ, nếu sư phụ nấu ăn nhất định là nhân gian mỹ vị. Hoắc Vũ Hạo, hắn nói có đúng không? Quốc Tử: "Nếu muốn nếm thử tay nghề thì hai người nhất định phải đưa ra nhất định hồi báo mới được." Quốc Tử và Kha Kha đề nghị khi trở về thì các nàng sẽ đưa cho cậu hồi báo. Đường Long liền động thủ làm vài món. Quốc Tử và Kha Kha ăn xong đều hài lòng vô cùng. Bốn người ngồi tụ lại một chỗ trò chuyện với nhau. Quốc Tử và Kha Kha đều giật mình khi Hoắc Vũ Hạo chỉ mới 14 tê đã thành tựa hồn tôm. Ăn uống no nê, Hoắc Vũ Hạo cùng Quốc Tử và Kha Kha vào trong toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.